Bởi vì ta vừa mới đánh thiên la bài thời điểm mới trong lúc vô tình chú ý tới, đại diễn cổ địa phiến này địa thế chính là vạn đạo dẫn dắt địa thế, mà vạn đạo dẫn dắt địa thế từ xưa tới nay, chỉ có một người sẽ bố trí, đó chính là nhân vương. Hơn nữa ta còn nghe nói, nhân vương con bố trí qua 3 lần vạn đạo dẫn dắt địa thế, trong đó 2 đạo vạn đạo dẫn dắt địa thế ta đều gặp, hiện tại tính được, không phải ở Trung Châu chính là ở trên châu, ngược lại không ở nhân vương quê hương. Đây là đạo thứ 3, hơn nữa còn là tại nhân vương quê hương. Mà nhân vương vương cung cùng hành cung đều không cần đi bố trí loại địa thế này, duy chỉ có nhân vương ra đời chi địa, không thể thích hợp hơn. Bởi vì vạn đạo dẫn dắt địa thế lời đồn có thể để cho hoàn toàn thay đổi nhất phương mặt đất căn cơ, để cho sinh hoạt tại ở trên vùng đất này toàn bộ sinh linh đều phát sinh cấp độ sống cấp bậc thăng hoa cùng thay đổi, chỗ tốt lớn hết sức. Nhân vương khi sinh ra chi địa bố trí vạn đạo dẫn dắt địa thế, hợp tình, hợp lý. Vạn đạo dẫn dắt địa thế chính là nhân vương dạ khả nhi độc môn thủ đoạn. Những người khác không thể nào sẽ. Cuối cùng Ma Đao nhìn về phía Tiêu Phàm, gật đầu khẳng định nói ra, bất quá là, ta chỉ là nghe nói qua loại địa thế này, nhưng chưa chân chính thấy tận mắt, cho nên ta hiện tại cũng không cách nào xác định nhị lăng tử theo như lời đến tuột cùng là thật hay là giả. Lao tử nếu như nói nửa câu nói sai, ngươi có thể đem đầu của ta véo xuống làm cầu để đá. Nhị lăng tử la hét. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là con ngươi càng thâm thúy hơn lên. Ta lời còn chưa nói hết. Nhị lăng tử tiếp tục nói. Thanh âm chính là kích động, đại diễn cổ địa ta có thể rất xác định, liền là nhân vương ra đời chi địa. Đã như vậy, lớn như vậy diễn sơn dã nhất định chính là lúc trước ta suy đoán, nó là nhân vương trên thân một khối huyết đủ. Bởi vì ta trùng hợp lại biết thứ nhất liên quan tới nhân vương bí ẩn tương truyền. Nghe nói nhân vương đang đứng đầu cuối cùng quật khởi thời điểm, từng đưa tới chừng mấy vị nhân vật khủng bố đối xóa bỏ, mà một vị trong đó đối với nhân vương sát cơ cuối cùng nhân vật khủng bố không tiếc tự hạ thân phận, xuất thủ đem người vương ra đời đất ngàn dặm phạm vi. Mấy tỷ tỷ nhân tộc toàn bộ xóa đi. Dùng cái này hy vọng đi phá hư nhân vương cơ sở, chặt đứt nàng tấn thăng tư cách. Nhưng tiếc là, nhân vương vẫn thành công tấn thăng. Chỉ là sau chuyện này nhân vương tuy rằng ban đêm giết ngược địch nhân, vì mình ra đời chi địa ngàn dặm phương viên mấy tỷ tỷ nhân tộc nợ máu trả bằng máu, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn lại là không cách nào lại sống lại. Cho nên, nhân vương hẳn đúng là trảm dụng trên người mình một khối huyết nục, đem để ở chỗ này. Mục đích đúng là phối hợp vạn đạo dẫn dắt địa thế đi ôn dưỡng đây mấy ước vạn người tộc còn sót lại thần thức toái phiến, hy vọng bọn họ có người có thể do tử chuyển sinh, sống lại. Sự tính đến cuối cùng cụ thể thành công không rõ, nhưng tất nhiên sẽ không ra có ta hiện giờ suy đoán. Chuyện bí ẩn này ta cũng có nghe thấy. Cuối cùng Ma Đao mở miệng lần nữa, chậm rãi nói ra, cho nên nhị lăng tử suy đoán mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng chắc hẳn, đó chính là chân tướng. Đại diễn Sơn, là nhân vương một khối huyết nục. Trải qua hàng tỷ tuế nguyệt, rốt cuộc hóa thành một tòa bất hủ núi lớn. Nhị lăng tử vô cùng cảm khái nói ra, nhưng cho dù là qua hàng tỷ tuế nguyệt, khối này huyết nhục dựa vào cũ có chút tích cuối cùng linh tính. Cho nên, phàm là leo lên đại diễn sơn người mới sẽ tại 3-5 năm sau, tu vi toàn tiêu, với tư cách bọn họ đứng tại nhân vương máu thịt đại giới. Mà roi mắt thiên hạ, tại nhân vương tầng thứ này, cũng duy chỉ có nhân vương thủ đoạn mới có thể như thế ôn hòa. Nếu như đổi một những người khác, dám đặt chân ở tại tự thân huyết nục, tại chỗ thân tử đạo tiêu vẫn là nhẹ, phàm là cùng mình có huyết mạch quan hệ toàn bộ tộc nhân lúc này toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình mới phải bình thường. Còn có kia Thông Thiên Hà. Thông Thiên Hà ngọn nguồn là đại diễn cổ địa, mà đại diễn cổ địa trung tâm tất là nhân vương huyết nục, cho nên Thông Thiên Hà lai lịch cũng không khó giải thích, nó là nhân vương trong máu thịt nơi rỉ ra huyết thủy, cuối cùng tập hợp mà thành. Cũng chỉ có nhân vương tầng thứ này bản thân huyết thủy, ở tại rời thân thể sau đó mới có thể thai nghén đủ loại tương đối tà dị bất tử bất diệt sinh vật. Bất quá, nhìn bộ dáng nhân vương tuy rằng tại đây thả một khối tự thân huyết nục, nhưng khối này huyết nục nàng cũng xử lý qua, chảy ra huyết nục chỉ là bình thường nhất huyết thủy mà thôi, không chứa bất kỳ tinh hoa huyết dịch. Bằng không, hôm nay Thông Thiên Hà bên trong thai nghén không phải là phệ hồn quỷ các loại bậc thấp bất tử bất diệt sinh vật, mà là đủ để ở trên châu đều thôn phệ tứ phương, đồ diệt vạn vật tối cường bất tử bất diệt sinh vật. Hôm nay 72 lần châu sớm thì trở thành một phiến tuyệt vọng tử địa, căn bản không thể nào có nhiều như vậy người ở chỗ này sinh hoạt. Chương 2405, xác định tung tích. Nghe nhị lăng tử, bên cạnh tất cả mọi người đều là chấn động không thôi. Hơn nữa lấy Ninh Khinh Vũ sợ hãi nhất, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ trong đó cũng chỉ nàng là chính gốc đông vực người, kết quả không nghĩ đến đại diễn sơn chân tướng cư nhiên kinh người như vậy. Nhưng lúc này, nhị lăng tử vẫn là trong đó tự lẩm bẩm, suy nghĩ đồ vật. Đại diễn cổ địa là nhân vương ra đời chi địa, thiên tương đảo là nhân vương hành cung, như vậy người cuối cùng vương vương cung chỗ lại là tại Đông Linh Hạ Châu chỗ nào. Nhị lăng tử chân mày khẩn túc, khổ khổ minh tư. Táng thần thiên vực. Tiêu Phàm cùng cuối cùng Ma Đao đột nhiên đều là mở miệng nói. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mà roi mắt toàn bộ đông vực, cũng duy chỉ có cái này đông vực đệ nhất tuyệt mà, hoặc giả nói là toàn bộ 72 lần châu đệ nhất tuyệt đối với nhất khả năng. Nhân vương Dạ Khả Nhi vương cung, kia là địa phương nào? Duy có như bây giờ táng thần thiên vực phù hợp yêu cầu, những thứ khác tuyệt địa đều là còn chưa đủ tư cách. Vậy đây liền đối mặt. Nhị lăng tử nhất thời vỗ đùi, thần sắc đột nhiên trở nên có chút phấn khởi tự lẩm bẩm nói ra, đại diễn cổ địa là nhân vương ra đời chi địa, thiên tương đảo là nhân vương hành cung, táng thần thiên vực là nhân vương vương cung. Ba cái địa phương, cho dù hạ châu mặt đất thương hải tăng điển, cũng sẽ không cải biến cùng biến mất. Người đem nói lại lặp lại một lần, đến tột cùng còn muốn nói điều gì? Cuối cùng Ma Đao nhíu mày nói ra, ta đã đoán ra, tuy rằng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà có 7-8 thành khẳng định, nhân vương, hôm nay vị trí cụ thể vị trí chỗ đó, ngay tại táng thần bên trong thiên vực. Nhị lăng tử hiếm thấy chưa có trở về hận cuối cùng Ma Đao, mà là liếm môi một cái, nhìn về phía Tiêu Phàm nói ra. Trong ngáy mắt, Tiêu Phàm con ngươi thoáng cái trở nên u ám vô biên, trong đó tinh thần biến hóa, nhật nguyệt điên đảo, thương khung đang không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh. Nhị lăng tử chính là lại một lần nữa trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng thẳng, da đầu đều triệt để tê dại, liền kinh hoàng đều to khí lực đều trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó là sâu tận xương tủy cùng linh hồn kinh hoàng. Nói thế nào? Cuối cùng Ma Đao cũng là thoáng cái thu hồi trên mặt trêu chọc chi sắc, trước đó chưa từng có nghiêm túc nói ra, thanh âm cũng là bỗng nhiên trở nên âm u một phiến. Nhân vương Dạ Khả Nhi tung tích nếu như bây giờ bại lộ ra, tuyệt đối có thể ở chọn cái trung ương đế giới bên trong nhấc lên ngập trời sóng lớn, sợ rằng không biết bao nhiêu khủng bố tồn tại vô thượng đều muốn chấn động kịch liệt, sau đó từ chỗ tối đi ra, trung ương đế giới bố cục cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Chớ hoài nghi, đến nhân vương tầng thứ này, chỉ cần tồn tại, cả thế giới đều đem tất sẽ bị kịch liệt ảnh hưởng đến. Lúc trước tại Thiên Tương đảo thời điểm chúng ta xác định nhân vương chính là Dạ Khả Nhi, sau đó, thuận theo cũng liền đã xác định hai chuyện. Nhị lăng tử mở miệng, thanh âm có chút gấp thúc giải thích nói ra, thứ nhất, nhân vương còn sống. Thứ hai, bởi vì nhân vương cưỡng ép ngang qua hai cái thời đại nguyên do, dẫn đến nàng bản thân hiện tại ra vấn đề rất lớn, mà ra ở tại tiềm thức ảnh hưởng nguyên do, nàng trở lại Hạ Châu cái này làm nàng quen thuộc nhất cùng chỗ ấm áp. Đây, cũng là nhân vương cùng đại nhân từng tại Thanh Vân Hạ Châu nơi gặp nhau nguyên nhân. Nhưng mà, chúng ta nhưng không cách nào xác định nhân vương hiện tại đến tột cùng ở chỗ nào, cũng không người nào biết, nói không chừng nàng đã rời khỏi 72 lần châu cũng có thể. Nhưng là bây giờ, nàng nhất định là tại táng thần bên trong thiên vực. Nói rõ. Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi nói ra. Lúc trước đại nhân từng nói qua, nhân vương có một ngày đột nhiên cách ngài mà đi. Nhị lăng tử liền vội vàng nói, mà nhân vương nhất định là mình cách ngài mà đi, không thể nào là bị những người khác nơi bắt đi, một điểm này vô để cho nghi ngờ. Nhân vương cho dù bản thân xảy ra vấn đề, cũng tuyệt đối không thể bị người bắt đi, đó là chuyện cười lớn, căn bản không thể nào tồn tại, không cần nghĩ. Tiêu Phàm gật đầu. Tán thành nhị lăng tử thuyết pháp. Mà nếu là nhân vương mình chủ động rời khỏi, kia cũng chỉ có một giải thích, nhân vương hẳn đúng là tại trong lúc vô tình khôi phục một ít ký ức, từ đó chủ động rời khỏi, không thấy bóng dáng. Nhị lăng tử tiếp tục nói, bằng không, lấy nhân vương đối với đại nhân quyến luyến, không thể nào không nói câu nào, trực tiếp triệt để rời khỏi, cũng không gặp lại bóng dáng. Nói tới chỗ này, đại diễn sơn đỉnh cơ hồ tất cả mọi người đều là nhìn về phía nhị lăng tử. Trong mắt rõ ràng đều có mãnh liệt bắt quái chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Mà nhân vương khôi phục một ít ký ức, thuận theo rời khỏi bên người đại nhân sau đó lại sẽ đi đến nơi nào. Nhị lăng tử cười khan hai tiếng, sau đó không đợi có người trả lời, trực tiếp liền cho ra đáp án, Đông Linh Hạ Châu Đông Vực Vương Cung. Bởi vì Vương Cung là thích hợp nhất nhân vương khôi phục tự thân địa phương, chỗ nào trải qua thương hải tang điển đều sẽ không nên biến chút nào, bên trong cũng có chỉ thuộc về nhân vương gì đó, có thể giúp nhân vương mau sớm khôi phục. Nhân vương nếu như khôi phục một ít ký ức, phải làm chuyện thứ nhất nhất định là khôi phục, phải trở về địa phương cũng chỉ có thể là Đông Vực Vương Cung. Nhị lăng tử nói như đinh đóng cột, khẳng định vô cùng. Nhưng những vấn đề mới liền lại tới. Nhị lăng tử lại là nói ra, nhân vương liệu sẽ có tại táng thần thiên vực vẫn đợi đến hiện tại cũng chưa từng rời khỏi. Đáp án dĩ nhiên là, không xác định. Bất quá, thiên đỉnh tồn tại để cho khả năng này bắt đầu trở nên biến lớn. Thiên đỉnh, hẳn đúng là nó, mà nếu là nó. Vậy nó sở dĩ ở lại Hạ Châu nguyên nhân nhất định song chính là vì nhân vương. Hôm nay, thiên đỉnh vẫn ở chỗ cũ Hạ Châu quanh quẩn, chỗ nào cũng không từng rời khỏi, cho nên, nhân vương năm đó trở lại Đông Vực Vương Cung cùng hôm nay thiên đỉnh vẫn ở chỗ cũ Hạ Châu hai cái điều kiện này gia tăng, đủ để chứng minh, nhân vương, khả năng rất lớn ngay tại táng thần bên trong thiên vực. Nhị lăng tử rốt cuộc nói xong, Tiêu Phàm tất không có trả lời ngay, mà là túi đầu ngưng mắt không nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm cũng giống là nhớ lại rồi cái gì, nghiêng đầu bất thình lình thoáng cái nhìn về phía một mực tại bên cạnh giống như người trong suốt Ninh Khinh Vũ. Ta nhớ được, tại ưu vực thời điểm ngươi nói cho ta biết liên quan tới các ngươi nguyên môn một chuyện. Tiêu Phàm nhìn về phía Ninh Khinh Vũ, thanh âm vô hình mở miệng nói, Thiên Đỉnh, sở dĩ tồn tại Hạ Châu, chính là vì trấn áp một người, mà cái người này, cũng đã bị trấn áp, ngay tại các ngươi nguyên môn tông môn bên dưới. Đúng không? Đối với Tiêu Phàm đột nhiên đặt câu hỏi, Ninh Khinh Vũ nhất thời sững sờ, sau đó thần sắc đống nhiên biến đổi, cả người có chút sợ hãi gật đầu liên tục. Ngươi, tựa hồ có hơi đổ vật chưa nói xong, có chút dấu dếm. Tiêu Phàm cảm giác được Ninh Khinh Vũ hôm nay thần sắc biến hóa rất nhỏ, lúc này liền cảm giác được cái gì, sau đó hắn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Ninh Khinh Vũ, mở miệng nói, thanh âm vô vị vô cùng. Ta. Ninh Khinh Vũ bị Tiêu Phàm canh chừng toàn thân đều đang run rẩy. Sau đó muốn nói điều gì, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi mà nói cái gì đều nói ra không miệng. Tiêu Phàm cũng lười lại để cho Ninh Khinh Vũ mở miệng nói cái gì, trực tiếp chính là giơ tay lên đem vồ tới, sau đó đối tiến hành siêu hồn. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền phát hiện ban đầu Ninh Khinh Vũ nơi giấu giếm tin tức. Vậy cái bị thiên đỉnh nơi trấn áp người, là một cái nữ nhân. Tiêu Phàm nhẹ giọng mở miệng, đem Ninh Khinh Vũ lúc ấy nơi giấu giếm tin tức nói thẳng ra. Như vậy hiện tại tất cả liền đều toàn bộ đối mặt. Cuối cùng ma đao cũng là mở miệng, con ngươi trong đó sâu thẳm một phiến, thiên đỉnh nơi trấn áp nữ nhân kia đang là nhân vương, mà nhân vương Dạ Khả Nhi, hôm nay đang bị thiên đỉnh nơi trấn áp tại nguyên môn bên dưới. Chương 2406, vạn dạ chi ngày. Đại diễn sơn đỉnh bên trên, yên tĩnh im lặng, chỉ có tối trung ma đao nói trong không khí vang vọng. Tiêu Phàm đối với cái chân tướng này kết quả lại cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là thần sắc im lặng nhìn về phía phương xa Táng Thần Thiên vực vị trí, không nói một lời. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi tới Táng Thần Thiên vực. Tối Trung Ma Đao nhìn về phía Tiêu Phàm, đề nghị nói ra. Cách vạn dạ chi ngày chỉ còn lại không tới 6 canh giờ rồi. Tiêu Phàm chính là lắc đầu, sau đó nói, 72 Hạ Châu Châu môn mở ra sắp tới, trên thời gian đã không còn kịp rồi. Vậy liền mau giải quyết chuyện này sau đó mới đi Táng Thần Thiên vực. Tối Trung Ma Đao gật đầu nói. Tiêu Phàm không nói gì. Xem như ngầm thừa nhận, sau đó ngồi ở chỗ đó, lại lần nữa nhìn về phương xa Táng Thần Thiên vực vị trí, thần sắc hiếm có trầm mặc một phiến. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm tâm tình tựa hồ là xuất hiện dao động, ngoại trừ Minh Dạ Tuyết ra, những người khác nhất thời thối lui, cho Tiêu Phàm một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tới, tiếp tục đánh bài. Tối Trung Ma Đao cũng không lo lắng Tiêu Phàm cái gì, lại lần nữa chú ý Nhị Lăng Tử, Tiểu Vương bắt cùng Tình Tình lại phải đánh Thiên La bài. Chỉ là trải qua phen này biến cố, toàn bộ người cũng không có rồi đánh bài hứng thú, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể xóa bỏ. Cuối cùng, mọi người đều là không nói thêm gì nữa, đều là nhìn về phía phương xa, tĩnh mịch một phiến, kiên nhẫn cùng đợi cuối cùng 6 cái canh giờ đi qua, vạn dạ chi ngày chân chính là hàng lâm. Cùng lúc đó, đông vực ranh giới nơi nào đó, trăm dặm phương viên trong bầu trời mây đen giăng đầy, huyết sắc tràn đầy sương mù vùng đất này, thỉnh thoảng có cả vùng đất dã thú trong lúc vô tình xông vào, kia sương mù màu máu nhất thời phảng phất sống lại giống như vậy. Mở ra giữ tợn răng nanh, thoang cái đem nó huyết dịch toàn thân đều hút khô, hóa thành một cổ thây khô, rơi xuống mặt đất. Tại đây, hiển nhiên trở thành một phiến sinh linh cấm tuyệt chi địa. Đột nhiên, vô số to khỏe như vại nước giống như lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xé mở kia răng đầy mây đen, lại lần nữa đánh vào mặt đất bên trên, tựa hồ muốn xé nát phía dưới một dạng sinh vật. Mà lôi đỉnh anh kích, kéo dài tới tận một canh giờ, đây mới rốt cục ngừng lại. Mặt đất bên trên. Sương mù màu máu cũng toàn bộ biến mất, một thân ảnh đứng ở mặt đất bên trên, toàn thân máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt tầm u, hơn một nửa cái thân thể cơ hồ cũng bị mất. Không qua thân thể của hắn tại khôi phục nhanh chóng, huyết nhục cũng đang nhanh chóng tự mình sinh trưởng, triệt để lại lần nữa dài đủ thân thể chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đến mức đạo nhân ảnh này, không phải là người khác, chính là ngày đó cùng Tiêu Phàm quyết định minh ước, cuối cùng rời đi Vô Ưu Sơn màu máu nam tử. Hắn hôm nay, rốt cuộc thành công tấn cấp là rồi hư không thi tộc. Triệt để thuế biến. Màu máu nam tử chỉ còn nửa bên trên gương mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn ẩn nhẫn vài chục vạn năm, rốt cục thì chờ đợi hôm nay, từ nay về sau, hắn đem lại lần nữa rong ruổi thiên hạ. Chỉ là, cũng ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố thần thức đột nhiên từ hàng lâm, sau đó hóa thành một đạo mơ hồ không rõ hư ảnh, sừng sững tại màu máu nam tử trước mặt. Là ngươi. Màu máu nam tử nhất thời nhìn về phía cái này mơ hồ không rõ hư ảnh, nhận ra kỳ thân phận cùng lai lịch. Thần sắc nhất thời vô cùng băng lãnh, con mắt màu đỏ ngòm bên trong càng là lúc này liền có không che giấu chút nào lạnh lạnh sát cơ nổi lên. Chúc mừng tiền bối rốt cuộc tấn thăng, trở thành hư không thi tộc. Cái này mơ hồ không rõ hư ảnh mở miệng nói, tuy rằng xưng hô màu máu nam tử là tiền bối, nhưng mà ngữ khí trong đó nhưng vô cùng cần gì phải cung kính chi ý, có chỉ là hờ hững. Ngươi từ nguyên môn sâu bên trong hiếm thấy phân ra một tia thần thức, tất nhiên không phải vô duyên vô cớ, ngươi muốn làm cái gì? Nói. Màu máu nam tử mở miệng, vô cùng băng lãnh nói. Chúng ta nguyên môn trước mắt nằm ở thời khắc mấu chốt, chúng ta 9 người đều là không thể phân thân, để ngừa có biến, cho nên ta nghĩ thỉnh ngươi đi một chuyến, với tư cách sau cùng chắc chắn, giá lâm đại diễn sơn, đi chu diệt 72 hạ châu toàn bộ ma quốc dư nghiệt, một lưới bắt hết, không chừa một ngống. Cái này mơ hồ không rõ hư ảnh mở miệng, nói thẳng ra mình hàng lâm nơi này mục đích. Ta cùng ma quốc không quan hệ, càng không hứng thú thay các ngươi nguyên môn làm chuyện này, cũng ngay. Màu máu nam tử trực tiếp cự tuyệt, không chút khách khí lạnh lạnh đáp lại nói ra, sau đó liền dứt khoát chuyển thân, muốn rời khỏi. Tuy rằng ma quốc cùng quang minh quốc độ đối địch, nhưng màu máu nam tử chính là 30 vạn năm trước quang minh quốc độ nhân vật, hôm nay hắn càng là lột xác trở thành thi tộc, đã cùng quang minh quốc độ triệt để chặt đứt liên hệ. Cho nên màu máu nam tử không có hứng thú chút nào đối với Tiêu Phàm chờ ma quốc người xuất thủ, hắn hiện tại còn nhớ nhanh chóng rời khỏi Hạ Châu, đi tới Trung Châu, bởi vì hắn vừa mới trở thành hư không thi tộc. Thân thể cần số lớn bổ sung, Trung Châu mới có nó đồ cần, đợi tại Hạ Châu, không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Lẽ nào ngươi đối với ma quốc chi bên trong cơ thể thần kim chi huyết cũng không có hứng thú? Mơ hồ không rõ hư ảnh nhìn thấy màu máu nam tử bóng lưng mở miệng, ý hữu sở chỉ nói. Thần kim chi huyết. Nghe thấy bốn chữ này, màu máu chân của nam tử bước nhất thời dừng lại, trong lòng lúc này lại động. Thần kim chi huyết là thứ gì hắn cũng biết. Ma quốc thân thể bên trong đều có thần kim máu sự tình hắn mấy năm nay tuy rằng một mực tại Vô Ưu Sơn bên trong ngủ say, nhưng cũng thông qua không ngừng xông vào Vô Ưu Sơn chi bộ não người trong đó biết được. Chỉ là thời gian trôi qua lâu, hắn cũng mau đem chuyện này quên mất, hôm nay trải qua mơ hồ không rõ hư ảnh một chút, hắn nhất thời kịp phản ứng, con mắt màu đỏ ngòm trong đó tất cả đều là đối với thần kim máu vẻ tham lam. Nếu như có thể hấp thu thần kim chi huyết, như vậy đối với nó trưởng thành giúp đỡ chính là cực kỳ to lớn. Hư không thi tộc thậm chí có thể được lại lần nữa tiến hóa. Cho nên lúc này, hắn vốn là muốn nhanh nhanh rời đi Hạ Châu đi tới Trung Châu ý nghĩ nhất thời tản đi, thay vào đó là săn giết ma quốc người, rút ra bên trong cơ thể của bọn họ thần kim chi huyết. Vạn dạ chi ngày đem đến, 72 Hạ Châu toàn bộ ma quốc dư nghiệt sắp tụ họp, theo ta suy đoán, 72 Hạ Châu ma quốc dư nghiệt số người khả năng cao đến 100 vạn người. Mơ hồ không rõ hư ảnh mở miệng lần nữa, mà nhiều như vậy ma quốc dư nghiệt. Bên trong cơ thể của bọn họ thần kim chi huyết đủ để cho ngươi đạt được chưa từng có trưởng thành cùng tiến hóa. Được. Màu máu nam tử đã triệt để quyết định, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp dứt khoát nhận lời. Sau khi chuyện thành công, ta hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta nguyên môn lưu một nửa thần kim chi huyết. Mơ hồ không rõ hư ảnh nói ra, mà đương nhiên, chúng ta nguyên môn tuyệt đối sẽ không để cho tiền bối tay không mà về, tất nhiên có hồi báo. Các ngươi nguyên môn nếu là nguyện ý đem thiên linh tuyển cho ta, như vậy đề nghị này ta liền đồng ý. Màu máu nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Có thể. Đối với màu máu nam tử yêu cầu, mơ hồ không rõ hư ảnh không có cự tuyệt, tại chỗ gật đầu nói, thiên linh tuyển, đổi một nửa thần kim chi huyết. Được, thành giao. Màu máu nam tử cũng là nhất thời nói ra, trong mắt lần nữa lộ ra tham lam cùng nóng bỏng chi sắc. Cáo tử. Giao dịch đạt thành, song phương cũng liền không có gì đáng nói. Mơ hồ không rõ hư ảnh trực tiếp ở trên không bên trong tiêu tán mở ra, đạo này khủng bố thần thức nhất thời thu hồi, biến mất tại phía chân trời. Màu máu nam tử chính là nhìn khủng bố thần thức nơi rời đi phương hướng một cái, cười lạnh một tiếng, thuận theo cũng là tiếp tục rời khỏi, điều chuyển thân hình, hướng về đại diễn cổ phương hướng mà đi. Mà cũng chỉ tại màu máu nam tử rời khỏi nơi này thời điểm, ngày thứ 7 cũng là rốt cuộc đến, trên bầu trời 12 vòng thái dương từ trăng sáng lại lần nữa biến thành thái dương, tờ mờ sáng dâng lên. Chẳng qua là hôm nay tờ mờ sáng lại có chỗ khác nhau, trên bầu trời 12 vòng thái dương tuy rằng vẫn chiếu sáng mặt đất, tỏa ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, nhưng mà màu sắc của bọn họ chính là đang nhanh chóng chuyển biến thành sâu nhất trầm màu đen. Rất nhanh khoảng, bọn chúng liền toàn bộ biến thành màu đen, 12 vòng mặt trời màu đen chiếu sáng mặt đất, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khí tức lạnh như băng. Vạn dạ chi ngày, đến. Chương 2407, Liên quân tụ họp, 4000 chữ đại chương. Hướng theo vạn dạ chi ngày đến, toàn bộ 72 Hạ Châu không khí phảng phất đều là bất thình lình vì đó hơi ngưng lại, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, trận này quan hệ đến vô số nhân sinh chết vận mạng nhất chiến, rốt cục thì đến. 72 Hạ Châu toàn bộ người, bất luận là tu luyện giả vẫn là phàm nhân, bất luận là nằm ở Đông Linh Hạ Châu còn là ở vào khác Hạ Châu vô pháp đến, đều là ngẩng đầu, kinh nghi bất định ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bởi vì 72 hạ châu bầu trời hiển nhiên đã bị một cái lớn vô cùng màn ánh sáng bao phủ, sau đó đem đại diễn cổ địa trên chiến trường tất cả động thái biến hóa, đều đem thực thì hiện ra. Đây là Tiêu Phàm thủ bút. Mà vốn là lấy Tiêu Phàm trước mắt thân thể trạng thái muốn làm đến bước này đem là rất khó, nhưng mà nếu như đặt vào vạn dạ chi ngày, vậy liền hoàn toàn khác biệt rồi. Bởi vì vạn dạ chi ngày tại trung ương đế giới bên trong là một cái rất đặc thù thời gian, tại trong ngày này, trên bầu trời 12 vòng thái dương biến thành cổ quái màu đen sau đó, chọn cái trung ương đế giới thiên địa quy tắc cũng sẽ tùy chi phát sinh chút thay đổi. Hình tượng một chút cách nói là được, nếu như nói đem chọn cái trung ương đế giới so sánh một cái hệ thống máy vi tính, như vậy vạn dạ chi ngày chính là hệ thống máy vi tính tự mình vận chuyển tới trình độ nhất định, sau đó xuất hiện một ít tiểu bug thời điểm. Đối với vô số người đến nói, vạn dạ chi ngày ngoại trừ chọn cái trung ương đế giới bầu trời nhìn hơi đen một ít ra, khác cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, thời gian làm như thế nào qua hay là thế nào qua, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đến Tiêu Phàm tầng thứ này, liền có thể lợi dụng những này tiểu bug đi làm rất nhiều bình thường không làm được sự tình, lấy nhỏ thắng lớn. Đương nhiên, nói đi nói lại thì, cho dù là có thể đi lợi dụng những này tiểu bug đi làm rất nhiều bình thường không làm được sự tình cũng tận lực không nên làm tốt, bởi vì nhất định có cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Thiên địa quy tắc chính là thiên địa quy tắc, cho dù là nó bản thân xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, cũng không phải sinh linh nơi tùy tiện lợi dụng, đại giới rất lớn, hậu quả nghiêm trọng. Một lần này vạn dạ chi ngày, Tiêu Phàm liền lợi dụng tiểu bug làm hai chuyện. Đầu tiên là mở ra 72 hạ châu châu môn. Tuy rằng Tiêu Phàm cũng có thể cưỡng ép mở ra châu môn, thế nhưng phải trả giá cao quá lớn, tại vạn dạ chi ngày lợi dụng tiểu bug mở ra châu môn, Tiêu Phàm ít nhất sẽ bớt đi trên 90% lực lượng tiêu hao. Đến mức lợi dụng tiểu bug phải trả giá cao, tuy rằng cũng là không nhỏ, nhưng Tiêu Phàm có thể mang kỳ phản vệ trình độ lớn nhất hạ xuống, không đến mức nói muốn đạt tới tiêu hao bản thân cựu thành lực lượng khoa trương như vậy. Cho nên toàn diện mà nói, lợi dụng bụt mở ra 72 hạ châu châu môn thu trả đại giới so sánh vẫn là có thể, đáng giá thử một lần. Đến mức Tiêu Phàm làm chuyện thứ hai, chính là đem đại diễn cổ điệu tất cả thả vào 72 hạ châu trong bầu trời, làm cho cả 72 hạ châu tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Sở dĩ làm như vậy, Tiêu Phàm chính là muốn để cho tất cả mọi người đều biết nhìn thấy ma quốc lại lần nữa quật khởi, hơn nữa lại là như thế nào lại lần nữa quật khởi. Tại đây trong vòng 7 ngày, Tiêu Phàm nghĩ lại qua ma quốc phá diệt nguyên nhân nơi ở. Ma quốc phá diệt nguyên nhân có rất nhiều, nhưng trong đó có một cái nguyên nhân là tuyệt đối không thể coi thường. Đó chính là ma quốc lúc trước tuy rằng cũng rất hung hăng, nhưng mà trên thực tế so với quang minh quốc độ, tự có quốc gia trở đến nói, kỳ thực tương đối điệu thấp. Ma quốc cũng chỉ kiến quốc sơ kỳ thời điểm chấn nhiếp chọn cái trung ương đế giới, theo sau gần ngàn năm thời gian bên trong, ma quốc kỳ thực cơ bản chỉ ở nhà mình hai đại thượng châu bên trong hoạt động, rất ít nói xuất binh đối với cái khác thượng châu, trung châu tiến hành can dự. Mà trái lại quang minh quốc độ, tự có quốc gia trở đến nói, bọn họ là không ngừng nhúng tay trung châu tiến trình, đối với trung châu, thượng châu ảnh hưởng cực lớn, cũng chỉ tạo thành thế nhân hướng bọn hắn sợ hãi rất mạnh. Làm như vậy đại giới là được, đến khi ma quốc phá diệt sau đó, liền một ít trung châu, thậm chí hạ châu con kiến hôi trùng cũng dám không biết sống chết nhảy lên, muốn tham lam chia một chén canh. Nói trắng ra là chính là đối với ma quốc thiếu sót lòng kính sợ, người không biết không sợ. Cho nên, Tiêu Phàm tính toán thay đổi một chút. Hắn muốn để cho tất cả mọi người nhìn thấy ma quốc là như thế nào quật khởi, như thế nào cường đại, sau đó đem ma quốc uy thế thâm sâu khắc vào mỗi một người cốt tử trong đó. Ma quốc là thời điểm cần người đi chân chính kính sợ cùng sợ hãi. Cho nên, Tiêu Phàm không tiếc bỏ ra giá không nhỏ cũng muốn lợi dụng tiểu bug, sau đó đi tung ra toàn bộ 72 hạ châu màn ánh sáng, để cho tất cả mọi người đều thấy được, thấy rõ một trận chiến này. Rốt cuộc, đến, làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Tiêu Phàm lại ngồi xuống, điều chỉnh bản thân, sớm liền đi hết khả năng né tránh thiên địa quy tắc phản vệ, tối trung ma đao chính là xa nhìn phương xa phần cuối đường chân trời, khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, mở miệng nói. Đại diễn sơn bên trên toàn bộ người cũng đều là đồng loạt nhìn về phía phương xa, từng cái hô hấp dồn dập. Mà giờ khắc này phương xa đường chân trời bên trên, không thấy được cuối đen nghịt vô biên đám người chậm rãi xuất hiện, mà người còn chưa đến, vô biên chiến ý cùng sát cơ liền trước một bước giống như ngập trời sóng dữ giống như vậy, che ngập bầu trời cuốn tới. 72 hạ châu đại quân, tụ họp xong, rốt cuộc đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại 72 hạ châu vô số người kinh hãi trong con mắt, 72 hạ châu liên quân tụ tập trung một chỗ hình thành khí thế kinh khủng giống như có thể xuyên qua 72 hạ châu khoảng cách với nhau nơi tồn tại xa xôi thời gian và không gian khoảng cách giống như vậy, trực tiếp mãnh liệt đến mỗi một người trước mặt, đè đếm không hết người vì đó tâm thần chập chờn, run rẩy vô cùng. Một khắc này, toàn bộ 72 hạ châu phảng phất đều là một trong tịch. Vô biên tĩnh lặng chi ý bên trong, chỉ có tiếng bước chân ầm ập đang vang lên, rất nhanh, 72 hạ châu liên quân liền triệt để đi tới đại diễn sân dưới, toàn bộ đại diễn cổ địa cũng bị 72 hạ châu liên quân hoàn toàn chiếm hết, căn bản không có một nơi đất trống. Vô pháp nói rõ lúc này 72 hạ châu liên quân binh sĩ đội ngũ có bao nhiêu, chỉ có thể nói, ước là cơ bản nhất tính toán đơn vị. Khi 72 hạ châu liên quân đội ngũ tụ tập đến đại diễn sơn dưới sau đó, toàn bộ đại diễn cổ địa liền lần nữa lại yên tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn đến đại diễn sơn Tiêu Phàm và người khác, giống như vô số đạo lợi kiếm một loại đồng loạt bắn ra. Mà liên quân đội ngũ cũng là như vậy gió thổi không lọt vây khốn đến đại diễn sơn, vô số người dĩ nhiên là không có người nào mở miệng nói chuyện, đều là trầm mặc một phiến. Nhưng cũng chính là đây trầm mặc lại làm cho người ta cảm thấy cực lớn áp lực trong lòng, dường như muốn đem tinh thần của người ta cho trực tiếp ép vỡ giống như vậy, để cho người là cơ hồ không chịu nổi. Rốt cuộc, trăm hơi thở thời gian qua đi. Dòng dã 300 vị toàn thân tỏa ra kinh người khí tức dao động, đạp nặng nề nhị bước, đem mặt đất đều chấn phảng phất vì hơi lay động, thập phương vì đó câu chiến nhân ảnh liền từ đám người phía sau không nhanh không chậm đi ra. 360 vị nguyên cảnh tồn tại. Đông vực top 100 tông đều có nguyên cảnh tích trữ tại tòa chấn, top 10 đại tông càng không chỉ một vị, cho nên ánh sáng đông vực top 100 tông đều có thể tìm ra hơn 100 vị nguyên cảnh tồn tại. Thất võ các bên trong nắm giữ 7 cái không kém gì ưu vực, thậm chí so sánh ưu vực còn muốn mạnh hơn một nước hạ châu, trung bình mỗi một cái hạ châu cũng có thể tìm ra đại khái 10 vị nguyên cảnh tồn tại, cho nên chỉ là đây 7 cái tối cường hạ châu, là có thể tìm ra hơn 70 vị nguyên cảnh tồn tại. Thiên Tiêu học phủ với tư cách đông vực gần với nguyên môn tồn tại, chính giữa nguyên cảnh tồn tại cũng có 30-40 vị, cho nên đây tam phương nguyên cảnh tồn tại cộng lại liền đã vượt qua 200 vị. Mặt khác khác đông vực 3.000 tông, lấy cùng cái khác hạ châu trong đó cũng có ẩn dấu nguyên cảnh tồn tại, lúc này cũng cơ bản toàn bộ đi ra, như thế cộng lại, lần này liên quân tổng cộng có 300 vị nguyên cảnh tồn tại. Nhưng đây còn chưa xong. Đợi 300 vị nguyên cảnh tồn tại đứng tại đám người phía trước nhất mặt đất bên trên, lạnh lạnh nhìn về phía đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác sau đó. Lại là 22 đạo nhân ảnh từ đám người phía sau đi ra, cuối cùng là đứng ở kia 300 vị nguyên cảnh tồn tại lúc trước. Thần nguyên cảnh. Trong đó chiến thần mang nhai đệ tử 2 cái, đông vực top 10 đại tông mỗi người 1 vị, Trấn Uyên Thiên Tông 2 vị, nhưng trưởng thành thánh địa trưởng thanh viễn phong không đến, cho nên vẫn là 10 người. Ngoài ra còn có thất võ các 7 đại hạ châu châu chủ, Thiên Tiêu học phủ 3 vị, vừa vặn 22 vị. Nhưng đây vẫn không phải kết thúc. Lại là 3 bóng người lại lần nữa từ đám người sau đó mới chậm rãi đi ra, là đứng ở kia 22 vị thần nguyên cảnh tồn tại phía trước. Mà đây 3 đạo nhân ảnh khí tức trên người giống như đại dương mênh mông một loại khiến người run rẩy không thôi, bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta cảm thấy vô biên vĩ ngạn cảm giác, phảng phất 3 vị không thể vượt qua như núi lớn, đứng sừng sững mặt đất bên trên. Nửa bước vương hầu. 3 vị nửa bước vương hầu. Đó là Thiên Tiêu học phủ La Tử Nam, hắn lại còn sống sót. Đông vực có người nhìn thấy bên trái một người, nhất thời tê cả da đầu, mở miệng nói, âm thanh run rẩy. Thiên Tiêu học phủ La Tử Nam, 9.000 năm trước nhân vật, vì Thiên Tiêu học phủ một đời nhân vật truyền kỳ, bởi vì tại 9.000 năm trước, Thiên Tiêu học phủ từng cùng nguyên môn phát sinh một đợt khá là nghiêm trọng mâu thuẫn, song phương bạo phát tương đối kích thước đại chiến. Mà Thiên Tiêu học phủ cuối cùng là kém một chút, một lần bị nguyên môn đẩy vào tuyệt cảnh, nội tình 2 vị thần nguyên cảnh, và 1 vị nửa bước vương hầu bị nguyên môn chém giết. Thế cục tràn ngập nguy cơ, rất nhiều Thiên Tiêu học phủ sắp tiêu diệt tai ương. Nhưng chính là thời điểm này, La Tử Nam nghịch thiên đột phá, tấn cấp là Thiên Tiêu học phủ tân nhiệm nửa bước vương hầu tồn tại, cuối cùng dù chưa chuyển bại thành thắng, nhưng lại ổn định Thiên Tiêu học phủ thế cục, không cách nào để cho nguyên môn lại tiến lên trước một bước. Tiếp theo tại nguyên môn rút lui sau đó, Thiên Tiêu học phủ tại La Tử Nam dưới sự dẫn dắt, nghỉ ngơi lấy sức, bất quá mấy trăm năm thời gian liền trở lại đỉnh phong, lại xuất hiện huy hoàng, tránh khỏi tự mình sụp đổ hậu quả. Nhưng từ khi 7.000 năm trước La Tử Nam liền từng bước làm hình ảnh thế nhân trong tầm mắt, rất ít lại ra mặt. Thế nhân đều là cho rằng hắn đã lặng yên không tiếng động ra đi rồi, dù sao nghe nói năm đó La Tử Nam cùng nguyên môn nhất chiến trong đó thụ thương không nhẹ, thổ huyết liên tục, sau đó vẫn luôn ở đây bế quan dưỡng thương bên trong, sau đó thọ mệnh đại giảm, sớm già đi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không nghĩ đến hắn chẳng những còn sống, thọ mạng cư nhiên là không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, làm đến nguyên cảnh tồn tại thọ mạng cực hạn. Quả thực là khiến người kinh hãi. Đó là Mở Hoàng Hạ Châu Tôn Thái Quân. Nàng đều đã 1.500.000 thọ đi, cơ hồ có thể tính là hôm nay đông vực thọ mạng dài nhất người, lại còn không có chết. Có người vừa nhìn về phía bên phải một người, cảm giác cả người đều muốn nứt toác, run giọng nói ra. mở Hoàng Hạ Châu vì thất võ các lần thứ nhất châu, cũng là 72 Hạ Châu bên trong ngoại trừ Đông Linh Hạ Châu ra tối cường Hạ Châu. Mà tại 15.000 năm trước, mở Hoàng Hạ Châu tuy rằng cũng đủ cường đại, nhưng lại tán loạn vô cùng, có ước chừng thất phương thế lực tại mở Hoàng Hạ Châu bên trong lẫn nhau chinh chiến, chỉ vì nhất thống mở Hoàng Hạ Châu. Nhưng mà lúc này, một cái nữ tử đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ càn quét thất phương, sau đó lại lấy cường thế cổ tay chỉnh hợp thất phương thế lực, nhất cuối cùng thành công nhất thống mở Hoàng Hạ Châu, trở thành mở Hoàng Hạ Châu vị thứ nhất đúng nghĩa châu chủ. Cô gái này, chính là Tôn Thái Quân. Mặt khác, và năm lúc trước thất võ các thành lập, cũng là Tôn Thái Quân xuất thủ, là nàng liên hiệp khác 71 Hạ Châu, cuối cùng xây dựng thất võ các, chính là thất võ các chân chính là lão tổ. Nhưng Tôn Thái Quân thật sự là quá có thể sống, nguyên cảnh tồn tại thọ mạng cực hạn chính là vào năm, nửa bước vương hầu đã thuộc về nguyên cảnh tồn tại, cho nên theo lý thuyết, Tôn Thái Quân hẳn chết sớm mới đúng, dù sao nàng cho tới nay cũng không có đột phá vương hầu cảnh giới, vô pháp giống như chiến thần mang nhai một loại kéo dài tuổi thọ. Có thể cũng không ai biết Tôn Thái Quân cư nhiên dùng không biết cái thủ đoạn gì, lại sống thêm 5.000 năm, sống đến nay, điều này thật sự là khiến người bất khả tư nghị. Đó là Trấn Nguyên Thiên Tông Giang Thiên Hà. Cuối cùng có người đem ánh mắt nhìn về phía giữa ba người một cái kia, thanh âm càng là buộc phát run rẩy, hoảng sợ một phiến. Trấn Nguyên Thiên Tông Giang Thiên Hà, tiếp gần vạn năm trước nhân vật, mà so với La Tử Nam đã từng cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt Thiên Tiêu học phủ ở tại trong tuyệt cảnh, cùng Tôn Thái Quân sống một vạn 5.000 năm bất khả tư nghị, sự tích của hắn tất càng chấn động tứ phương. Bởi vì hắn từng đánh chết một vị vương hầu, một vị đến từ Trung Châu vương hầu. Tuy rằng cái này đến từ Trung Châu vương hầu chính là tội đồ, chạy trốn khi đến châu lúc sau đã người bị trọng thương, nhưng mà vương hầu cũng cuối cùng là vương hầu, nguyên cảnh muốn giết vương hầu, không sai biệt lắm chính là một con chó vườn muốn giết một đầu bị thương mánh hổ giống như vậy, cơ hồ tự tìm đường chết. Liên chiến thần mang ngai đều đối với Trung Châu lệnh truy nã hoảng như không nghe thấy, không định đi nhúng tay chuyện này, nói một cách thẳng thừng vẫn là không nắm chắc, kiêng kỵ, nhưng mà, Giang Thiên Hà chính là thành công. Hắn thành công giết chết cái này tội đồ vương hầu, sau đó đem đầu lâu cắt xuống, bị đến từ Trung Châu thế lực kia dốc sức tán thưởng. Trận chiến đó, triệt để rung động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Mà Giang Thiên Hà cũng một mực xác nhận là sống tại Trấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong, chỉ là hắn đây mấy ngàn năm nay cũng rất ít tại ra đi lại, kia là ngày hôm nay hắn lại lần nữa hiện thân, xuất hiện ở vô số trước mặt người thời điểm, trực tiếp liền đưa đến đếm không hết Đông Linh Hạ Châu chi người vì đó kinh hãi la hét liên tục. Nhưng mà La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba vị nửa bước vương hầu cảnh giới xuất hiện sau đó lại còn không phải kết thúc, bởi vì còn có cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một người chưa tới. Chiến thần mang nhai. Lần này 72 Hạ Châu liên quân, chính là lấy chiến thần mang nhai dẫn đầu, La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba vị nửa bước vương hầu làm phó, còn có 22 vị thần nguyên cảnh, 300 nguyên cảnh làm thống lĩnh, xuất lĩnh hàng tỷ đại quân, vây giết lấy Tiêu Phàm cầm đầu 72 Hạ Châu toàn bộ ma quốc dư nghiệt. Cũng ngay tại lúc này, Ma quốc dư nghiệt, hôm nay khi chết, kèm theo một tiếng thật lớn vô biên, hờ hững vô tình thanh âm, một đạo thân thể vĩ ngạn vô biên, hùng vĩ như là một ngọn núi lớn thân hình liền đạp bất hủ mà vô địch khí tức cầm ẩm từ không trung rơi xuống, trực tiếp đáp xuống La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba vị nửa bước vương hầu lúc trước. Chiến thần mang ngai, rốt cuộc cũng là đến, giá lâm đại diễn cổ địa, tự mình dẫn đại quân, đối chiến Tiêu Phàm. Đến lúc này, 72 Hạ Châu liên quân triệt để tụ họp xong, đại chiến. Chạm một cái liền bùng nổ. Chương 2408, 72 Hạ Châu Châu Môn, mở. Giết. Kèm theo chiến thần mang nhai cuối cùng đến, toàn bộ đại diễn cổ địa trong cũng là lúc này bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt trời cao, chấn động bầu trời tiếng hò giết, mãnh liệt thanh âm cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ Đông Linh Hạ Châu giống như vậy, lan ra cực xa. Mà nhìn lên trước mặt kia sát cơ phí doanh 72 Hạ Châu liên quân, đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác tuy rằng không có vấn đề, nhưng mà đông vực ma quốc người trong đó có không ít người trên mặt đều là lộ ra một vẻ khó che giấu vẻ hoảng sợ. Một vị vương hầu dẫn quân, tam đại nửa bước vương hầu làm phó, 22 thần nguyên cảnh giới cùng 300 nguyên cảnh làm thống lĩnh, và vô số đội ngũ, lực lượng cỡ này, dưới cái nhìn của bọn họ cơ hồ là không thể chiến thắng, giống như thiên thần. Tuy rằng bọn hắn nghe theo Tiêu Phàm triệu tập, từ thiên tương đảo nơi sâu nhất đi ra, hôm nay triệt để xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng là khi áp lực cùng sát cơ chân chính đến thời điểm, bọn hắn vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi, lùi bước. Nhưng đây không thể nói bọn hắn sai, chỉ có thể nói là nhân chi thường tình mà thôi, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ. Tại 72 liên quân phía sau trong bầu trời, cũng không thiếu nhân ảnh đang ẩn nút, bọn họ đều là trung lập người, năm đó chưa từng tham dự đối với chạy trốn đến ma quốc người xuất thủ, cho nên hôm nay cũng chỉ tự nhiên không cần tham dự chuyện này. Bất quá bọn hắn cũng là đến nơi đây, chỉ vì xem một chút hôm nay trọng yếu quyết chiến. Trong đó, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự, Long Trinh, Triệu Cực bốn người chính là tụ tập với nhau, đứng sóng vai, nhìn về phía phương xa Đại Diễn Sơn phương hướng. Ma quốc đã tiêu diệt 3.000 năm, tại đây 3.000 năm bên trong, Ma quốc dư nghiệt ở Trung Châu, Thượng Châu tổng cộng nhấc lên to to nhỏ nhỏ gần ngàn tràng phục quốc chi chiến. Yến Vô Dạ mở miệng, từ tốn nói, trong đó, càng là có 3 trận nhất thật lớn, người lãnh đạo chính là Ma quốc chân chính là nhân vật cao tầng, giả mượn Ma đế Tiêu Phàm chi danh, hiệu Triệu Tứ Phương. Đặc biệt là 1.000 năm trước trận chiến đó nhất thật lớn, Tứ Phương nơi triệu tập mà đến Ma quốc người cao đến 100 ức vạn khoảng cách, chiến trường trực tiếp vét sạch bát đại Thượng Châu. Có thể nói trận chiến đó chính là quyết định Ma quốc phải chăng có thể phục quốc mấu chốt nhất nhất chiến, bởi vì Ma quốc dư nghiệt nhóm cầm trong tay cơ hồ tất cả lực lượng toàn bộ đều đầu nhập vào trong trận chiến ấy, đối với trận chiến đó ký thác cực lớn kỳ vọng rất lớn. Nhưng tiếc là, vô dụng, vẫn là thất bại. Ma quốc phục quốc cuối cùng thành bọt nước, lại không thể nữa tái hiện. Đồng thời cũng chính là sau trận chiến ấy, sau đó ngàn năm thời gian bên trong, trung ương đế giới cơ hồ toàn bộ Ma quốc dư nghiệt nhóm triệt để đều đánh mất lòng tin. Dòng dã ngàn năm thời gian, lại vô cùng cần gì phải một đợt Ma quốc phục quốc chi chiến phát sinh, trung ương đế giới cũng là lọt vào khó được trong yên tĩnh. Mà nay ngày một trận chiến này, là thời gian qua đi ngàn năm sau Ma quốc phục quốc chi chiến. Liên tính hôm nay bọn hắn thắng, kia chờ đợi bọn hắn cũng vẫn là thất bại, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Bởi vì Trung Châu cùng Thượng Châu tông môn nhất định sắp giáng lâm, tại lực lượng tuyệt đối chấn áp phía dưới. Những này thoi thóp tại Hạ Châu Ma quốc dư nghiệt chỉ có thể là giống như con kiến hôi một loại bị toàn bộ nghiền nát. Đáng tiếc. Ma quốc. Triệu Cực cũng là mở miệng, lắc đầu một cái nói ra, thanh âm không giống Yến Vô Dạ lãnh đạm như vậy, ngược lại có mấy phần than nhẹ chi ý. Kỳ thực hắn đối với Ma quốc ngược lại cũng không làm sao đối địch, ngược lại là tràn đầy kính ý. Bởi vì năm đó Ma quốc quật khởi thật sự là quá mức truyền kỳ, mà đối với dạng này một cái truyền kỳ, hắn tương đối tôn kính. Chỉ là thế giới đại thế chính là đuổi ra khỏi Ma quốc, cho nên hắn cũng chỉ có thể là thờ ơ lạnh nhạt hết thảy các thứ này, sau đó thật thấp than nhẹ hai tiếng mà thôi. Ma quốc đã thành đã qua, mà qua lại gì đó liền khiến chúng nó tản đi là được, cần gì phải mạnh hơn nữa từ vùng ấy. Long Trinh lúc này cũng là mở miệng, lãnh đạm nói ra. Nguyệt Thanh Tự không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Châu, quá loạn. Yến Vô Dạ mở miệng lần nữa, trong mắt thoáng qua một vệt lãnh ý. Là thời điểm nên hảo hảo lại lần nữa dọn dẹp một chút Hạ Châu rồi. Thất Võ Các, Đông Vực 3.000 tông, Thiên Tiêu Học Phủ, Nguyên Môn đều khi bị tiêu diệt sạch. Ta đại yến thế ra một vị thúc tổ tính toán thời gian cũng mau muốn giá lâm Hạ Châu rồi, đến lúc đó mời hắn xuất thủ, tiêu diệt tất cả, đỡ phải nhìn thấy liền trước mắt. Yến Vô Dạ dứt tiếng, Triệu Cực, Long Trinh, Nguyệt Thanh Tự đều là nhìn Yến Vô Dạ một cái, không nói gì. Lấy Yến Vô Dạ thân phận và địa vị, nói ra như vậy tuyệt đối là hẳn đương nhiên. Bởi vì đại yến thế gia, chính là có siêu Việt vương hầu cảnh giới tích trữ tại tòa chấn. Như thế quái vật khổng lồ, tiêu diệt Hạ Châu thật liền trong một ý nghĩ. Bốn người thuận theo đều không nói thêm gì nữa, đều là lại lần nữa nhìn về phía phương xa, chú ý tức sắp đến đại chiến. Lúc này, đại diễn sân dưới. Tại vô số người nín thở trong con mắt, chiến thần mang ngai chắp hai tay sau lưng, thân thể sừng sững tại vô ngân đại địa, bên trên, ngưng mắt nhìn phía trước đại diễn sơn đỉnh bên trên Tiêu Phàm. Xâm nhiên con ngươi trong đó sát cơ giống như bản chất, làm cả đại diễn cổ địa chiến trường nhiệt độ đều thoang cái hạ thấp rồi băng điểm phía dưới, thấu xương một phiến. Không nói trước Trầm Hoàng là chiến thần mang nhai coi trọng nhất đệ tử, nếu không, chiến thần mang nhai cũng sẽ không đem săn giết Bắc Hồ tiền tử ba người cùng Lam Nguyệt Nhi đại sự như thế giao cho Trầm Hoàng đi làm, đủ thấy đối với Trầm Hoàng coi trọng địa phương. Cho nên khi chiến thần mang nhai biết Trầm Hoàng chết tại Tiêu Phàm trong tay sau đó, trong lòng hắn phẫn nộ cùng sát cơ có thể tưởng tượng có bao nhiêu kịch liệt. Hơn nữa chiến thần mang nhai cũng là đối với Ma quốc có tương đương địch ý người, năm đó chạy trốn khi đến Châu Ma quốc người bên trong, lấy hắn giết người tối đa, thủ đoạn cũng lanh khốc nhất cùng hung tàn. Mà cái trong nguyên nhân, dĩ nhiên là ai đều biết. Bởi vì đã từng Tiêu Phàm suýt chút nữa trở thành đệ tử của hắn, nếu như trở thành, kia hắn chính là ổn thỏa đế sư. Nhưng tiếc là, hắn chính là cự tuyệt Tiêu Phàm bái vào môn hạ. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, kỳ thực 72 Hạ Châu trong đó đối với sau lưng hắn rêu cận cùng cười lạnh hết đối không ít, chẳng qua là giới hạn uy thế của hắn, cho nên mới không người dám chính diện lên tiếng mà thôi. Đối với Ma quốc thù hận cùng địch ý, toàn bộ 72 Hạ Châu, chiến thần mang ngai nói thứ hai, cơ hồ không người dám nói đệ nhất. Cuộc chiến hôm nay, chiến thần mang ngai đã truyền đạt toàn bộ chu diệt Ma quốc toàn bộ tàn dư mệnh lệnh, không chừa một ngống. Tiêu Phàm, chiến thần mang ngai rốt cuộc mở miệng, lạnh lùng vô tình thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời. Đây, không phải tên thật của ngươi đi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nghe thấy chiến thần mang ngai, trong nháy mắt, toàn bộ 72 hạ châu cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng đều lúc này toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Đến hôm nay, cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể phát giác ra Tiêu Phàm lai lịch và thân phận có đại vấn đề. Nhưng Tiêu Phàm đến tột cùng là ai, mà Tiêu Phàm cái tên này lại có hay không chỉ là một cái dùng tên giả, hoặc giả nói là tại giả mượn ma đế Tiêu Phàm chi danh, đều là không biết được. Hôm nay chiến thần mang nhai cùng Tiêu Phàm tiến hành đỉnh phong đối thoại, trực tiếp đối đầu chuyện này tra hỏi, tự nhiên cũng là dẫn được vô số người vì đó theo bản năng nín thở, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Nhưng tiếc là, kết quả lại là khiến người thất vọng. Bởi vì Tiêu Phàm vẫn chỉ là ngồi ở đại diễn sơn đỉnh khối kia lớn nhất, cũng cao nhất trên nham thạch, căn bản liền ánh mắt đều trận cũng chưa trợn, đừng nói trả lời chiến thần mang nhai lời của, tựa hồ liền liếc mắt nhìn chiến thần mang nhai đều chẳng muốn nhìn. Mấy hơi thở thời gian đảo mắt trôi qua. Tại chiến thần mang nhai buộc phát lạnh lạnh cùng ánh mắt lạnh khốc bên trong, tại ngưng kết đến để cho người cơ hồ hít thở không thông tĩnh lặng trong không khí, Tiêu Phàm rốt cuộc mở mắt, nhưng lại cũng không nhìn về phía chiến thần mang nhai, mà là không nhanh không chậm ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn đến trên bầu trời 12 vòng mặt trời màu đen. Có thể, Tiêu Phàm con ngươi ở trên trời 12 vòng mặt trời màu đen bên trên dừng lại thời gian 3 hơi thở, sau đó mở miệng, gật đầu nói. Tối Trung Ma Đao gật đầu, lúc này lui về phía sau, đồng thời lại giơ tay lên cuốn một cái. Liền đem tất cả mọi người đều nhanh chóng dẫn rời khỏi đại diễn dưới đỉnh núi, để cho đại diễn sơn đỉnh chỉ còn lại Tiêu Phàm một người một mình sừng sững. Tại lúc này, nhìn đến tại đại diễn sơn đỉnh nơi một mình sừng sững Tiêu Phàm, toàn bộ 72 hạ châu toàn bộ người, bao gồm phía trước lấy chiến thần mang nhai cầm đầu 72 liên quân tất cả mọi người đều là trong lòng bất thình lình siết chặt, bởi vì trong minh minh một loại trực giác mãnh liệt nói cho bọn hắn biết, tiếp theo chuyện xảy ra, đem long trời lở đất. Ầm. Tại vô số người ngưng kết cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiêu Phàm yên lặng u ám một mảnh con người, chậm rãi lộ ra đại thủ, nắm lấy hư không. Trong chớp mắt, hư không lúc này vì bể tan cảnh, hủy diệt vỡ vụn lực lượng lúc này mãnh liệt cuộn trào ra, còn lại bổ tổ cùng địa phương, bầu trời lúc này vì đó sụp đổ, lộ ra vô số kích thước hấp động, nhật nguyệt tinh thần phảng phất cũng vì đó toàn bộ rơi xuống mặt đất, giống như ngày tận thế hàng lâm. Tiếp đó, kia vô số kích thước hấp động bắt đầu lẫn nhau dung hợp, hơn nữa thần tốc biến lớn. Mà cơ hồ trong nháy mắt, liền cuối cùng biến thành 71 cái đường kính đạt đến vạn mét to đại hắc động, trôi nổi trên bầu trời, giống như quải ở trên vòm trời 71 cái nhất sâu thẳm, tựa hồ có thể nuốt vệ hết thảy con mắt màu đen giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tà dị cùng sợ hãi cảm giác. Nhưng loại này tà dị cùng sợ hãi cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu liền bị to lớn kinh hãi thay thế, bởi vì một cái trong hắc động chậm rãi rơi xuống phía dưới ra một vật. Vật này vô cùng to lớn. Toàn thân tỏa ra mở mịt vô biên khí tức cổ xưa, như cùng là lịch sử trường hà trong đó nơi đi ra giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy vô tận tang thương cảm giác. Châu Môn. 72 Hạ Châu Châu Môn. Chính xác lại nói là 71 Hạ Châu chuyên môn đi thông Đông Linh Hạ Châu Châu Môn. 72 Hạ Châu mỗi một cái Hạ Châu trong đó kỳ thực đều có ít nhất 5-6 cái Châu Môn, nhiều thậm chí có 10 cái trở lên, giống như Đông Linh Hạ Châu Châu Môn liền khoảng chừng gần 100 cái, phân tán ở tam đại vực mỗi các địa phương. Mà mỗi một cái châu môn đều đi thông bất đồng hạ châu, cùng ít nhất mấy cái hạ châu khoảng đều nhất định có liên hệ, nhưng ít ra có một cái châu cửa là trực tiếp đi thông Đông Linh hạ châu đấy. Chi 72 vị trí đầu hạ châu liên quân có thể đến Đông Linh hạ châu, chính là đi những châu khác cửa, mượn đường khác hạ châu, cuối cùng mới tụ tập ở chỗ này. Mà Tiêu Phàm, chính là trực tiếp đem 72 hạ châu tất cả châu môn trong đó trực tiếp đi thông Đông Linh hạ châu châu môn cho toàn bộ lăng không hút lấy qua đây, cưỡng ép mở ra. Sau đó để cho 72 hạ châu toàn bộ ma quốc hậu duệ có thể trực tiếp đến tại đây. Ầm. Một vị hạ châu đi thông Đông Linh hạ châu châu môn rốt cuộc triệt để từ trong hắc động lộ ra, sau đó ầm ầm rơi xuống mặt đất, rơi vào đại diễn sơn dưới chân núi, đập mặt đất là rung động không thôi, giống như phát sinh cấp 18 động đất. Ầm, ầm, ầm. Những thứ khác 70 cái hạ châu đi thông Đông Linh hạ châu châu môn cũng là sau đó toàn bộ từ trong hắc động rơi xuống mặt đất, toàn bộ đại diễn cổ địa mặt đất nhất thời là rung động không ngừng. Ngay tiếp theo tựa hồ toàn bộ Đông Linh Hạ Châu mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu chấn động không ngừng. Một đạo tiếp đó một đạo sơn mạch tại chỗ vỡ nát, hóa thành đầy trời bụi đất tản ra trên không, cái này tiếp theo cái kia hồ nước tại chỗ bốc hơi hầu như không còn, hóa thành đầy trời hơi nước phiêu tán tứ phương, một phiến tiếp đó một mảnh rừng rậm nguyên thủy sụp đổ hủy diệt, đếm không hết hoang dại hung thú mang theo vô tận kêu gào thanh âm từ trong đó rượt đuổi mà ra, vô cùng hoảng sợ nhìn thấy dưới chân rung động không ngừng mặt đất, hoang mang không chịu nổi một ngày. Cuối cùng 71 cái châu môn triệt để rơi xuống, bị Tiêu Phàm từ Đông Linh Hạ Châu những địa phương khác mạnh mẽ lăng không hút lấy mà đến, toàn bộ ngật đứng ở đại diễn sân dưới. 72 Hạ Châu liên quân trận doanh bên trong, vô cùng mãnh liệt tâm tình kinh hoàng nhất thời ở trong đám người thần tốc lan ra. Bởi vì cương ép đem cái khác 71 Hạ Châu châu môn nơi lăng không thu tới, này các loại thủ đoạn, đừng nói từng thấy, là căn bản không thể đi tưởng tượng. Cuộc chiến hôm nay, thật sẽ là tất thắng sao? Rất nhiều người đều là không nhịn được hiện lên cái ý niệm này, bắt đầu hoài nghi. Có thể còn không đợi toàn bộ nhiều người suy nghĩ gì, Tiêu Phàm lại động. Chỉ thấy Tiêu Phàm lại lần nữa thò ra đại thủ, phương hướng cũng không phải kêu 71 cái bị lăng không thu tới châu môn, mà là 72 Hạ Châu liên quân trận doanh phương hướng. Hưu, hưu, hưu. 71 đạo nhân ảnh lúc này bị Tiêu Phàm từ 72 liên quân trận doanh trong đó nơi lăng không bắt ra, sau đó lại lần nữa rơi xuống tại Tiêu Phàm dưới chân. Mà đây 71 người, không phải là người khác, chính là lấy đồ tử Long cầm đầu Thái tử Minh người. Tiêu Phàm, ngươi phải làm cái gì? Còn chưa phản ứng kịp liền bị Tiêu Phàm nơi lăng không bắt tới đồ tử Long chờ 71 cái Thái tử Minh người đều là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, ra đầu tại chỗ nổ tung, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng đều là sợ hãi la hét liên tục. Tại Thiên Thụ Thành, ta thả các ngươi Thái tử Minh một lần, tại Vô Ưu Sơn, ta vừa cứu các ngươi Thái tử Minh một lần, các ngươi Thái tử Minh, tổng cộng thiếu nợ ta hai cái mạng. Tiêu Phàm nhìn thấy đồ tử Long, lãnh đạm một mảnh nói ra, hôm nay, cuối cùng đã tới các ngươi Thái tử Minh đem mệnh trả lại cho ta lúc này. Ta, không cần thiết các ngươi trả ta hai mệnh, chỉ cần trả ta một mệnh, là được. Dứt tiếng, cũng không đợi đồ tử Long chờ 71 cái Thái tử Minh người kinh hoàng đại gọi thế nào, càng không quan tâm phương xa kia tức giận vô biên, hống khiếu liên tục, đã là trực tiếp thẳng hướng đại diễn sơn đồ tử Long chờ 71 cái Thái tử Minh sau lưng đại biểu 71 mới đông vực tông môn. Tiêu Phàm giơ tay lên, trực tiếp liền đem bọn hắn toàn bộ hướng về đại diễn sơn xuống 71 cái châu môn phân biệt quăng ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Đồ tử Long chờ 71 cái Thái tử Minh nhân thân thể như là sao băng, nhanh chóng xẹt qua bầu trời mênh mông, sau đó liền bị Tiêu Phàm nơi chính xác mà trực tiếp thâm sâu lún vào 71 cái châu môn bên trong. Tiếp đó, Tiêu Phàm dưới chân bất thình lình chấn động, toàn bộ đại diễn sơn đỉnh núi cơ hồ đều muốn tại Tiêu Phàm dưới chân nứt toác ra, lộ ra vô số vết nứt. Trong ngực hắn chìa khóa vạn năng lúc này bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng điện, lăng không hướng về mở Hoàng Hạ Châu đi thông Đông Linh Hạ Châu châu môn mà đi. Phốc suy. Chìa khóa vạn năng trực tiếp thâm sâu đi vào mở Hoàng Hạ Châu đi thông Đông Linh Hạ Châu châu môn bên trong, lúc này liền cùng với hòa làm một thể. Trong nháy mắt, tựa hồ là cảm nhận được chìa khóa vạn năng tồn tại, hoặc giả nói là tại Tiêu Phàm lại tế luyện sau đó, chìa khóa vạn năng nhưng đồng thời mở ra tất cả châu môn, không cần phải nữa từng cái một châu môn đi mở. Lặp lại mà làm. Cho nên 71 cái châu môn đều là phát ra rung trời triệt địa khủng bố tiếng nổ, chấn 72 hạ châu vô số người đều là cơ hồ đứng không vững, cơ hồ liền muốn sủi lơ tại địa. Sau đó, Tiêu Phàm u ám con ngươi trong đó tất cả đều là vô tình chi sắc, hai tay nâng lên, hư không bất thình lình nhấn một cái, tại đô tử Long và 71 cái Thái tử Minh người không ngừng vỡ nát, bị 71 hạ châu châu môn nơi tham lam thôn phệ máu thịt thê lương tiếng hét thảm bên trong, chìa khóa vạn năng bắt đầu chậm rãi uốn éo. Phát ra khiến linh hồn của người đều phải vì thế mà mài nhỏ, thần thức đều phải vì thế mà xóa nhòa khủng bố tiếng vang. Cơ hồ đồng thời, kèm theo đầy trời cuồng phong, lôi đình, mưa to các loại thiên địa dị tượng, 71 cái châu môn cũng hướng theo chìa khóa vạn năng vặn vẹo mà đồng thời chậm rãi về phía sau mở ra mà đến, một chút xíu lộ ra đã sớm tại châu môn sau đó chờ đợi đã lâu 72 hạ châu cơ hồ toàn bộ ma quốc bọn hậu duệ. 72 hạ châu châu môn, mở. Chương 2409 Thần tính, ma tính. Ầm ầm. Kèm theo 72 hạ châu châu môn đồng thời từ từ mở ra, sau đó 72 hạ châu ma quốc bọn hậu duệ nhân ảnh cũng là hoàn toàn thanh tẩy, có châu môn hậu nhân cân nhắc rõ ràng không nhiều, miễn cưỡng ngàn người, nhưng có châu môn hậu nhân cân nhắc tất cao đến hơn 100.000. Mấy hơi thở sau đó, khi 72 hạ châu châu môn toàn bộ sau khi mở ra, sau đó 72 hạ châu ma quốc bọn hậu duệ liền toàn bộ từ riêng mình hạ châu lao ra, hàng lâm Đông Linh hạ châu. Huỳnh Hỏa Hạ Châu Ma Quốc người Vương Nam, tỷ số Huỳnh Hỏa Hạ Châu 20.1822 người bái kiến đại nhân. Huỳnh Hỏa Hạ Châu người số người nhiều nhất, dẫn đầu Vương Nam đầu tiên lễ bái Tiêu Phàm, thanh âm vang dội, vang vọng bầu trời. Bách Nham Hạ Châu Ma Quốc người Tần Liệt, tỷ số Bách Nham Hạ Châu 9.6879 người bái kiến đại nhân. Bách Nham Hạ Châu người đầu tiên toàn bộ tụ họp xong, dẫn đầu Tần Liệt theo sát phía sau cũng là lễ bái Tiêu Phàm, dùng hết sức lực toàn thân. Thanh âm phảng phất có thể truyền khắp toàn bộ đại diễn cổ địa. Mặc đáp ứng châu ma quốc hậu duệ Trần Thiên Song, tỷ số Mặc Đáp Ứng Châu 1651 người bái kiến đại nhân. Mặc Đáp Ứng Châu số người có thể nói là ít nhất, hơn nữa đã từng chấn giữ ma quốc người cũng đã quá cố, chỉ còn lại ma quốc bọn hậu duệ, dẫn đầu Trần Thiên đúng vậy là lễ bái Tiêu Phàm, dùng khả năng nhất thanh âm vang dội tuyên bố tứ phương. Một đạo tiếp một đạo thanh âm vang dội, cuối cùng là Thanh Vân Hạ Châu tất cả cố nhân, bọn hắn thần sắc kích động, cũng là lễ bái Tiêu Phàm, cuối cùng phát ra thanh âm của mình. Đến lúc này, 72 Hạ Châu toàn bộ ma quốc bọn hậu duệ liền tụ họp xong, tổng số người đạt đến 100.03.423 người. 100 vạn ma quốc hậu duệ. Đây, liền căn bản là 72 Hạ Châu toàn bộ ma quốc hậu duệ nhân số. Tuy rằng còn có ma quốc bọn hậu duệ không đến, nhưng mà Tiêu Phàm căn cứ vào ngày đó chấn linh 9 bức tranh nơi chính xác xác định toàn bộ 72 Hạ Châu toàn bộ ma quốc bọn hậu duệ vị trí, không đến ma quốc bọn hậu duệ chỉ có không đến 3 vạn người mà thôi. Cái tỷ lệ này, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhìn thấy đại diện dưới chân núi 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ, tiếp nhận bọn hắn lễ bái, Tiêu Phàm ánh mắt từ trên người bọn họ mỗi một người quét qua, nhưng lại không có mở miệng đáp lại cái gì, chỉ là khẽ vước cằm, gật đầu tỏ ý, thuận theo chính là thủ hạ bất thình lình vừa nhất. Trong ngay mắt, 71 cái châu môn lúc này toàn bộ bay lên trời, lại lần nữa đi vào trên bầu trời 71 cái trong hắc động, tiếp theo biến mất, hồi quy nguyên vị rồi. Đại diễn dưới chân núi vừa làm tức là không còn một ngống, trở lại đầy đủ chiến trường. Khai chiến. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, lời ít ý nhiều nói. Chiến, chiến, chiến. 100 vạn ma quốc hậu duệ đồng loạt chuyển thần, mặt về phía trước mặt đất bên trên kia không thể nhìn thấy phần cuối 72 hạ châu liên quân, đều là giống giận gào thét, phát ra rung trời gào tiếng khóc. 3.000 năm rồi, dòng dã 3.000 năm rồi. Năm đó chạy trốn khi đến châu ma quốc người kỳ thực cũng không ít, ước chừng gần 1 triệu khoảng cách, nhưng mà, vốn là bị theo sát mà đến Trung Châu đại thế lực nơi chu diệt không ít, sau đó lại bị hạ châu vô số thế lực lớn nhỏ nơi lanh khốc vây công, không biết bao nhiêu ma quốc người đều là chết thảm. Chính giữa phụ nữ và trẻ con lão hấu đều là không có một bỏ qua cho cùng ngoại lệ. Bậc này huyết cửu, tất cả ma quốc bọn hậu duệ cũng sẽ không quên bọn hắn tổ tiên đã từng là như thế bị tàn nhẫn săn giết, cuối cùng ngã xuống đất, lưu lại vẫn còn là hài đồng bọn hắn kinh hoàng cùng tuyệt vọng chạy trốn, bật khóc. Hôm nay, rốt cục thì đến phản kích lúc này. Năm đó ân oán huyết cửu, hôm nay cùng nhau thanh toán. 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ kỳ thực có khá nhiều người đều một mực chờ đợi một ngày này, cho dù cuộc chiến hôm nay sẽ bại. Bọn hắn cũng sẽ không chút do dự tham chiến, lấy thân dập lửa, bởi vì nhịn 3.000 năm huyết hải thâm cửu, đã là không cách nào nữa tiếp tục chịu đựng đi xuống. Lúc này, tất cả tâm tình đều đến bùng nổ thời điểm. 72 hạ châu toàn bộ ma quốc dư nghiệt đã đến đủ, hôm nay toàn bộ chém giết, không chừa một ngống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, giết. Chiến thần mang ngai lúc này lên tiếng lần nữa, nhìn đến phía trước 100 vạn ma quốc hậu duệ, con ngươi trong đó tất cả đều là vô tình chi sắc, mở miệng nói, tại chỗ hạ tổng tiến công mệnh lệnh. Giết! Giết! Giết! 72 Hạ Châu liên quân toàn bộ người lúc này cũng tất cả đều là giống giận, sự tình đến nơi này một bước, cho dù lúc này bọn hắn không ít người trong lòng có sợ hãi, cũng hiểu rõ không đường có thể lui, chỉ có thể nhắm mắt lại. Hôm nay hoặc là 100 vạn ma quốc dư nghiệt chết, hoặc là bọn hắn chết, tuyệt không giải hòa sống chung khả năng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. 72 Hạ Châu liên quân di chuyển, mang theo ngập trời kinh người sát cơ cùng bao phủ trọn vùng đất chiến ý. Hóa thành một đạo tựa hồ có thể nghiền nát phía thế giới này màu đen thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng về đại diễn sơn phương hướng liều chết xung phong. Trong nháy mắt, mặt đất run rẩy, bầu trời nổ vang, phảng phất toàn bộ đại diễn cổ địa, ngay cả toàn bộ Đông Linh Hạ Châu tại vô số người dẫm đạp lên cùng trùng kích phía dưới, đều bắt đầu chấn động. Mà ngoại trừ chiến thần mang ngai, La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà bốn người sừng sững bầu trời, thở lạnh nhạt phía dưới 72 Hạ Châu liên quân liều chết xung phong, khống chế đại cục ra. Bao gồm kia 22 thần nguyên cảnh đều là đã đầu nhập chiến trường, tham dự liều chết xung phong. Đồng thời, tại 72 Hạ Châu liên quân phía sau nhất, còn có vô số đội ngũ chưa nhúc nhích, hiển nhiên 72 Hạ Châu liên quân còn có át chủ bài chưa từng xuất động. Tuy nói một trận chiến này, bao gồm chiến thần mang nhai ở bên trong 72 Hạ Châu liên quân rất nhiều người đều cho rằng, bọn hắn tất thắng, nhưng bọn hắn còn không đến mức tự đại đến mình một phen này sẽ là nghiền ép chi thắng. Bởi vì là tất cả biến số. Đều ở đây Tiêu Phàm trên thân. Ai biết Tiêu Phàm đến tột cùng là ma quốc vị nào tồn tại, bản thân lại đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Cho nên, một trận chiến này bên trên đến tự nhiên không thể nào đem tất cả át chủ bài đều đầu nhập và xốc lên, trước hết để cho song phương quân tốt đối chiến, sau đó, mới thật sự là sát vương. Đối mặt giống như vô biên màu đen thủy triều nơi hung tràn lên, sát cơ trùng thiên 72 Hạ Châu liên quân, tuy rằng chiến ý dâng cao, nhưng mà 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ trong đó vẫn có không ít người trên mặt không thể kiềm chế lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì kỳ thực đây 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ thực lực tổng thể là thật không cao. Toàn bộ 72 hạ châu đã từng ma quốc người hôm nay sẽ không vượt qua 100 cái, hơn nữa trên thân đều có cơ hồ vô pháp chữa trị đáng sợ thương thế, hôm nay liền tính xuất chiến, còn dư lại dư chiến lực cũng không có còn lại bao nhiêu. 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ, thần nguyên cảnh chỉ có 3 cái, nguyên cảnh có 20-30 cái, âm dương lượng trọng cảnh giới vừa mới hơn vạn người, thiên vị 4 các loại cảnh giới không đến 10 vạn người, khác toàn bộ đều là luân hồi lục biến, chân võ bát giai, thậm chí niết bàn 10 chuyển. Mà 72 hạ châu liên quân nhất phương đâu? 22 thần nguyên cảnh, 300 nguyên cảnh, âm dương lượng trọng cảnh giới người đâu chỉ 100 vạn. Thiên vị 4 các loại cảnh giới đâu chỉ ngàn vạn. Xuống chút nữa luân hồi lục biến chính là cơ bản nhất binh sĩ đơn vị, không đạt được luân hồi lục biến cảnh giới, liền ra chiến trường tư cách cũng không có. Như thế tương đối xuống, 72 hạ châu liên quân thực lực tổng thể chính là 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ gấp 100.000 lần trở lên. Như thế khác xa thực lực chênh lệch, khó trách có ma quốc hậu duệ tâm sinh sợ hãi rồi. Đại nhân, còn không ra tay sao? Có ma quốc hậu duệ không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng kia đứng tại đại diễn sơn đỉnh phương hướng Tiêu Phàm thân ảnh, tự lẩm bẩm nói ra. Kỳ thực, hôm nay tụ tập tới đây 100 vạn ma quốc bọn hậu duệ đều cho là Tiêu Phàm sẽ xuất thủ, đối kháng 72 hạ châu liên quân. Bọn hắn nhiều lắm là đi theo ở Tiêu Phàm sau lưng, chém giết cá lọt lưới. Muốn để bọn hắn đối kháng 72 hạ châu liên quân, vậy cơ hồ là tại đem bọn họ hướng trong hố lửa đẩy. Có thể cho tới bây giờ, mắt thấy đến 72 hạ châu liên quân đã muốn giết đến trước mắt, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không có ý xuất thủ, điều này thật sự là để bọn hắn không thể không tâm sinh nổi lên nghi ngờ. Đại nhân, chẳng lẽ là phải nhường chúng ta đối kháng 72 hạ châu liên quân đi? Kèm theo 72 hạ châu liên quân đại quân đội ngũ càng ngày càng gần, Tiêu Phàm vẫn như cũ là bất động, có ma quốc hậu duệ nhất thời tỉnh ngộ lại, đã minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩ, lúc này run giọng nói ra. Đối với chúng ta, chỗ nào khả năng đối kháng được 72 hạ châu liên quân A? Có ma quốc hậu duệ ra đầu trong nháy mắt nổ tung, tê dại một phiến, mở miệng nói, thanh âm đều có chút cà lăm. Trong lúc nhất thời, 100 vạn ma quốc hậu duệ đám người nhất thời liền có một chút rối loạn lên. Phương xa. Đây Tiêu Phàm thật muốn dùng 100 vạn ma quốc hậu duệ ngăn cản loại bỏ 72 hạ châu liên quân. Long Trinh lông mày nhướng lên, ngoài ý muốn nói ra. Vậy đây 100 vạn ma quốc hậu duệ hôm nay tuyệt đối là chết chắc, một cái đều không sống nổi. Yến Vô Dạ mở miệng, lắc đầu nói ra, thanh âm vẫn tương đối hờ hững. Tiêu Phàm, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Triệu Cực mở miệng, kinh dị nói ra, 100 vạn ma quốc hậu duệ là tuyệt đối vô pháp ngăn cản được 72 hạ châu liên quân A, chỉ có thể là hắn xuất thủ. Triệu Cực nói cũng chưa có nói hết, mà là im bặt mà dừng. Bởi vì đại diễn sơn đỉnh bên trên Tiêu Phàm lúc này rốt cục thi động. Cuộc chiến hôm nay, toàn bộ ma quốc người, bất luận thanh tráng niên vẫn là phụ nữ và trẻ con lao hấu, đều có thể xuất chiến. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm mặc danh, thanh âm vang vọng tứ phương, truyền vào toàn bộ trong hai người. Đại nhân, hán. Nghe thấy Tiêu Phàm, có ma quốc hậu duệ nhất thời sắc mặt kịch biến lên. Tiêu Phàm mặc dù nói chính là có thể, nhưng lại rõ ràng là mệnh lệnh. Mệnh lệnh 100 vạn ma quốc hậu duệ mỗi một người đều muốn ra chiến trường, mặc kệ thanh tráng niên vẫn là phụ nữ và trẻ con lao hấu. Mà mệnh lệnh này, đừng nói không phù hợp năm đó ma quốc triều binh quy định, chọn cái trung ương đế giới cơ hồ bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ không như thế chi làm. Đánh giặc chinh chiến là thanh tráng niên cùng có chiến lực người sự tình, phụ nữ và trẻ con lao hấu chờ căn bản không thích hợp ra chiến trường xuất chiến. Đối với Tiêu Phàm cái này cổ quái mệnh lệnh, chiến thần mang ngai thần sắc không thay đổi, La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người đều là khỏe miệng lúc này cười lạnh. Có thể một giây kế tiếp, bọn hắn sẽ lại cũng không cười nổi rồi. Bởi vì tại vô số người trong con mắt, Tiêu Phàm con ngươi u ám một phiến, tĩnh mịch vô cùng, chỉ là không nhanh không chậm giơ tay lên, bàn tay bất thình lình một phen, trong nháy mắt, một giọt tản ra vô tận khí tức thần bí màu vàng máu tươi liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trong lòng bàn tay. Thần kim mẫu máu. Tiếp đó, còn không đợi toàn bộ người kịp phản ứng, Tiêu Phàm đại thủ trên không bắt lấy thần kim mẫu máu, dùng sức một nắm chặt, trong chớp mắt, nguyên bản tỏa ra vô tận khí tức thần bí màu vàng thần kim mẫu máu trực tiếp biến thành bao phủ vô tận tà dị khí tức máu tươi màu đen. Mà cơ hồ đồng thời, đại diện dưới chân núi 100 vạn ma quốc hậu duệ cũng là toàn bộ thần sắc biến đổi, trong thân thể phảng phất giống như là mở ra cái gì xiềng xích cùng xiềng xích giống nhau, khí tức trên người trong nháy mắt liền toàn bộ điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa môi mắt của một người mắt cũng là biến thành sâu đậm màu đen. Mi tâm toàn bộ xuất hiện một cái vô cùng tà dị màu đen ấn ký, thân thể mặt ngoài càng là trực tiếp hiện ra một tầng áo giáp màu đen, đem mỗi một cái ma quốc hậu duệ từ đầu tới cuối, bao gồm ánh mắt tại bên trong đều vững vàng bao vây lại. Còn chưa xong. Mỗi một cái ma quốc hậu duệ trong tay đều là có không thể nào hiểu được ánh sáng màu đen lưu chuyển cùng ngưng tụ, từng chui toàn thân tỏa ra nhất sâu thẳm, là hắc ám nhất ánh sáng đen màu đen trường kích toàn bộ ra hiện trong tay bọn hắn. Còn có cái hông của bọn hắn, từng chui trường đao màu đen cũng là toàn bộ ngưng tụ ra hiện, giống như trường kích giống như vậy, tỏa ra nhất sâu thẳm, cũng là hắc ám nhất ánh sáng đen. Cuối cùng còn có dưới háng của bọn hắn, từng con giống như bọn hắn, đồng dạng là từ đầu đến chân toàn bộ bị áo giáp màu đen bao trùm. Con ngươi hắc ám vô cùng, bỏ vào là từ cửu u địa ngục trong đó nơi lao nhanh ra màu đen ngựa ngưng tụ mà thành, đem bọn hắn gánh vác mà khởi. Thân khoác áo giáp, cầm trong tay trường kích, thắt lưng quải trường đao, thân vượt hắc mã. 100 vạn ma quốc hậu duệ, bất luận vốn là chiến lược nằm ở đỉnh phong thanh trắng niên, hay là căn bản không thích hợp ra chiến trường, có thể nói là tay trói gà không chặt chi lực phụ nữ và trẻ con lao hấu, tại Tiêu Phàm thần kim mẫu máu thay đổi phía dưới. Hết thể trong nháy mắt biến vì một con toàn thân tỏa ra đâm thủng bầu trời khủng bố uy thế cùng áp lực 100 vạn ma quân. Giết! Cảm thụ được trong thân thể kêu bành bái vô biên lực lượng, 100 vạn ma quốc hậu duệ trong đó trong nháy mắt không có người nào đối với Tiêu Phàm có vẻ hoài nghi. Sau đó cầm đầu Vương Nam lúc này một tiếng ngửa mặt lên trời hét giận dữ, chấn động tứ phương, dẫn đầu thúc giục dưới người cửu u hắc mã, cả người hướng về phía trước 72 hạ châu liên quân đối diện liều chết xung phong mà đi. Giết! 100 vạn ma quốc hậu duệ cũng là toàn bộ hét giận dữ, đều là lúc này toàn bộ thúc giục dưới thân cửu u hắc mã, lại lần nữa dâm đạp lên mặt đất, nghiền nát bầu trời mênh mông, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi, có thể vỡ nát hết thảy màu đen nội trào, theo sát Vương Nam sau lưng, về phía trước 72 hạ châu liên quân đối diện liều chết xung phong mà đi. Thần tính, ma tính. Đại diễn sơn bên trên, tối trung ma đao nhìn thấy triệt để biến thân 100 vạn ma quốc hậu duệ, lại chỉ có khẽ than thở một tiếng. Thế nhân đều chỉ biết là thần kim chi huyết có thể để thăng một cái tộc đàn trong đó đản sinh thiên tài xác suất, chính là hiếm có tính chất phụ trợ trấn quốc thần khí, nhưng mà ai nào biết, nhìn như ôn hòa thần kim chi huyết còn có không so sánh hung tàn, giết chóc hết thể ma tính một bên. Thần đối với ma, vốn là một người có hai bộ mặt. Có thần kim chi huyết, tự nhiên cũng chỉ có ma ngân chi huyết. Nếu như nói thần kim chi huyết là đại biểu sinh mệnh cùng hy vọng, như vậy ma ngân chi huyết liền đại biểu tử vong cùng tuyệt vọng. Một cái sáng tạo, một cái hủy diệt. Thần, sáng thế, ma, diệt thế. Tiêu Phàm năm đó dụng thần kim chi máu ổn định ma quốc, nhưng cái vốn không có ai biết, kia ức vạn ma quốc người, vô luận phụ nữ và trẻ con lao hấu, tất cả đều có thể biến đổi vì có thể tùy thời chuyển biến thành một cái thế gian hung tàn nhất, nhất bạo ngược khủng bố ma quân. Tiêu Phàm trong một ý niệm, liền có thể vận dụng toàn bộ ma quốc bao phủ trọn cái trung ương đế giới, hủy diệt thế gian. Nhưng ma ngân vốn liếng không nên xuất thế. Bởi vì vật này ngoại trừ hủy diệt cùng chém giết, lại không khác chỗ ích lợi, hôm nay xuất thế, trung ương đế giới lịch sử, cũng sắp thuận theo thay đổi, sau đó hướng đi một cái dù ai cũng không cách nào đoán trước phương xa. Chương 2410, thiên hạ thương sinh, đều là quân cờ, thượng. Tối trung ma đao lời nói khiến cho đại diễn Sơn Lâm Sơn, Thanh Ninh chờ tất cả mọi người đều là lúc này biến sắc, vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến thần kim chi huyết lại còn có như thế tác dụng. Mà Tiêu Phàm trong tay cũng cư nhiên nắm trong tay lực lượng kinh khủng như vậy. Toàn bộ ma quốc người chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, đều có thể biến thành hung tàn ma quân, mà toàn bộ ma quốc kỳ thực chính là một cái ẩn dấu khủng bố đại quân. Chỉ là đáng tiếc, năm đó Tiêu Phàm rời đi thời điểm, thần kim mâu máu đang khóa định Tiêu Phàm, căn bản là không có cách là ma quốc sở lưu lại, bằng không, hắc, chọn cái trung ương đế giới sợ là đều muốn là ma quốc trốn cùng. Tối trung ma đao lặng lẽ cười lạnh nói, ma ngân chi huyết nếu là không có Tiêu Phàm đi không chế, đủ để cắn nuốt hết trọn cái trung ương đế giới. Lâm Sơn, Thanh Ninh tất cả Nga người đều là không nói gì nữa, bởi vì to lớn khiếp sợ và hoảng sợ đã nuốt hết bọn hắn tất cả tư duy, để cho lúc này đã cơ hồ nói rõ Tiêu Phàm thân phận chuyện này, đều ngắn ngủi không rảnh đi chú ý đến. Trong chiến trường, 100 vạn ma hóa biến thân ma quốc hậu duệ thiết kỵ đã cùng 72 hạ châu liên quân ầm ầm chạm vào nhau, trong nháy mắt, 100 vạn ma hóa biến thân ma quốc hậu duệ thiết kỵ liền giống như là một cái nhất bén đao nhọn giống như vậy, hung hãn cắm vào 72 hạ châu liên quân trận doanh trái tim bên trong. Trải qua địa phương, dưới móng sắt, tất cả đều là thi hải cùng máu xương, toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt bị triệt để nhuộm đỏ, cơ hồ là biến thành một phiến huyết nhục mặt đất. 72 hạ châu liên quân trận doanh đám người, giống như là gặt lúa mạch giống như vậy, tầng tầng lớp lớp không ngừng ngã xuống. Cơ hồ căn bản không có một người có thể tại 100 vạn ma hóa biến thân ma quốc hậu duệ dưới móng sắt may mắn không thể, trực tiếp bị ngay lập tức nơi trực tiếp quét ngang chu diệt, toi mạng tại chỗ. Sợ hãi vô ngần, tại 72 hạ châu liên quân trong trận doanh bắt đầu nảy sinh lan ra. Quá khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Kia 100 vạn ma quốc hậu duệ lúc trước rõ ràng phổ biến thực lực đều tuyệt đối không tính là cao cường, nhưng mà lúc này, tuy rằng cảnh giới của bọn hắn chưa từng biến cao, nhưng mà chiến lực không ngờ đã là đạt tới bản thân vị trí cảnh giới cực hạn, một người có thể chiến thiên bách người, thậm chí vạn người. Còn có cái nào nguyên bản rõ ràng không có không phải quá mạnh, thậm chí có thể nói là căn bản không có cái gì chiến lực phụ nữ và trẻ con lao hấu, lúc này cũng hiển nhiên toàn bộ biến thành nắm giữ kim cương bất hoại chi khu đáng sợ ma quân, đứng ở nơi đó, vâng là bất bại. Có thể đây còn không phải chân chính đáng sợ chính là 72 hạ châu liên quân trận doanh căn bản là không có cách hướng về phía 100 vạn ma quốc hậu duệ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bọn hắn bên ngoài thân tầng kia áo giáp màu đen tựa hồ có thể ngăn cản hết thể công kích giống như vậy. Bất luận cái gì bốn phía 72 hạ châu liên quân làm sao giống giận hướng bọn hắn phát động công kích cùng công kích, lại đều là vô dụng. Tất cả công kích bị toàn bộ chặn, 100 vạn ma quốc hậu duệ tại 72 hạ châu liên quân trong trận doanh sông ngang đánh thẳng, đã chu diệt tiếp cận ước người, có thể dĩ nhiên không một người thụ thương, hơn nữa là không bị thương chút nào. Căn bản là không có cách đánh thủng đối phương áo giáp, cũng căn bản là không có cách thương tổn tới đối phương, cái này còn đánh cái gì? Đối phương, chú định bất bại a. Thời gian một giây tiêu sái qua. Tại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian sau đó, trong sân chiến cuộc rốt cuộc lại lần nữa có biến hóa mới. Tại xung phong hơn ngàn dặm mà, cơ hồ đem toàn bộ 72 hạ châu liên quân trận doanh cho miễn cưỡng vẽ, đạp vỡ không biết bao nhiêu người hài cốt sau đó, 100 vạn ma quốc hậu duệ thiết kỵ rốt cuộc kết lực. Sau đó tại bốn phía kia giống như vô cùng vô tận giống như thủy triều 72 hạ châu liên quân trùng kích phía dưới, bị buộc mỗi người phân tán ra. Ma ngân chi huyết có thể để thăng thực lực của bọn họ, nhưng lại không phải trình độ vô hạn tăng lên, cuối cùng có hạn, hôm nay bọn hắn tự thân khí lực ngắn ngủi hao hết, lực mới còn chưa sinh, chỉ có thể là bị toàn bộ phân tán ra. Mà 72 hạ châu liên quân trận doanh người cũng thật sự là quá nhiều, dù là vừa mới 100 vạn ma quốc hậu duệ đã chu diệt tức và người, có thể vẫn có ít nhất gấp trăm lần trở lên 72 hạ châu liên quân binh sĩ ở đây, bọn hắn đánh chết người chẳng qua chỉ là 1% mà thôi. Kiến nhiều cắn chết voi. Ngay lúc này chính là tốt nhất thể hiện. Phân mà đánh chi, không chừa một ngống. Nhìn thấy 100 vạn ma quốc hậu duệ rốt cuộc bị cắt chém phân tán ra, 72 hạ châu liên quân trận doanh trong đó có người giống to mà nói, thanh âm truyền khắp tứ phương. Nhất thời, 72 hạ châu liên quân vô số người ùa lên, cơ hồ mỗi một cái ma quốc hậu duệ đều bị mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn 72 hạ châu liên quân đám người bao vây chắc chắn. Giết! Mấy chục ngàn cái 72 hạ châu liên quân trận doanh đem một cái ma quốc hậu duệ vây quanh vây ở trung tâm, đồng loạt gầm thét, vô số công kích che ngập bầu trời giống như mãnh liệt mà đi. Chỉ là, cho dù là mấy chục ngàn cái 72 hạ châu liên quân binh sĩ liên thủ công kích, vẫn như cũng là không cách nào đánh vỡ cái này ma quốc hậu duệ trên thân áo giáp, thậm chí ngay cả bị đánh nát chút nào dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện, hơn nữa hướng theo không ngừng bị công kích, cái này ma quốc hậu duệ trên thân áo giáp màu đen đã là xuất hiện nhàn nhạt màu bạc. Không đúng, hắn đang hấp thu công kích của chúng ta. Nhìn thấy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trên thân áo giáp triệt để biến thành màu bạc ma quốc hậu duệ, có người trong nháy mắt kịp phản ứng, lúc này run giọng la hét. Đây tột cùng là một cái dạng gì quái vật? Nhìn thấy trận bên trong kia hướng theo trên thân áo giáp từng bước biến thành màu bạc, khí tức trên người cũng không ngừng điên cuồng tăng vọt, càng đánh thực lực dĩ nhiên là càng mạnh ma quốc hậu duệ, 72 hạ châu liên quân vô số người đều ở đây sợ hãi, kinh hoàng một phiến. Vô pháp tin khủng bố lực phòng ngự. Hơn nữa còn có thể hấp thu người công kích lực lượng, trong nháy mắt chuyển cho mình dùng, hoàn mỹ khế hợp, vậy làm sao đánh? Ta cảm giác đến trong thân thể ta lực lượng đang trôi qua nhanh chóng, hắn đem chúng ta tất cả sức mạnh công kích đều hấp thu hết, không thể đánh lại rồi, đánh tiếp nữa, chúng ta chỉ có thể là tại tư địch, đang giúp hắn để thăng chiến lực tới đối phó bản thân chúng ta. Có người tê cả da đầu, dùng hết sức lực toàn thân kêu to lên. Vây khốn đến cái này ma quốc hậu duệ cơ hồ toàn bộ 72 hạ châu liên quân binh sĩ đều dừng lại công kích, vô cùng hoảng sợ nhìn thấy trong sân cái kia ma quốc hậu duệ, trên mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ, cả người về phía sau liên tục rút lui, như tị xà hạt. Nhưng ngay lúc này, giết! Một cái dương trọng cảnh giới lao giả đột nhiên trực tiếp lướt ngang qua đây, trong mắt lập lòe sát cơ lạnh như băng, một trường lăng không vỗ xuống. Lực lượng kinh khủng thoang cái liền đem cái này chỉ là thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ nơi chấn áp mà xuống. Giang giác. Tại dương trọng cảnh giới tồn tại lực lượng kinh người chấn áp phía dưới, cái này chỉ là thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ trên thân áo giáp rốt cuộc không chịu nổi, lúc này vỡ vụn ra, hóa thành vô số màu bạc toái phiến, bên trên một dây bắn tung tóe trên không, lộ ra áo giáp sau tráng kiện thân thể. Được. Thấy một màn này, 72 Hạ Châu liên quân trận doanh trong đó đương đương tức chính là buộc phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời trầm trồ khen ngợi thanh âm. Vì giết cái này chỉ là thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ, 72 liên quân trận doanh chết không biết bao nhiêu người, kết quả vẫn không có thể bắt hắn lại. Hôm nay rốt cuộc đánh nát hắn kia lực phòng ngự có thể nói làm người tuyệt vọng áo giáp, mắt thấy hy vọng sắp tới, làm sao có thể không khiến người phấn khởi cùng kích động. Chỉ là hưu, hưu, hưu. Bị đánh nát áo giáp hóa thành vô số màu bạc toái phiến lại là ở dây tiếp theo toàn bộ đổ về, sau đó toàn bộ đi vào cái này chỉ là thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ trong thân thể. Ầm. Hướng theo bộ giáp màu bạc vào cơ thể, cái này thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ tự thân cảnh giới cư nhiên là lại lần nữa không ngừng tăng vọt, trực tiếp liền từ thiên vị bốn các loại cảnh giới miễn cưỡng tiến vào âm dương lưỡng trọng cảnh giới. Cơ hồ đồng thời, ngay tại cái này thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ bước vào âm dương lưỡng trọng cảnh giới sau đó, bốn phía tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác đến, cái này thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ hấp thu bốn phía toàn bộ sức mạnh công kích tốc độ cùng hiệu suất càng nhanh hơn, cao hơn. Nếu như nói lúc trước là dòng suối nhỏ, như vậy hôm nay chính là hút sạch tứ phương. Đánh nát áo giáp ma quốc hậu duệ, càng đáng sợ hơn. Giết. Bị biến hóa như thế nơi kinh ngạc một chút vị kia dương trọng cảnh giới lao giả lúc này lại lần nữa gầm lên, bất thình lình giơ tay lên, lại là một trường, trên không theo như đè xuống, không tin kỳ lạ phải xem cái này mà quốc hậu duệ thật là có thể không hạn chế hấp thu lực lượng. Ầm. Kinh người vô cùng đích thực dương trọng cảnh giới lực lượng lăng không chấn áp xuống, cái này ma quốc hậu duệ thân thể lúc này liền bị lại lần nữa chấn áp vào mặt đất bên trên, cả người rõ ràng có thể thấy bắt đầu nứt toát, xuất hiện vô số vết nứt. Nhưng mà hắn cuối cùng là ổn định. Tuy rằng nhìn như thân thể nứt toát, xuất hiện vô số vết nứt, nhưng cuối cùng khi cái này dương trọng cảnh giới tồn tại một trường này kiệt lực sau đó, cái này ma quốc hậu duệ trên thân vết nứt trong nháy mắt giữa khôi phục nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, mắt trần có thể thấy, cái này ma quốc hậu duệ tự thân khí tức cũng là lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt liền từ âm trọng sơ kỳ bước vào đến âm trọng trung kỳ, trong nháy mắt trực tiếp nhảy rồi một cái tiểu cảnh giới. Lại đến, cái này ma quốc hậu duệ hướng về phía cái này dương trọng cảnh giới lao giả câu tay nói ra, trên mặt tất cả đều là khiêu khích chi sắc. Làm sao? Khả năng. Cái này dương trọng cảnh giới lao giả lúc này cũng là triệt để ngây người, hắn dùng giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn đến cái này ma quốc hậu duệ, đột nhiên, cả người như rơi vào hầm băng. Mình vừa mới một trường kia, sợ rằng liền mới vào dương trọng cảnh giới tồn tại đều có thể giết tại chỗ. Kết quả, cái này mới bất quá là vừa đột phá đến âm dương lưỡng trọng cảnh giới ma quốc dư nghiệt cư nhiên là đỡ được, hơn nữa còn đem chính mình một trưởng kia lực lượng toàn bộ hấp thu, biến thành tự thân một bộ phận, từ đó để cho thực lực của mình cùng cảnh giới phát sinh nhún nhảy kiểu tăng trưởng. Quái vật! Cái này dương trọng cảnh giới tích trữ ngay lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, nhìn thấy sông mình khiêu khích ma quốc hậu duệ, trên mặt chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì phẫn nộ chi sắc, ngược lại có chỉ là kinh hoàng. Hấp thu người khác lực lượng loại này tà dị năng lực tại trung ương đế giới cũng không phải là không có, nhưng mà loại này tà dị năng lực chẳng những có cực kỳ nghiêm trọng sử dụng hậu quả, hơn nữa nhiều lắm là còn có thể hấp thu không cao hơn thực lực bản thân người lực lượng, hấp thu hiệu suất cũng cực kỳ thấp kém. Một khi đối phương cảnh giới siêu việt rồi mình, dám cưỡng ép hấp thu người khác lực lượng liền là muốn chết, nửa phút thân thể tự mình vỡ nát mà chết, toi mạng tại chỗ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ nhiên là liền sức của chính mình đều có thể hấp thu. Mà mình thực tế cảnh giới và lực lượng, so với cái này ma quốc hậu duệ mạnh đâu chỉ gấp trăm lần trở lên. Hắn chẳng những hấp thu, hơn nữa là hoàn mỹ dung hợp bản thân, quả thực là khiến người không thể tin. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, đây vẫn chỉ là một cái ma quốc hậu duệ mà thôi. Nhưng phải biết, mà hôm nay ma quốc hậu duệ chính là có 100 vạn chúng nhân đấy. Một cái ma quốc hậu duệ chính là như thế khủng bố cùng tà dị, kia 100 vạn ma quốc hậu duệ đâu. Phải là kinh khủng cỡ nào ngút trời. Cái này dương trọng cảnh giới lao giả tồn tại đã không dám tưởng tượng rồi, bởi vì kia thua ở trước mắt chân tướng thật sự là quá mức kinh người, hắn liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Chương 2411, thiên hạ thương sinh, đều là quân cờ, hạ, giết. Ngay tại cái này dương trọng cảnh giới lao giả kinh hãi sững sờ thời điểm, cái này ma quốc hậu duệ hét dài một tiếng, con người nóng bỏng, nhìn bốn phía ánh mắt của mọi người tựa như cùng là nhìn thức ăn giống như vậy, tản ra tham lam nhất ánh sáng lộng lẫy. Cả người lúc này lao ra, giết hướng bốn phía 72 liên quân binh sĩ, muốn đi săn giết ăn uống. Đột nhiên, Lâm lão, chúng ta đồng loạt ra tay, không tin giết không chết hắn. Lại là ước chừng ba vị dương trọng cảnh giới tích trữ đang lăng không lướt ngang qua đây, hướng về phía trước cái này dương trọng cảnh giới lao giả giống to mà đạo. Được. Cái này Dương Trọng cảnh giới lão giả lúc này ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó mặt liền biến sắc, vô cùng dữ tợn, trong lòng cảm giác sợ hãi đến một cái cực điểm, toàn bộ biến thành ý giận ngút trời, lúc này giống giận. Giết! Giết! Giết! Dòng ra bốn vị Dương Trọng cảnh giới tích chữ ngay lúc này đồng thời xuất thủ, tỏa ra bốn cổ khủng bố lực lượng kinh người dao động, trên không chấn áp rơi xuống, thế phải đem cái này gần như không chết ma quốc hậu duệ trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Ầm! Tại dòng dã bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại đồng thời ra dưới tay, cái này ma quốc hậu duệ rốt cục thì không chịu nổi, thân thể lúc này ầm ầm vỡ nát mở ra, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, bao phủ trên không. Rốt cuộc giết chết. Đây bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại và bốn phía mấy vạn 72 hạ châu liên quân trên mặt tất cả mọi người nhất thời đều là lộ ra một vẻ như chút được gánh nặng chi sắc, không ít người trong miệng không nhịn được tự lẩm bẩm nói ra, thanh âm muôn vàn cảm khái. Chỉ là một cái thiên vị bốn các loại cảnh giới ma quốc hậu duệ, cuối cùng cư nhiên là muốn làm phiền dòng dã bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại đi đánh chết, cái kết quả này, quả thực là làm người tuyệt vọng mà sợ hãi. Nhưng cũng còn tốt, rốt cuộc giết chết. Mà chỉ cần có thể giết chết, vậy liền vẫn có hy vọng. Nếu như đối phương thật sự là bất tử chi thân, đây mới thật sự là tuyệt vọng, căn bản không có cần thiết đánh tiếp nữa, thừa dịp còn sớm chạy trối chết hảo. Đã minh bạch, những này ma quốc bọn hậu duệ chỉ có thể miểu sát, bằng không. Chỉ cần giết không chết bọn hắn, như vậy ngươi hướng bọn hắn tạo thành công kích liền tất cả đều biết biến thành lực lượng của bọn họ, được bọn hắn hoàn toàn hấp thu, biến thành tư địch. Có người mở miệng nói, cho nên, chúng ta muốn. Lời của người này còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, sau đó không thể tin nhìn về phía trận bên trong. Cái kia Dương Trọng cảnh giới lão giả chờ bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại và bốn phía mấy vạn 72 hạ châu liên quân binh sĩ cũng là toàn bộ như bị sét đánh, từng cái như là gặp ma. Vô cùng kinh hãi nhìn về phía trận bên trong. Bởi vì cái kia rõ ràng bị miểu sát tại chỗ, thân thể đã biến thành xương mù màu máu ma quốc hậu duệ đột nhiên thu hẹp tất cả xương mù màu máu, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ, cả người cư nhiên là sống lại lần nữa sừng sững trận bên trong, khôi phục như lúc ban đầu. Mà sống lại sau ma quốc hậu duệ thực lực cảnh giới lại lần nữa điên cuồng tăng vọt, rõ ràng là đem vừa mới kia bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại một trường kia lực lượng đều hấp thu hết. Cả người cảnh giới trực tiếp từ âm trọng trung kỳ nhảy tới âm trọng đỉnh phong. Quái vật, những này ma quốc hậu duệ liền là quái vật a. Có người triệt để kinh hoàng đến một cái cực điểm, điên cuồng kêu to lên, tự hồ chỉ có này mới có thể phát tiết trong lòng hắn vô biên sợ hãi cảm giác. Giết! Đây bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cũng đều là từ trong mắt đối phương thấy được khó che giấu kinh hoàng chi ý, bất quá bọn hắn lúc này cũng mất đường lui, chỉ có thể là lại lần nữa gầm lên, đồng loạt ra tay. Phải đem cái này ma quốc hậu duệ lại lần nữa đánh chết tại chỗ. Ầm. Tại bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại lực lượng chấn áp phía dưới, cái này ma quốc hậu duệ thân thể cũng là lại lần nữa vỡ nát trên không, chính là còn không chờ trên mặt tất cả mọi người lộ ra một vệt vẻ cao hứng. Một giây kế tiếp, cái này ma quốc hậu duệ tựa như cùng mới vừa rồi vậy, lại lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa phục sinh. Trong nháy mắt, bốn phía 72 hạ châu liên quân hoàn toàn tĩnh mịch. Lẽ nào, đây thật là không chết? Thân thể tiếp tục. Kia bốn vị Dương Trọng cảnh giới tích chữ ngay lúc này giống như điên cuồng giống như vậy, đồng loạt gầm thét, lần thứ ba hướng về phía cái này ma quốc hậu duệ tại chỗ tiêu diệt mà xuống. Cái này ma quốc hậu duệ cũng là lần thứ ba bị tại chỗ đánh nát, nhưng mà thuận theo, hắn lại lần nữa phục sinh. Giết. Kia bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại đã triệt để điên dại, điên cuồng xuất thủ, lần thứ tư hướng về phía cái này ma quốc hậu duệ tại chỗ tiêu diệt rơi xuống, đem hết toàn lực, hết không nửa điểm nương tay chi ý. Nhưng cái này ma quốc hậu duệ chính là thuận theo tiến hành lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, mãi cho đến lần thứ chín phục sinh. Cái này ma quốc hậu duệ bị đánh bể dòng dã chín lần, nhưng mà phục sinh dòng dã chín lần. Nhìn đến lần thứ chín phục sinh, lại lần nữa đứng ở trong sân, bản thân cảnh giới hiển nhiên đã tiến vào Dương Trọng cảnh giới ma quốc hậu duệ. Đây bốn vị Dương Trọng cảnh giới tồn tại triệt để kinh hoàng, cả người lại cũng vô lực xuất thủ, sủi lơ trong đó, hai con mắt đều mất đi tiêu điểm cùng sát thái. Những này ma quốc hậu duệ, thật là đến từ cửu lũ địa ngục không chết ác ma sao. Khủng bố lực phòng ngự, vô địch hấp thu địch nhân lực lượng tà dị năng lực, còn có kinh người phục sinh năng lực, trên thế giới này, tại sao có thể có kinh khủng như thế gì đó. Nhưng lúc này, giết. Cái kia đã bước vào Dương Trọng cảnh giới ma quốc hậu duệ liếm môi một cái, con ngươi trong đó tất cả đều là lạnh lạnh cùng lãnh khốc chi sắc, thân hình trực tiếp lướt ngang qua đây, lực lượng kinh khủng dao động từ trên người hắn mãnh liệt cuộn trào ra, bao phủ tứ phương. Phản sát đây bốn cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại. Lúc trước hắn xác thực còn không bằng đây bốn cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại, cho nên chỉ có thể đem bình thường 72 hạ châu liên quân binh sĩ khi con mồi, nhưng hôm nay thực lực của hắn tăng vọt, kia con mồi tầng thứ tự nhiên cũng chỉ thuận theo thay đổi, có thể tìm tầng thứ cao hơn con mồi ăn uống rồi. Ầm. Còn không đợi toàn bộ người kịp phản ứng, Dương Trọng cảnh giới lão giả chờ bốn cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại liền bị cái này Ma Quốc hậu duệ áp sát tới rồi trước mắt, sau đó lực lượng kinh khủng dao động lúc này từ nơi này Ma Quốc hậu duệ trong tay bắn tán loạn mà ra, thoáng cái liền đem Dương Trọng cảnh giới lão giả chờ bốn cái Dương Trọng cảnh giới tích trữ đang bao phủ chắc chắn. Dương Trọng cảnh giới lão giả chờ bốn cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại bởi vì to lớn sợ hãi đã mất đi ý chí chiến đấu, cho nên bọn hắn cư nhiên là liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền trực tiếp bị cái này Ma Quốc hậu duệ chém giết tại chỗ, đánh bể thân thể. Thần thăng. Cái này Ma Quốc hậu duệ giống to, bị hắn nơi đánh bể Dương Trọng cảnh giới lão giả chờ bốn cái Dương Trọng cảnh giới tồn tại tất cả lực lượng đều bị hắn ngay đầu tiên hấp thu, cũng là trở thành lực lượng của hắn một bộ phận, từ đó để cho hắn thực lực bản thân cảnh giới lại lần nữa điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy cái này tại trong thời gian ngắn ngủi liền từ thiên vị bốn các loại cảnh giới trực tiếp tăng vọt đến Dương Trọng trung kỳ Ma Quốc hậu duệ, một khắc này đến không hết 72 hạ châu liên quân người đều là trầm mặc một phiến, trên mặt chỉ có tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. 100 vạn Ma Quốc hậu duệ đều là gần như không chết thần ma, một trận chiến này còn đến tột cùng đánh như thế nào? Nhưng ngay lúc này, Ma Quốc Dương Nghiệt chết. Một vị nguyên cảnh tồn tại đột nhiên lướt ngang qua đây, mang trên mặt lãnh khốc cùng hờ hững chi sắc, một kiếm chém ra, khủng bố nguyên cảnh lực lượng lấy tuyệt đối nghiền ép chi thế, dứt khoát chạm dụng cái này Ma Quốc hậu duệ đầu lâu. Mà lần này tại 72 hạ châu liên quân vô số người từng bước lại lần nữa tỏa ra sáng bóng con ngươi bên trong, cái này Ma Quốc hậu duệ rốt cục thì cũng không còn cách nào phục sinh, chân chính chết. 9 lần phục sinh, hắn chỉ có được 9 lần phục sinh, khi bị đánh nát 9 lần về sau, chết một lần nữa, hắn liền là chân chính chết. Cái này nguyên cảnh tồn tại mở miệng, tựa hồ là đang khích lệ sĩ khí, trầm giọng nói ra, cho nên những này Ma Quốc dư nghiệt cũng không đáng sợ, còn muốn giết chết bọn hắn từ đấy, bọn hắn vẫn sẽ chết, trên cái thế giới này căn bản không tồn tại bất tử chi thân, chúng ta. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Bởi vì cái này chết đi Ma Quốc hậu duệ trong cơ thể vô số màu bạc toái phiến đột nhiên toàn bộ bắn mạnh mà ra, sau đó ầm ầm đánh xuyên đám người, thoáng cái toàn bộ đi vào cách đây cái chết đi Ma Quốc hậu duệ khoảng cách người gần nhất Ma Quốc hậu duệ trong cơ thể. Mà khoảng cách này gần nhất Ma Quốc hậu duệ vốn là chẳng qua chỉ là chân võ bát giai, tuy rằng thông qua không ngừng lực lượng hấp thu vào đến thiên vị tứ đẳng, nhưng mà cũng đã tiêu hao hết 9 lần phục sinh. Sắp bị chân chính đánh nát tại chỗ, triệt để chết đi. Hôm nay, nhưng khi hắn tiếp thu lúc trước cái kia Ma Quốc hậu duệ trong cơ thể vô số màu bạc toái phiến sau đó, cảnh giới của hắn cùng khí tức tại bốn phía toàn bộ 72 hạ châu liên quân binh sĩ kinh hoàng trong con mắt, trực tiếp liền nhún nhảy kiểu tăng vọt đến lúc trước cái kia Ma Quốc hậu duệ tầng thứ bên trên. Hắn, hoàn mỹ tiếp thu lúc trước cái kia Ma Quốc hậu duệ toàn bộ cảnh giới và lực lượng. Hơn nữa còn cùng tự thân vốn có cảnh giới và lực lượng tiến hành dung hợp, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giết. Cái này trực tiếp từ thiên vị tứ đẳng tăng vọt đến Dương Trọng cảnh giới, mấy có lẽ đã đứng ở Dương Trọng cảnh giới đỉnh phong Ma Quốc hậu duệ hét dài một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp liền đem bốn phía mấy vạn 72 hạ châu liên quân binh sĩ nơi toàn bộ đánh nát tại chỗ, tiêu diệt hầu như không còn. Yêu ma, bọn hắn là chân chính yêu ma a. Một khắc này, sợ hãi vô ngần chi ý là cũng không còn cách nào bị khống chế. Tại 72 hạ châu liên quân trận doanh trong đó hoàn toàn lan tràn ra, vô số 72 hạ châu liên quân người đều là dùng hết lực lượng toàn thân kêu to lên, thanh âm chính giữa vô biên kinh hoàng chi ý lộ rõ trên mặt. Cái kia nguyên cảnh tích chữ ngay lúc này cũng là triệt để không nói ra lời, trong nháy mắt, hắn cũng có một chút thất thần, cả người thân thể đột nhiên có chút hàn lạnh lên, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Khai chiến lúc trước, Tiêu Phàm trong tay giọt kia máu tươi màu đen đến tột cùng là thứ gì? 100 vạn Ma Quốc hậu duệ tại sao lại trở nên như thế khủng bố? Cho dù là chết rồi, cũng sẽ đem mình tất cả toàn bộ biếu tặng cho cái khác Ma Quốc hậu duệ, đây chẳng phải là nói, cho dù là giết chết phần lớn Ma Quốc hậu duệ, nhưng trên thực tế, đối với 100 vạn Ma Quốc hậu duệ toàn thể chiến lực cũng căn bản không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại sẽ làm còn lại Ma Quốc hậu duệ trở nên càng thêm khủng bố cùng cường đại. Thậm chí nếu như lại nghĩ sâu vào, nếu như cuối cùng chỉ còn lại một cái Ma Quốc hậu duệ đâu? Kia đón nhận 100 vạn Ma Quốc hậu duệ bản thân tất cả lực lượng, và đây 100 vạn Ma Quốc hậu duệ hấp thu khắc toàn bộ người lực lượng, đem sẽ sinh ra một cái quái vật kinh khủng bực nào. Sợ là có thể càn quét toàn bộ 72 hạ châu đi. Cái này nguyên cảnh tồn tại thần sắc một chút xíu mờ đi, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ khổ sở cực kỳ nụ cười, bởi vì hắn biết, hôm nay trận này đối với Ma Quốc tiêu diệt chi chiến, bọn hắn bại định, từ vừa mới bắt đầu liền bại định. Tất cả mọi người bọn họ, đều là bậc thang, đều là lương thực. chỉ vì 100 vạn ma quốc hậu duệ ăn uống cùng tấn thăng. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như là bọn hắn 72 hạ châu tại áp chế Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ, nhưng trên thực tế, chính là Tiêu Phàm nhằm vào bọn họ bố trí xuống một cái khủng bố đại sát cục. Bọn hắn đã nhảy vào, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, ngoại trừ chờ đợi tử vong, chớ không có cách nào khác. Cùng lúc đó, đại diễn sơn tiến lên. Siêu cấp khủng bố lực phòng ngự, có thể hấp thu địch nhân lực lượng hoàn mỹ dung nhập vào bản thân, để cho mình nhanh chóng tấn thăng tà dị năng lực, còn có làm người tuyệt vọng 9 lần phục sinh năng lực, cuối cùng càng là có cho dù tử vong, nhưng lại có thể không tổn hao gì lực lượng, để cho mình chiến hữu kế thừa chính mình tất cả, sau đó thay mình đi tiếp tục chiến đấu lực lượng khủng bố. Tối Trung Ma Đao lại là mở miệng, nhẹ nói, đây, mới phải ma ngân máu bộ mặt thật à. Nghe Tối Trung Ma Đao, đại diễn sơn cơ hồ tất cả mọi người đều là đồng loạt biến sắc, thậm chí ngay cả Tinh Tỉnh, Nam Cung Vấn, Huyền La đều là thần sắc đại biến, cả người hoảng sợ một phiến. Minh Dạ Tuyết cùng Nhị Lăng Tử hai người cũng là thần sắc khuôn mặt có chút động, là ma ngân máu khủng bố tà dị địa phương mà trong tâm vô pháp duy trì vẫn như cũ bình tĩnh. Mà đây, cũng là Tiêu Phàm cho tới nay chân chính bố cục. Tối Trung Ma Đao lắc đầu nói ra, Tiêu Phàm, hắn muốn dùng 72 hạ châu vô số địch nhân khi lương thực. Sau đó đi đút nuôi 100 vạn ma quốc hậu duệ, cuối cùng trực tiếp tạo ra được đến một nhánh có thể đạp phá thương khung khủng bố ma quân. Lúc trước Tiêu Phàm mấy lần cũng không có đại khai sát giới, bỏ qua rất nhiều người, nguyên nhân đều là ở chỗ này. Bởi vì những người kia ở đó trong mắt hắn đều là thức ăn, là hắn nuôi dưỡng 100 vạn ma quốc hậu duệ quan trọng thức ăn, chính hắn có thể không ra tay tận lực không ra tay, đỡ phải không có thức ăn đi đút nuôi 100 vạn ma quốc hậu duệ. Đồng thời, đây cũng là Tiêu Phàm đối với 100 vạn ma quốc hậu duệ biếu tặng, cũng là Tiêu Phàm yêu cầu bất luận phụ nữ và trẻ con lão hấu cũng có thể ra chiến trường nguyên nhân thực sự nơi ở. Bởi vì bên trên chiến trường, bọn hắn hầu như bất tử, hơn nữa sẽ đạt được gần như lợi ích khổng lồ. Chờ đến cuộc chiến hôm nay kết thúc, Tiêu Phàm có thể tùy thời đem ma ngân chi huyết lại lần nữa chuyển hóa thành thần kim chi máu, để bọn hắn lại lần nữa bình thường trở về, nhưng mà ma ngân chi huyết giai đoạn lấy được tất cả lực lượng đều sẽ bị hoàn mỹ gìn giữ, toàn bộ thừa kế. Dạng này, nguyên bản có thể nói dùng yếu đuối vô cùng để hình dung 100 vạn ma quốc hậu duệ liền sẽ triệt để thuế biến, sau đó thành vì một con chân chính lực lượng kinh người. Như thế bố cục, cũng chỉ có thể dùng 8 chữ để hình dung, thiên hạ thương sinh, đều là quân cờ, toàn bộ người, đều là Tiêu Phàm trong tay quân cờ A. Chương 2412, chiến thần mang nhai lá bài tẩy chân chính. Thiên hạ thương sinh, đều là quân cờ. Tối Trung Ma Đao lời nói khiến cho đại diễn sơn bên trên Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là chấn động trong lòng không thôi, bởi vì đây 8 chữ trong đó ẩn chứa một cổ tuyệt đối ba khí, khiến người là chỉ có thể kính sợ cùng hướng tới. Cũng không biết, mình lúc nào mới có thể đạt đến nước này cùng cảnh giới. Đang khi nói chuyện, trong chiến trường thế cục tái biến. 100 vạn gần như không chết ma quốc hậu duệ, cuộc chiến tranh này chú định kết quả sớm đã định trước, 72 hạ châu liên quân trận doanh hôm nay làm tất cả, đều chẳng qua là cố vùng vây mà thôi, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cho dù là không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn cũng chỉ có thể là cố vùng vẫy, bởi vì cuộc chiến tranh này chỉ cần bọn hắn thất bại, vậy bọn họ sắp sửa bồi thêm bọn hắn tất cả. Cho nên, dựa lưng vào vách đá vạn trượng phía dưới, 72 hạ châu liên quân cư nhiên là buộc phát ra trước đó chưa từng có tính bền dẻo, cho dù là hôm nay bị 100 vạn ma quốc hậu duệ nơi giết chết số người đã vượt qua 1/3, vẫn như cũng là không có bị bại, chính ở chỗ này khổ khổ chống đỡ, mang theo sau cùng một tia ảo tưởng hy vọng. Nhưng bọn họ cũng còn treo cuối cùng một hơi thở ý chí rồi, đây một hơi thở ý chí lúc nào cũng có thể vỡ nát, sau đó nên đón bọn hắn đúng là hoàn toàn bị đại bại. Tựa hồ là đã thắng lợi nắm chắc, đại diễn sơn bên trên Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều có nhiều chút thanh tĩnh lại, căng thẳng tinh thần thuận theo thư giãn, sau đó bọn hắn vừa muốn mở miệng, lẫn nhau nói thật nhỏ cái gì đó. Nhưng cũng ngay tại lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một tia hào quang màu xám trắng đột nhiên trực tiếp xuất hiện tại đại diễn sơn đỉnh núi bên trên. Sau đó một cái màu xám trắng mũi thương liền xuất hiện giữa trời, mang theo vô biên tính chất hủy diệt khí tức lực lượng, giống như có thể đâm mặc vòm trời thương khung, vỡ nát nhật nguyệt giống như vậy, ầm ầm thẳng hướng sừng sững tại đại diễn sơn đỉnh núi Tiêu Phàm. Chiến thần mang ngai, rốt cuộc xuất thủ. Hơn nữa không riêng gì chiến thần mang ngai, La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà lúc này đều là cực điểm thăng hoa, lấy tiêu hao tuổi thọ của mình làm giá, ngắn ngủi tiến vào vương hầu cảnh giới, phát huy ra vương hầu cảnh giới lực lượng kinh người. Theo sát chiến thần mang nhai sau đó, mang theo khủng bố ngập trời lực lượng cùng vô biên lành lạnh sát cơ, cũng là thẳng hướng đại diễn sơn đỉnh Tiêu Phàm. Một khắc này, giống như là bốn vị vương hầu đồng thời đối với Tiêu Phàm xuất thủ. Chính diện trên chiến trường thế cục chiến thần mang nhai bốn người đã nhìn tương đối rõ ràng, 72 Hạ Châu liên quân thua không nghi ngờ, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn nếu muốn nghịch chuyển thắng bại cục diện, như vậy chỉ có một biện pháp. Chu diệt Tiêu Phàm. Còn phải giải quyết Tiêu Phàm cái này ngọn nguồn, như vậy, tất cả tự nhiên cũng có thể giải. Cho nên, bốn người trực tiếp liền có quyết nghị, tại ngắn ngủi tĩnh mịch cùng xúc thế sau đó, đồng nhiên buộc phát ra kinh người vô cùng thế lôi đỉnh, muốn đánh chết Tiêu Phàm, nhất chiến phân thắng bại. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bốn vị vương hầu cảnh giới đồng thời đánh tới, trong nháy mắt, một quả màu vàng đại tinh, ba quả hư ảnh đại tinh ở trên bầu trời tỏa ra vô tận hào quang, chiếu sáng Cửu Châu tứ phương, toàn bộ đại diễn cổ địa, không, là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bầu trời phảng phất đều bị đây bốn viên đại tinh nơi dốc sức khuấy động, lúc này kịch liệt vô cùng rung động, dĩ nhiên là như muốn nổ tung. Mà nhìn thấy chiến thần mang nhai bốn người kinh người uy thế, một khắc này, toàn bộ 72 Hạ Châu không biết bao nhiêu người đều là thần sắc kinh hoàng, run rẩy một phiến. Vương hầu cảnh giới rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Tại lúc này đã nhận được nhất trọn vẹn thể hiện, vương hầu tại Hạ Châu liền đại biểu tuyệt đối vô địch, có thể đối phó vương hầu, chỉ từ thân người lại nói, không nói chí bảo, chỉ có vương hầu. Tại vương hầu cảnh giới trước mặt, kỳ hạ cảnh giới không tồn tại nhảy qua biên giới giới giết địch loại khả năng này, bao gồm Trung Châu, Thượng Châu. Một khắc này, toàn bộ 72 Hạ Châu đều phảng phất ngưng kết. 72 Hạ Châu vô số người đều là ngửa mặt nhìn lên bầu trời, triệt để nghẹt thở. Ngay cả chính diện trên chiến trường rất nhiều ma quốc hậu duệ cùng 72 Hạ Châu liên quân binh sĩ cũng là ngắn ngủi dừng lại lẫn nhau công phạt, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Đại Diễn Sơn phương hướng. Cuộc chiến hôm nay cạnh tranh, quyết phân thắng bại căn bản tại Đại Diễn Sơn. Đại Diễn Sơn bên trên chiến thần mang nhai 4 người bại, như vậy 72 Hạ Châu liên quân liền triệt để bại, ngược lại nếu như Tiêu Phàm bại, như vậy 100 vạn ma quốc hậu duệ trụ cột tinh thần vừa làm tức sẽ bị đánh vỡ, mỗi người bọn họ trong cơ thể ma ngân chi huyết cũng sẽ thuận theo triệt để sụp đổ. Ai thắng ai bại, ngay một khắc này. Chỉ là, đối với người rõ ràng ký thác vô số người hy vọng, bị cho rằng là quyết định cuộc chiến hôm nay thắng bại một đòn, kia sừng sững tại Đại Diễn Sơn đỉnh, vẫn trong đó khống chế lòng bàn tay thần kim mẫu máu Tiêu Phàm lại chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía giết hướng về chiến thần của mình mang nhai bốn người, u ám con ngươi trong đó vô hỉ vô bi, chỉ có thâm thúy cùng tĩnh mịch. Đi. Tiêu Phàm mở miệng, vô vị một mảnh nói ra, sau đó hơi giơ tay lên. Chẳng qua chỉ là con ngón tay búng một cái, liền uyển nếu là ở đàn bốn cái khiến người ghét ong ong con rồi, nhẹ nhàng đạn hướng chiến thần mang nhai bốn người. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cổ vô pháp nói rõ lực lượng khủng bố nhất thời liền từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn tán loạn mà ra, toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời đều là trực tiếp tại Tiêu Phàm đầu ngón tay dưới nổ bể ra đến, xuất hiện vô số hắc động vết nước. Lúc nãy kinh hãi tứ phương, để cho vô số người vì đó kinh hoàng run rẩy chiến thần mang người bốn người vương hầu uy thế tại Tiêu Phàm trước mặt, lúc này thành rồi một chuyện tiếu lâm, liền uyển nếu như lấy trứng trọi đá giống như vậy, trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Ngoại trừ chiến thần mang ngay ra, La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người đều là trong nháy mắt biến sắc. Đồng thời toàn bộ chiến trường, ngay cả toàn bộ 72 Hạ Châu toàn bộ người cũng là toàn bộ trên mặt biến sắc, cả người triệt để ngưng kết. Chỉ là một chỉ. Liên trực tiếp bắn nát bốn đại vương hầu tấn công. Đây, là uy thế cỡ nào? Tiêu Phàm, cũng đến tột cùng là bực nào tồn tại. Mà xuống châu, làm sao có thể có như thế nhân vật khủng bố? Giấu ở phương xa sau lưng, không có ôm lấy đục nước béo có ý tưởng Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự, Triệu Cực, Long Trinh bốn người các cái khác rất nhiều người cũng đều là toàn bộ kinh hoàng hoảng sợ, cả người sợ hãi đến đứng ở nơi đó, mất đi đối với thân thể khống chế, ngay cả động cũng vô pháp nhúc nhích một hồi. Còn có màu máu nam tử, hắn vốn cũng là giấu trong hư không, tính toán chờ cơ hội mà động, lúc này cũng là tại chỗ biến sắc, không thể tin nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một vẻ khó che giấu vẻ hoảng sợ. Đi! La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người lúc này đều là kinh hoàng giống to, lúc này xoay người bỏ chạy, liền phía dưới 72 liên quân, thậm chí ngay cả 72 liên quân bên trong đệ tử của mình, hậu bối chờ tất cả mọi người đều không để ý, cũng không cần. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Tiêu Phàm con ngươi u ám vô biên, thâm thúy vô tận, nhìn về phía phương xa kia điên cuồng chạy trốn mà đi La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người, mở miệng nói, thanh âm không hề bận tâm, lại phảng phất đến từ vực sâu địa ngục. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tiêu Phàm tiện tay tiếp theo bắt, dưới lòng bàn tay nhất thời liền xuất hiện một cây đen nhánh trường thương, tiếp đó Tiêu Phàm bàn tay chẳng qua chỉ là chấn động, cái này đen nhẻm trường thương liền lúc này tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, khi nó thời điểm xuất hiện lại hiển nhiên đã phân chia ba xảo, hơn nữa đã là phân biệt đi tới La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người sau lưng. Tiếp đó, tại vô số người ngưng kết mà hít thở không thông trong con mắt, ba sào đen nhèm trường thương trực tiếp xuyên qua ba người bọn họ lồng ngực, đem bọn hắn đóng vào vô ngân đại địa, bên trên. Ba người liều mạng vùng vẫy, điên cuồng gầm thét, nhưng rất nhanh sẽ triệt để yên tĩnh lại, cả người nằm rạp xuống trong đó, trên thân sinh cơ đã triệt để tan hết. La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người, chết. Thất bại. Nhìn thấy bị Tiêu Phàm trong nháy mắt miểu sát, rõ ràng đóng chặt tại mặt đất bên trên La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người, 72 liên quân vô số người triệt để ý chí giải tán, cả người ngã nhào trên đất, tuyệt vọng một phiến. Hôm nay cuộc chiến tranh này, đã là có kết quả. 72 Hạ Châu liên quân, bại. Ma quốc, cuối cùng rồi sẽ tại Hạ Châu quật khởi, không thể ngăn trở. Nhưng cũng ngay tại lúc này, ba tên phế vật, chết cũng đã chết, đỡ phải tại đây vướng chân vướng tay. Trên bầu trời còn sót lại chiến thần mang nhai chính là hờ hững một mảnh liếc qua phương xa bị đóng chặt ở nơi đó La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người, mở miệng nói, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Trong nháy mắt, vô số người đều là kinh nghi không dứt nhìn về phía chiến thần mang nhai, yên tĩnh im lặng, không hiểu chiến thần mang nhai lời này đến tột cùng là ý gì. Nhưng chiến thần mang nhai cũng không hề để ý cùng để ý tới vô số 72 hạ châu người đối với mình kinh nghi cùng phẫn nộ, chỉ là nghiêng đầu, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, trên gương mặt tất cả đều là hờ hững chi sắc, không chỉ đối với La Tử Nam, Tôn Thái Quân, Giang Thiên Hà ba người chết không thèm để ý, thậm chí ngay cả vừa mới Tiêu Phàm một chỉ bắn nát công kích của hắn cũng không để ý. Đây Tôn Tặc tựa hồ còn có bài tẩy gì? Khẩu khí ngược lại vẫn cứng cỏi lắm. Cái gì? Làm sao có thể? Nhị Lăng Tử liếc một cái chiến thần mang ngai, mở miệng nói, có chút hồ nghi nói ra, nhưng còn không chờ nó nói xong, nó liền nhảy một cái cao ba thước, khiếp sợ một mảnh nhìn thấy chiến thần mang ngai, cơ hồ không nói ra lời. Cùng lúc đó, đại diễn sơn ngoại trừ Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao ra, khác toàn bộ người cũng tất cả đều là kinh hãi một mảnh nhìn về phía chiến thần mang ngai, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì chiến thần mang nhai hét dài một tiếng, trong nháy mắt, phía sau của hắn liền xuất hiện một vị lớn vô cùng nữ tử hư ảnh. Mà cái này nữ tử hư ảnh, tuy rằng không thấy do nó dung mạo, nhưng là từ nó mơ hồ không rõ hình trên hạ thể đủ thấy nó phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ địa phương. Hơn nữa trong khi từ chiến thần mang nhai sau lưng xuất hiện một sát na kia, khắp trời thần âm nổ vang, chấn động thế gian, chư thiên đều đang lay động, cả đời linh hồn đều run rẩy, đầy trời sao tựa hồ đều rơi lã chã mà xuống. Cái này nữ tử hư ảnh nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trên trán nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, trong con ngươi nhìn xuống vạn cổ, một cổ to lớn cực kỳ chí tôn khí tức từ trên người nàng một cách tự nhiên lan tràn ra, quán thông đi qua, phảng phất xuyên qua hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhân vương, Dạ Khả Nhi. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi năm đó có thể đột nhiên nghịch thiên quật khởi, tuổi gần mấy trăm tuổi liền bị mà bên dưới châu chiến thần chi danh, ngươi lai. Ngươi là bất ngờ đã nhận được Dạ Khả Nhi để lại vứt bỏ mà rơi một chút truyền thừa đồ vật mà thôi. Tiêu Phàm lúc này rốt cuộc đứng dậy, chậm rãi bước vào bầu trời, hướng đi chiến thần mang ngai, trong tay vẫn nâng thần kim mẫu máu, để bảo đảm ma ngân chi huyết không đến mức mất khống chế, sau đó mở miệng nói, thanh âm chính giữa vô tình sát cơ đã đến một cái cực điểm. Chương 2413, đỉnh phong chi chiến, Tiêu Phàm đối với Dạ Khả Nhi. Đây Tôn Tặc vận khí quả thực quá tốt. Nhìn thấy chiến thần mang ngai, Nhị Lăng Tử trong mắt đều đỏ. Trong miệng kêu quái dị liên tục, tại thời đại kia, người nào không biết nhân vương căn bản không tiếp cận bất luận người nào, đừng nói đệ tử, nhân vương toàn thân thông thiên tu vi tuyệt học là từ chưa chạy ra hơn nửa điểm. Nhưng sau đó ngược lại nghe nói nhân vương tại tiến một bước thăng hoa lộ sắc thời điểm từng vứt bỏ rơi xuống một ít truyền thừa đồ vật, lúc ấy chuyện này tại chọn cái trung ương đế giới lúc này dẫn tới sóng to gió lớn, có thể Hạ Châu cuối cùng là nhân vương lãnh địa, tại nhân vương vẫn còn ở thời điểm, căn bản không người nào dám tới Hạ Châu tìm kiếm những thứ này. Cũng là càng về sau khi nhân vương chết đi sau đó, không biết bao nhiêu người đều là tề tụ Hạ Châu, khắp thế giới tìm kiếm nhân vương để lại vứt sạch những kia truyền thừa đồ vật, không tiếc điên cuồng chém giết, chết không biết bao nhiêu người. Nhưng kết quả vô số người tìm trên vạn năm, toàn bộ Hạ Châu đều bị lật tung, xương sở là không cách nào tìm được người vương sở vứt bỏ rơi những kia truyền thừa đồ vật đến tột cùng nút ở nơi đó. Sau đó, chuyện này cũng phai nhạt, không nghĩ đến cái thời đại này. Nhân vương để lại vứt bỏ đến những kia truyền thừa đồ vật cư nhiên bị tên tiểu tử này cho may mắn đã nhận được. Ta thật rất muốn đi đây Tôn Tặc mộ tổ nhìn lên nhìn hắn tổ tông 18 đời có phải hay không tập thể phun khói xanh. Đáng tiếc. Tối trung ma đao chính là lắc đầu, bĩu môi nói ra, đây Tôn Tặc tuy rằng đã nhận được nhân vương Dạ Khả Nhi để lại vứt sạch một ít truyền thừa đồ vật, nhưng mà thiên tư của hắn thật sự là có hạn, căn bản không được trong đó muốn giải, nếu như biến thành người khác, hiện tại đã sớm thành thánh phong thần rồi. Nhưng kỳ thật kia cũng không kém rồi. Nhị Lăng Tử cười nói, bởi vì tối thiểu, hắn không có bị vỡ nát tại chỗ, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, vẫn là lấy được nhân vương gì đó, riêng một điểm này, cũng đủ để quét sạch triệu vạn người, đây tôn tặc có thể từ triệu vạn người trong đó bộc lộ tài năng, xem như có thể. Tối Trung Ma Đao không nói gì thêm, xem như ngầm thừa nhận nhị lăng tử cách nhìn. Ha, đại nhân đối với nhân vương, lần này rốt cuộc có xem chút, không đến mức nhàm chán như vậy. Nhị lăng tử phấn khởi nói ra, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, sắp có phần hiểu. Nghe thấy nhị lăng tử phấn khởi chi ngữ, trong nháy mắt Lâm Sơn, Thanh Ninh mấy người cũng vậy phấn khởi, bởi vì đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao, cho nên bọn hắn đều là gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm cùng Chiến Thần Mang Nhai hai người, mắt không hề nháy một cái, hô hấp đều giống như đình chỉ. Trên bầu trời, giết. Không có bất kỳ lại lời dư thừa nói, Chiến Thần Mang Nhai lúc này con ngươi vô cùng băng lãnh, mở miệng nói, sau đó hắn đại nhấc tay một cái, trong tay chết xương thương hiển nhiên xuất hiện. Cơ hồ đồng thời, hắn người phía sau Vương Dạ Khả Nhi đi theo Chiến Thần Mang Nhai động tác, trong tay cũng là vừa nhấc, nhiều hơn một thanh dài đến vạn trượng hư ảnh chế tạo trường thương. Mà so sánh với Chiến Thần Mang Nhai trong tay chết xương thương, cây này dài vạn trượng trên thương ngưng tụ vô số pháp tắc xiềng xích, toàn bộ trường thương phảng phất gánh chịu nhất phương thế giới giống như vậy, chỉ cần thứ nhất động, liền có thể vỡ nát thiên địa vạn vật, xóa bỏ hàng tỷ sinh linh. Ầm. Chiến Thần Mang Nhai một thương hướng về phía Tiêu Phàm cách xa đâm ra, giống như núi lửa bộc phát, dẫn trào biển gầm giống như vậy, người phía sau Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh cũng là giơ tay lên, một thương hướng về phía Tiêu Phàm hư không đâm ra. Trong nháy mắt, hạo hãn vô biên năng lượng ba động liền trên bầu trời kịch liệt gầm thét mở ra, hư không vỡ nát, tinh thần truy lạc, khí tức kinh khủng hủy diệt tất cả ngăn trở, vỡ nát tất cả hữu hình cùng vô hình vật chất. Toàn bộ 72 hạ châu mặt đất cùng bầu trời tại Chiến Thần Mang Nhai, nói chính xác là tại Nhân Vương Dạ Khả Nhi đích thực dưới một kích này, phảng phất đều đang không ngừng lay động cùng run rẩy. 72 hạ châu vô số người cũng tại lúc này đều là run rẩy vô biên. Đây chính là thuộc về Nhân Vương uy thế. Chẳng qua chỉ là đã từng Dạ Khả Nhi để lại vứt sạch một vài thứ mà thôi, là có thể lay động toàn bộ 72 hạ châu, Nhân Vương chi uy, chấn động thế gian, vinh tồn hậu thế, hết không tiêu diệt. Chấn. Lúc này Tiêu Phàm đối thủ không còn là Chiến Thần Mang Nhai, mà là Nhân Vương Dạ Khả Nhi, tuy rằng chẳng qua chỉ là Nhân Vương Dạ Khả Nhi một đạo truyền thừa hư ảnh mà thôi, nhưng lại đủ để cho Tiêu Phàm đủ rất coi trọng, bắt đầu chân chính đặt vào trong lòng vì đó ngăn địch rồi. Mà chỉ thấy Tiêu Phàm con ngươi tĩnh mịch một phiến, mở miệng phun ra một chữ, thanh âm vô bi vô hỉ, nhưng lại phảng phất có thể chấn động vô số người linh hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số hắc khí liền từ Tiêu Phàm trong thân thể phun ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời, nồng nặc cực kỳ, phảng phất có thể đem nhân ý thức linh hồn đều cho triệt để thôn phệ mà rơi hắc khí quanh quẩn tứ phương, tràn ngập vô cùng tà dị chi ý. Hắc ám vương thể. Tiêu Phàm tứ đại bảo thể bên trong thứ hai bảo thể, rốt cuộc xuất hiện. Đại địa chi thể là Tiêu Phàm trời sinh bảo thể, Hắc ám vương thể chính là Tiêu Phàm sau đó đoạt được, hơn nữa cũng là sau đó Tiêu Phàm sử dụng nhiều nhất năng lực hạng nhất. Năm đó Tiêu Phàm phong hào ma đế, cùng Hắc ám vương thể cũng có chút ít mấy phần quan hệ. Tĩnh. Tiến tĩnh. Kèm theo Tiêu Phàm Hắc ám vương thể xuất hiện, vô số khói đen mở mịt tứ phương, nguyên bản bởi vì Nhân Vương Dạ Khả Nhi xuất thủ mà phảng phất chấn động không ngừng 72 hạ châu bầu trời nhất thời chính là yên tĩnh lại. Chiến Thần Mang Nhai người phía sau Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh thuận theo cũng là bình tĩnh lại. Cả người bị Tiêu Phàm Hắc Ám Vương thể tán phát vô số hắc ám chi khí bao phủ, trong tay vạn trượng hư ảnh trường thương bắt đầu thần tốc đạm bạc xuống. Chiến Thần Mang Nhai bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Hắc Ám Vương thể tại chỗ có vương thể trong đó đặc thù nhất, hoặc có lẽ là tại chọn cái trung ương đế giới toàn bộ bảo thể hệ thống bên trong, Hắc Ám Vương thể cũng là trừ cấm kỵ chi thể ra đặc thù nhất một cái kia. Bởi vì nó có thể khắc chế ngoại trừ cấm kỵ chi bên ngoài cơ thể toàn bộ bảo thể, cũng có thể bị ngoại trừ cấm kỵ chi bên ngoài cơ thể toàn bộ bảo thể khắc chế. Hắc ám vương thể, có thể thôn phệ khắc vương thể, cũng có thể bị khắc vương thể nơi phản thôn phệ. Lúc này, Tiêu Phàm chính là dùng hắc ám vương thể nơi trực tiếp ngắn ngủi khắc chế Nhân Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh, cho nên lúc này Chiến Thần Mang Nhai cũng là có thể rõ ràng cảm giác đến, hắn người phía sau Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh cùng hắn giữa liên hệ đang nhanh chóng tiêu tán. Tiêu Phàm vận dụng hắc ám vương thể mục đích ở chỗ giải trừ hắn và Nhân Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh giữa liên hệ. Cũng không phải Tiêu Phàm không muốn cùng Dạ Khả Nhi đánh, mà thì không muốn Dạ Khả Nhi vì Chiến Thần Mang Nhai xuất thủ, cho nên Tiêu Phàm tính toán trước tiên giải trừ giữa hai người liên hệ lại nói. Có thể lúc này, người đời sau tộc Mang Nhai khẩn cầu Nhân Vương phù hộ. Chiến Thần Mang Nhai chính là đột nhiên chuyển thần, con người đột nhiên trở nên giống như Tiêu Phàm giống như vậy, tĩnh mịch một phiến, sau đó cả người vọt thẳng đến Nhân Vương Dạ Khả Nhi hư ảnh quỳ sát xuống, lại lần nữa dập đầu, trong miệng càng là lớn tiếng nói ra, cung kính một phiến, thanh âm truyền khắp tứ phương. Có thể. Chiến thần mang ngay những lời này tựa hồ là khởi động cái gì giống như vậy, vốn chỉ là mơ hồ không rõ nhân vương Dạ Khả Nhi hư ảnh lúc này cư nhiên là mở miệng, tiếng như tự nhiên, đáp lại chiến thần mang ngay. Tiếp theo hơi thở. Nhân vương Dạ Khả Nhi hư ảnh giống như sống lại giống như vậy, không còn cứng ngắc, rõ ràng linh hoạt, càng thêm kinh người cùng khủng bố vô thượng trí tôn khí tức từ trên người làng ra, lại lần nữa bao phủ tứ phương, chấn động toàn bộ 72 Hạ Châu. 72 Hạ Châu toàn bộ sinh linh tại lúc này đều là triệt để quỳ sát lại đi, giống như chiến thần mang nhai giống như vậy, lại lần nữa dập đầu, thần sắc cung kính mà sợ hãi, thân thể cùng linh hồn đều là run rẩy vô biên, chỉ có thần phục cùng lễ bái. Nhân vương Dạ Khả Nhi, tuy rằng vẫn chỉ là một vệt gần như hư vô hư ảnh thân thể, căn bản không phải chân thân, nhưng ngay lúc này lại bắt chước nếu chân thân đã hàng lâm, chấn động thế gian. Chương 2414, tháng cùng vác. Mà thôi. Nhìn thấy giống như hồi phục Dạ Khả Nhi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói ra, thuận theo liền buông tha rồi chặt đứt Dạ Khả Nhi hư ảnh cùng chiến thần mang nhai khoảng liên lạc ý nghĩ, đi trước giải quyết Dạ Khả Nhi hư ảnh lại nói. Tiêu Phàm lúc này muốn giết nhất sạch chiến thần mang nhai, còn nếu là cùng Dạ Khả Nhi hư ảnh đối chiến, thuần túy là lãng phí thời gian. Nhưng chiến thần mang nhai vận khí thật sự là quá tốt, cư nhiên là đã nhận được Dạ Khả Nhi năm đó nơi vứt bỏ một ít truyền thừa đồ tán thành, chỉ bằng Tiêu Phàm trạng thái bây giờ, vô pháp giải trừ giữa hai người liên hệ, chỉ có thể là trước tiên đối chiến Dạ Khả Nhi. Tiêu Phàm. Chiến thần mang nhai lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm, con ngươi băng lãnh, mở miệng nói, hôm nay có nhân vương phù hộ ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đi. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này, Tiêu Phàm trên thân đồng dạng tản mát ra đủ để bao phủ 72 Hạ Châu bầu trời cùng mặt đất khí tức kinh khủng dao động, thân thể vĩ nạn vô biên, giống như trí tôn hàng lâm. Cùng Dạ Khả Nhi hư ảnh trên thân dao động chút nào không phân cao thấp. Tiêu Phàm, rốt cục thì thả sức của chính mình, mặc dù chỉ là giới hạn trước mắt thân thể có khả năng đạt tới cực hạn, cũng không thi triển chân chính đại đế chi lực, thậm chí có thể nói là chênh lệch khá xa. Nhưng dùng để đối phó Dạ Khả Nhi hư ảnh, vậy là đủ rồi. Dạ Khả Nhi hư ảnh đồng dạng chẳng qua chỉ là Dạ Khả Nhi đã từng để lại vứt sạch một vài thứ, cùng chân chính bản thể uy thế cũng là khác nhau trời vực. Tiêu Phàm trước mắt thân thể tại không quá mức tiêu hao tiền để phía dưới, có thể giải quyết Dạ Khả Nhi hư ảnh. Mà bất kể là Tiêu Phàm vẫn là Dạ Khả Nhi, đầy đủ cùng trạng thái đỉnh phong, bản thân khí tức cùng uy thế đều nhưng lại bao phủ trọn cái trung ương đế giới, chấn động trọn cái trung ương đế giới vô số sinh linh, mà không phải chỉ là 72 Hạ Châu. Ngươi, chiến thần mang ngai từ trước đến giờ hờ hững vô tình trên mặt rốt cục thì biến sắc, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt cũng không còn cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Bái kiến đại nhân. Nhìn thấy uy thế hiển thị rõ Tiêu Phàm, 100 vạn ma quốc hậu duệ cũng là lần nữa đồng loạt thét dài, rối rít quỳ bái, thanh âm vô cùng kích động. Mặc kệ Tiêu Phàm đến tột cùng là ma quốc vị nào đại năng, nhưng chỉ bằng một khắc này Tiêu Phàm kinh người uy thế, đủ để có tư cách đi dẫn dắt thiên hạ toàn bộ ma quốc người đi xây dựng lại ma quốc rồi. Ta vì nhân vương, khi phù hộ nhân tộc, chém giết tất cả tà vọng. Dạ Khả Nhi hư ảnh lúc này nhấc chân, vừa xài bước ra, vượt qua chiến thần mang ngai. Tiếp tục đi tới Tiêu Phàm trước mặt, xuề bàn tay ra, tại chỗ chấn áp rơi xuống, trong miệng cũng là mở miệng, giống như tự nhiên, nhưng lại tràn đầy vô tình. Ầm. Tại Dạ Khả Nhi một trường này phía dưới, ngoại trừ đại diễn sân ra, toàn bộ đại diễn cổ địa lúc này hướng phía dưới ầm ầm sụp đổ ước chừng 10 trượng, từ không trung nhìn lại, toàn bộ đại diễn cổ địa rõ ràng là biến thành một cái hố to. Đại diễn cổ trong đất tất cả mọi người đều là sập đổ té xuống đất, người đè ở trên người ta, ta áp tại trên người người khác. Đầy trời cho bụi bao phủ mỗi một người gương mặt của, thân thể, giống như vô số thổ con lươn giống như vậy, không một người chết, nhưng đều là chật vật không chịu nổi. Thế gian lại không ánh sáng lượng, ta là đen tối. Tại Dạ Khả Nhi một trưởng vỗ xuống thời điểm, Tiêu Phàm cũng là mở miệng, thanh âm tĩnh mịch như vực sâu, tiếp đó hai tay rạch một cái, đại diễn cổ địa phía trên bầu trời liền bị Tiêu Phàm nơi trực tiếp rạch ra, chư thiên tinh thần lay động dữ dội, chí cường uy áp từ bao phủ tứ phương, khí thôn sơn hà chi ý quần quận nghìn vạn giảm. Chấn động cửu thiên thập địa. Trong nháy mắt, toàn bộ 72 Hạ Châu đều là tối xuống, lại cũng không nhìn thấy một tia sáng, phảng phất toàn bộ 72 Hạ Châu đều bị kéo vào vực thẳm vô tận, cũng không còn cách nào đi ra. Mà tại bóng tối vô tận bên trong, Dạ Khả Nhi một trưởng này uy lực nhất thời toàn bộ tiêu tán, hóa thành vô hình. Hắc ám vương thể uy lực bị Tiêu Phàm thể hiện tinh tế, nó không chỉ có thể thôn phệ khác vương thể, cũng là có thể hình thành một phiến tuyệt đối lĩnh vực, tan rã lĩnh vực bên trong cơ hồ tất cả lực lượng. Thần vẫn. Dạ Khả Nhi hư ảnh mở miệng nói, lại lần nữa giơ tay lên, chính là bắt hướng lên bầu trời, trong nháy mắt, một phiến hùng vi thiên cung hư ảnh liền bị nàng từ hư không vô tận trong đó nơi dắt kéo xuống. Thiên cung rơi xuống, vô tận ánh sáng màu vàng nóng như mưa bay tán loạn, rực rỡ mà mỹ lệ, đồng loạt hạ xuống, giống như bắt đầu rơi xuống mưa sao băng, tại rực rỡ cùng lộng lẫy bên trong, ẩn nút là đáng sợ khí tức hủy diệt. Tiêu Phàm hắc ám lĩnh vực nhất thời tản đi, toàn bộ đại diễn cổ địa bầu trời lại lần nữa bị ánh sáng nơi chiếu sáng, lại lần nữa tắm hào quang, sáng sáng tứ phương, khiến người trong lòng nghẹt thở cùng sợ hãi cảm giác nhất thời cũng là tản đi. Đen diệt. Tiêu Phàm cũng là mở miệng, lại lần nữa nhấc chân, bất thình lình giẫm một cái, kia tản đi hắc ám lĩnh vực nhất thời biến thành đầy trời hỏa diễm màu đen, bắn tung tóe lên trời, thiêu đốt tất cả, đốt diệt vạn vật, thôn phệ tứ phương. Dạ Khả Nhi Thiên Cung hư ảnh tại Tiêu Phàm hỏa diễm màu đen trong đó cháy hừng hực, trong nháy mắt liền bị cháy hết, triệt để biến mất, không có gì cả lưu lại. Chấn ngục. Tiêu diệt Dạ Khả Nhi Thiên Cung hư ảnh sau đó, Tiêu Phàm không còn bị động, mà là chủ động xuất kích, thủ hạ nhấn một cái, con ngươi u ám vô biên, sau lưng một mảnh ngục chi cảnh lúc này xuất hiện, chấn ngục pháp tướng lấy ra, chấn áp thô bạo bầu trời cùng mặt đất. Thái cực. Dạ Khả Nhi ngang trưởng đẩy một cái, sau lưng cũng là xuất hiện tự thân pháp tướng. Một cái lớn vô cùng, tựa hồ có thể bao hàm cả thế giới, chứa thế gian vạn vật đồ án thái cực, vì thái cực pháp tướng, cùng Tiêu Phàm chấn ngục pháp tướng va chạm. Ầm. Trên bầu trời, pháp tác ngưng tụ, tiếp theo vỡ vụn, thiên địa run rẩy, giống như sụp đổ sụp đổ. Đại diễn sơn ôm lấy xem kịch vui Nhị Lăng Tử nhất thời co rụt đầu lại, một tiếng cũng sẽ không bật ra, Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là kinh hãi cùng sợ hãi vô biên, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như thế cảnh tượng. Trong lòng chấn động vô biên. Tinh tình lúc này cũng là chấn động kịch liệt không thôi, nàng không thể không gặp qua nàng cha và mẹ xuất thủ cảnh tượng, tuy rằng từ khác cơ hồ toàn bộ phương diện lại nói, Tiêu Phàm cùng Nhân Vương Dạ Khả Nhi lúc này đối chiến dao động đều kém xa nàng cha và mẹ, nhưng là từ căn bản nhất thế cấp độ này lại nói, lại không biết so sánh cha mẹ của nàng xuất thủ mạnh bao nhiêu. Tạo thành như thế nguyên nhân chỉ là bởi vì Dạ Khả Nhi chỉ là một đạo hư ảnh, Tiêu Phàm cũng là không ở đỉnh phong. Cho nên mới không bằng cha mẹ của nàng xuất thủ cảnh tượng, nhưng mà trên thực tế tầng thứ chính là xa cao bên trên. Hoàn Vũ tịch diệt. Dạ Khả Nhi hư ảnh khí tức trên người bộc phát ngút trời, bản thân uy thế cũng là bộc phát cường thịnh, cả người sừng sững ở nơi đó, toàn bộ 72 hạ châu phảng phất cũng vì đó nằm dạp xuống, chấn áp tứ phương mà vô địch. Nàng hai tay ở trên không bên trong một phen, dưới chân càng là bước ra một bước, dẫm đạp lên thế gian, chấn nhiếp vũ trụ, bản thân sáu đại thần thông bên trong một cái liền đánh ra. Giang giác. 72 hạ châu bầu trời phảng phất nhất thời đều thoáng cái nứt ra, phát ra to lớn vô cùng tiếng vang, mà tại trong cái khe, tựa hồ có đến từ cổ đại chí tôn gầm thét, chư thiên tinh hà nổ vang, khủng bố kinh thế, có thể áp nứt ra muôn vạn vòng trời. Tuyệt đối phong ấn. Tiêu Phàm tay thò ra, giống như có thể xuyên mặc bao la tinh vũ, bao phủ vô tận hắc ám vũ trụ giống như vậy, uy áp ba đạo lục giới, bàn tay tỏa ra vĩnh hằng hào quang, chiếu sáng 72 hạ châu mỗi một tấc góc. Uy thế quần quận ức vạn dặm mà không dứt. Kế Tiêu Phàm thứ 12 thần thông, thượng thương chi thủ sau đó, Tiêu Phàm thứ 11 thần thông rốt cuộc thi triển mà ra. Ầm. Lượng đại thần thông ở trên trời va chạm, toàn bộ 72 hạ châu tựa hồ cũng lúc này vì chi rung rung, đếm không hết sơn mạch, dòng sông, rừng rậm toàn bộ vỡ nát hủy diệt, hóa thành hư vô. Dạ Khả Nhi thần thông Hoàn Vũ tịch diệt cường thế vô biên, sát phạt mãnh liệt, thần thông chi hạ, liền thời gian, không gian cũng vì đó vỡ nát thành hư vô. Không chỉ có thể chạm hiện tại chi địch người, liên qua đi, tương lai địch nhân đều có thể cùng nhau chém giết. Tiêu Phàm thần thông tuyệt đối phong ấn tất có thể phong ấn tất cả, cũng là liền thời gian, không gian, đi qua, tương lai đều vô số người, vô số vật đều có thể toàn bộ ngưng kết, toàn bộ phong ấn, trở thành vĩnh hằng. Lượng đại thần thông, tại trên bản chất đến còn có chỗ tương tự, thật có thể nói là cây kim so với cọng râu. Mấy hơi thở đi qua. Nhưng đây mấy hơi thở thời gian tại 72 hạ châu trong mắt của tất cả mọi người, lại có thể nói là rất dài vô cùng, giống như vượt qua vài năm giống như vậy, khiến người cơ hồ tuyệt vọng sụp đổ. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi lượng đại thần thông va chạm uy thế thật sự là quá mức kinh người, rung động vô số người linh hồn, để bọn hắn sợ hãi đến cơ hồ chết đi, nhưng lại không cách nào thật chết đi, chỉ có thể là tại thời khắc sinh tử không ngừng quanh quẩn mà vô pháp rời khỏi. Ai thắng, ai bại? Nhìn đến bầu trời, rất nhiều người con kinh hoàng vô biên đồng thời cũng đều là trong lòng không nhịn được hiện lên cái nghi vấn này. Mà trên bầu trời, Tiêu Phàm cùng Dạ Khả Nhi vẫn như cũ cách không đối lập, hơn nữa đều là giống như lúc ban đầu, tựa hồ tỏ rõ giữa hai người đối chiến cũng bất phân thắng bại. Bất quá, tối trung ma đao cùng Nhị Lăng Tử đều là chú ý đến một cái người khác không cách nào chú ý tới chi tiết địa phương. Dạ Khả Nhi hư ảnh thân thể đọng lại một hơi thở thời gian, thuận theo mới khôi phục như lúc ban đầu. Nhân Vương thất bại. Tối trung ma đao nhất thời lắc đầu nói ra. Tiêu Phàm tuyệt đối phong ấn vẫn là vượt trên rồi Dạ Khả Nhi Hoàn Vũ Tịch Diệt, đem phong ấn một hơi thở thời gian, mà tuy rằng một hơi thở thời gian ngắn ngủi vô cùng, nhưng đến Tiêu Phàm tầng thứ này, một hơi thở thời gian đủ để quyết định một cái thế giới biến mất cùng hủy diệt. Một hơi thở thời gian, Tiêu Phàm thật muốn ra tay mà nói, hoàn toàn có thể tại đây một hơi thở trong thời gian triệt để đập vỡ Dạ Khả Nhi hư ảnh. Không thể như thế nói. Nhị Lăng Tử chính là vẫn ở chỗ cũ làm vùng vây, nhỏ giọng nói ra, đây bất quá là nhân vương nơi vứt bỏ đồ vật mà thôi, chân chính Hoàn Vũ Tịch Diệt uy năng tuyệt đối không chỉ nơi này. Tiêu Phàm tuyệt đối phong ấn ngươi cảm thấy khả năng uy thế vẹn vẹn như thế. Tối Trung Ma Đao liếc Nhị Lăng Tử một cái, nói ra, hai sững sờ ngươi nhất thời không nói. Trấn áp. Ngắn ngủi lẫn nhau nhìn nhau ngưng kết sau đó, Tiêu Phàm mở miệng, phun ra hai chữ, thuận theo lại ra tay nữa, mà lần này dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Pháp Tướng, Trấn Ngục Pháp Tướng, Đại Địa Chi Thể, Hắc Ám Vương Thể toàn bộ lấy ra. Dạ Khả Nhi hư ảnh cuối cùng chẳng qua là Dạ Khả Nhi đã từng nơi vứt bỏ một vài thứ, trên thân có thể có Dạ Khả Nhi một bảo thể, nhất pháp lẫn nhau, một thần thông đã là khá kinh người rồi. Trừ chỗ đó ra, đêm nay Khả Nhi hư ảnh cũng là không có khác năng lực, vẹn vẹn như thế rồi. Cho nên, Tiêu Phàm tại biết được Dạ Khả Nhi hư ảnh lai lịch sau đó, nhất thời chân chính xuất thủ, trấn áp thô bạo Dạ Khả Nhi hư ảnh, bằng kết thúc kết chiến thần mang nhai sự tình. Chương 2415, tinh thần rơi xuống, Vương Hầu vẫn. Đối mặt Tiêu Phàm rõ ràng nằm ở ưu thế tuyệt đối hai đại bảo thể, hai đại pháp tướng cùng nhau trấn áp, Dạ Khả Nhi hư ảnh nửa bước cũng là đã lui, khí tức trên người dĩ nhiên là lại lần nữa tăng vọt, không sợ hãi gì muốn lần nữa nghênh chiến Tiêu Phàm. Toàn bộ 72 hạ châu tất cả mọi người đều là trái tim đình chỉ, hô hấp ngưng trệ, chờ đợi tức sắp đến kia tức sắp đến long trời lở đất một đòn. Nhưng cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm động tác nhất thời dừng lại, sau đó lúc này nghiêng đầu nhìn hướng Đông vực Táng Thần Thiên vực phương hướng. Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử cũng là đồng loạt có cảm giác, cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa. Mà Dạ Khả Nhi hư ảnh cũng là ngừng lại, hơn nữa lúc này tại chỗ tiêu tán mở ra, từng điểm biến mất, cuối cùng hóa thành vô hình, triệt để tan đi trong trời đất. Nhân vương quả nhiên tại táng thần bên trong thiên vực. Tối Trung Ma Đao nhìn thấy phương xa, con ngươi ngưng tụ, mở miệng nói. Nhân vương, nàng hẳn sớm liền phát hiện đến động tĩnh bên này đi. Nhị Lăng Tử mở miệng, chần chờ nói ra. Dù sao vừa mới động tĩnh cơ hồ chấn động toàn bộ 72 hạ châu, nhân vương cho dù là bị nó nơi chấn áp tại táng thần thiên vực bên trong, dưới tình huống bình thường đều là cùng ngăn cách ngoại giới, nhưng cũng có thể cảm thấy được mới vừa hết thảy. Nàng hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền để cho mình năm đó để lại vứt sạch một vài thứ nơi tiêu tán mất, dù sao cái kia vốn là nàng tự thân đồ vật, cho dù đến từ nó chấn áp cùng phong ấn cũng là không cách nào đoạn tuyệt một điểm này, nhưng vì sao? Có vài thứ ngươi cái này vạn năm độc thân cậu căn bản không hiểu. Tối Trung Ma Đao liếc Nhị Lăng Tử một cái nói ra, chưa nghe nói qua đánh là thân, mắng là ái sáu chữ vạn cổ châm luôn. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó. Nhị Lăng Tử nhất thời mặt đen lại, cả giận nói, Lao tử mới không phải độc thân cậu, Lao tử bên trong vương cung xinh đẹp tiểu cái chó nhiều lắm. Phi. Tối Trung Ma Đao không chút khách khí xì một tiếng nói ra, ngươi bên trong vương cung có cái dám xinh đẹp tiểu cái chó. Kia cũng là ngươi cầm đủ loại thiên tài địa bảo nơi tạo ra, tuyệt không giống như thật, ngươi chính là một đầu vạn năm từ quay độc thân cẩu, phản bác nữa cũng không sửa đổi được cái này như sắt thép sự thật. Lao tử một quyền đánh nát của ngươi đầu chó. Bị Tối Trung Ma Đao sốc cái này nội tình, Nhị Lăng Tử nhất thời không làm, gào một tiếng liền nổi giận vô cùng nào tới, cùng Tối Trung Ma Đao quay cuồng chung một chỗ, lẫn nhau cắn xé không ngừng. Trên bầu trời, Dạ Khả Nhi hư ảnh đã tiêu tán, cũng chỉ còn sót lại chiến thần mang nhai một người. Tiêu Phàm nhìn đến phía trước chiến thần mang ngai, con ngươi u ám, như vực sâu như ngục, hờ hững vô tình, sau đó sát cơ bay lên, không che giấu chút nào, vừa sải bước ra, trực tiếp chính là đi tới chiến thần mang ngai trước mặt. Đối với chiến thần mang ngai, Tiêu Phàm thái độ cùng Trầm Hoàng không sai biệt lắm, đã từng những ân oán kia Tiêu Phàm đã sớm không phóng tới trong lòng, đến Đông Linh Hạ Châu, Tiêu Phàm căn bản không có chủ động đi giết chiến thần mang ngai ý tứ. Nhưng hôm nay chiến thần mang ngai tất chết, bởi vì hắn chạm đến quá nhiều không nên chạm vào gì đó. Nên chém không thể nghi ngờ. Mà Tiêu Phàm cũng không có hứng thú chút nào đi cùng chiến thần mang nhai đi nói chuyện cũ cái gì, bởi vì hắn cùng chiến thần mang nhai trừ nhớ năm đó suýt chút nữa bái sư ra, lại vô cùng cần gì phải bất hòa, hai người vốn là người dưng, ở đâu ra hứng thú đi tự cái gì cũ. Còn không bằng Trầm Hoàng. Trầm Hoàng tại chiến thần mang nhai đệ tử thu nhận đại hội bên trên, sau đó lại có mấy lần thiên kiêu tụ tập, và lúc ấy tam đại vực thiên kiêu chung kết, cùng Tiêu Phàm đồng thời xuất hiện ngã cũng không ít. Cho dù là địch nhân, cũng là cố nhân. Chiến thần mang ngai tại Tiêu Phàm trong mắt liền cố nhân cũng không tính, cho nên lúc này trực tiếp giết là được, cần gì phải nhiều lời. Nhưng lúc này, là, ngươi. Chiến thần mang nhai đột nhiên mở miệng, cũng không còn đã từng hờ hững cùng uy nghiêm, có chỉ là thân thể không bị khống chế lay động, thanh âm trong đó càng là mang theo một tia vô pháp che giấu run rẩy chi ý. Hán, rốt cục thì nhận ra Tiêu Phàm. Lúc trước, chiến thần mang nhai không hề giống Trầm Hoàng đó, trực tiếp liền hoài nghi Tiêu Phàm thân phận, chính là bởi vì năm đó hắn và Tiêu Phàm tiếp xúc thật sự là quá ít. Cũng chính là năm đó Tiêu Phàm chuẩn bị bái sư thời điểm, hắn liếc Tiêu Phàm một cái, thuận theo liền mất đi hứng thú, trực tiếp mang đi Trầm Hoàng mà rời khỏi, lại chưa nhìn Tiêu Phàm một cái. Sau đó, chính là đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên. Nhưng mà Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, hắn cũng bất quá là nhìn Tiêu Phàm một hai trận chiến đấu, sau đó cũng sẽ không sẽ ở ý, mà khi tiếp theo Tiêu Phàm dừng bước tại top 100, liền vòng thứ 3 đều không thể sau khi đi vào, hắn liền càng sẽ không nhìn Tiêu Phàm một cái. Không trách Tiêu Phàm đem hắn người dưng, hắn kỳ thực cũng đem Tiêu Phàm khi người dưng, chưa bao giờ nhìn tới. Cho nên, đây cũng là hắn không giống Trầm Hoàng loại này rất nhanh sẽ kinh nghi ở tại Tiêu Phàm thân phận chân thật, chỉ vì năm đó hắn và Tiêu Phàm cơ hồ cũng không sao tiếp xúc, dĩ nhiên là một mực không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, có thể cùng Nhân Vương hư ảnh nhất chiến, lại là ma quốc người, bằng vào hai cái này tin tức trọng yếu, lại thêm năm đó cho dù là cùng Tiêu Phàm không hề có tiếp xúc, nhưng mà cuối cùng có tiếp xúc. Miễn cương có trẻ chấp nhận trực giác, chiến thần mang nhai nếu như lại không phản ứng kịp, kia chính là thật liền đầu góc đều mục nát. Nhưng đối với chiến thần mang nhai vấn đề, Tiêu Phàm căn bản không trả lời cái gì, chỉ là vô cùng dứt khoát một trường vô dưới. Chỉ là, ngay tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, chiến thần mang nhai đột nhiên con ngươi chính giữa tất cả kính sợ, ý sợ hãi toàn bộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trống rỗng vô tình, giống như mất đi nơi có tình cảm giống như vậy, không biết đau đớn, không biết kính sợ. Chỉ có chém giết cùng hủy diệt. Giết. Chiến thần mang nhai mở miệng, thanh âm lại lần nữa khôi phục vô tình hờ hững, trong tay chết xương thương mang theo vô tận tuyệt diệt chi ý bỗng nhiên bộc phát ra, mãnh liệt khí tức tử vong ngưng tụ thành bản chất, trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ đại diễn cổ địa chiến trường. Hạ Châu bảy đại thần vật, chết xương thương tính bùng nổ tối cường, nó trong nháy mắt bạo phát uy lực còn đang nát Châu đại kích bên trên, nói là bảy đại thần vật đệ nhất cũng không quá đáng. Ngay cả chiến thần mang nhai bây giờ đột nhiên từ đầu đến cuối khác hẳn biến hóa, chính là hắn sớm tại trên người mình bày ra một cái cực kỳ đặc biệt đúng giờ phát động thiết lập. Khi hắn cảm giác đến sợ hãi, tuyệt vọng, hoặc có lẽ là đến không thể lui được nữa, sắp toi mạng bỏ mình thời điểm, hắn sẽ trong nháy mắt đem tự thân tình cảm toàn bộ chém chết sạch, lại cũng không cảm giác được bất kỳ nhân loại nào, hoặc có lẽ là một cái bình thường sinh linh nơi có thể cảm nhận được bình thường tình cảm, chỉ còn lại nhất tuyệt đối lý trí, giống như một cái máy móc. Sở dĩ như thế bố trí, chính là đã từng Dạ Khả Nhi để lại vứt sạch những kia truyền thừa đồ. Năm đó Dạ Khả Nhi cũng nghiên cứu rất nhiều pháp môn, nói thật cái pháp môn này kỳ thực có thể tính là Dạ Khả Nhi tác phẩm đắc ý. Nó ưu điểm rất mạnh, chỉ cần như thế chi làm, tại chém chết rồi bản thân nơi có tình cảm, để cho bản thân biến thành máy móc một loại sau đó, bản thân chiến lực sẽ trong nháy mắt bước vào tăng vọt trạng thái, phát huy ra kinh người chiến lực. Có thể khuyết điểm cũng đồng dạng chí mạng, mất đi nơi có tình cảm sau đó. Như vậy bản thân sẽ thật biến thành một cái chỉ biết là hủy diệt cùng tử vong quái vật, cho nên Dạ Khả Nhi đang tu luyện một ít thời gian sau đó, cuối cùng thấy không ổn, sau đó thuế biến bản thân, đem vứt bỏ rơi xuống. Đây cũng là chiến thần mang nhai có thể hô hoán Dạ Khả Nhi hư ảnh nguyên nhân nơi ở. Cái này thiết lập, chiến thần mang nhai tại bản thân trong đó đã sớm thiết lập rồi cân nhắc thiên niên tuế nguyệt, vẫn luôn không năng động dùng tới, hôm nay đối mặt Tiêu Phàm áp lực, nhất thời tự động kích phát. Đồng thời, chiến thần mang nhai còn sẽ chết xương thương cùng cái này thiết lập liên hệ với nhau, từ đó đem cái này thiết lập thay đổi càng thêm mạnh mẽ và kinh khủng. Ấm vang. Chém chết bản thân nơi có tình cảm sau chiến thần mang nhai trong nháy mắt này thực lực tăng lên cơ hồ nghìn lần trở lên, lại thêm chết xương súng triệt để bạo phát, cho nên hai người gia tăng sau đó, chiến thần mang nhai lúc này nơi có thể phát huy ra chiến lực hoàn toàn đã có thể càn quét Hạ Châu rồi. Nhưng tức là, một vị đại đế thủ đoạn không phải hắn có thể hiểu được cùng tưởng tượng. Cho dù là hắn nắm giữ Dạ Khả Nhi kinh khủng như thế pháp môn, vẫn còn tại Tiêu Phàm dưới trưởng chẳng qua chỉ là một hạt bụi, nghiền một cái tức toái. Ầm. Tiêu Phàm bàn tay theo như đè ép xuống, thần sắc lãnh khốc vô tình, mà trong nháy mắt, thiên lôi nổ vang, thương khung sụp đổ vỡ, tuyệt đối sức mạnh to lớn hàng lâm, thế gian tất cả người cùng vật tại bực lực lượng này trước mặt đều nhỏ bé giống như con kiến hôi. Chết xương thương bên trong nhất thời phát ra vô cùng chói tai sắc nhọn tiếng khóc, thanh âm trong đó tất cả đều là không cam lòng chi sắc. Nó vừa mới lại lần nữa khôi phục mà thôi, kết quả lại phải vỡ nát, làm sao cam tâm. Nhưng không cam lòng thì có ích lợi gì. Tại Tiêu Phàm dưới trưởng, chết xương thương lúc này từng khúc nứt toát, đang đứng đầu sau đó phát ra một tiếng không cam lòng tiếng rít sau đó, rốt cuộc triệt để yên tĩnh lại, mà chọn cái chết xương thương cũng là hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số toái phiến, tản ra tứ phương. Chết xương thương, triệt để tắc cổ, về sau liền có thể sửa chữa cũng không có. Mà chiến thần mang ngai, bản thân kia từng chấn nhiếp Đông Linh Hạ Châu Tam Đại Tuyệt Học cũng là toàn bộ bộc phát ra, phá thiên nhất khí kiếm quyết, cửu chuyển kim thân, đại vực sâu tuyệt diệt thuật nổ vang liên tục, tụ họp chung một chỗ, hình thành một đạo khủng bố vô biên dao động, chấn động bầu trời. Nhưng tất cả cuối cùng im bặt mà dừng. Tam Đại Tuyệt Học tại Tiêu Phàm dưới trưởng cũng là toàn bộ giải tán, hóa thành hư vô. Tiếp theo, chiến thần mang ngai thân thể càng là tại chỗ nứt toác, mỗi một tấc huyết nhục cùng cốt đầu đều là hóa thành nhất nhỏ bé phân viên. Tiếp theo tại Tiêu Phàm khủng bố trưởng lực phía dưới, liền phấn viên đều là triệt để chôn vùi. Cuối cùng, chiến thần mang ngai thân thể triệt để vỡ vụn, không còn tồn tại. Cùng lúc đó, trong bầu trời, khỏa kia thuộc về chiến thần mang ngai màu vàng đại tinh cũng là lúc này ảm đạm xuống, mặt ngoài xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy vết nước, sắp cũng là vỡ vụn. Bất quá chiến thần mang ngai còn chưa triệt để chết đi, hắn còn có cuối cùng một vệt thần thức, còn tự hủy hoại lưu tại chỗ. Mà hắn mặc dù có thể lưu lại cuối cùng một vệt thần thức, chính là một kiện đã từng thuộc về Dạ Khả Nhi gì đó rồi, bất quá món đồ này cũng sắp biến mất, tối đa không hơn trăm hơi thở thời gian liền sẽ vỡ nát, cho nên chiến thần mang nhai lưu ở trên thế giới này thời gian cũng chỉ còn lại cuối cùng không đến trăm hơi thở thời gian. Mà giờ khắc này, có lẽ là chiến thần mang nhai chém chết bản thân tình cảm kỳ thực cũng không triệt để, thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát hiện nguyên do, cuối cùng còn dư lại đây một vệ thần thức vẫn có tình cảm. Thế sự vô thường, ta không nghĩ đến. Ta cuối cùng sẽ là dạng này một cái chết. Chiến thần mang nhai gian nan mở miệng, nhìn đến Tiêu Phàm đứt quảng nói ra. Đối với chiến thần mang nhai cuối cùng nhắn lại, Tiêu Phàm không có mở miệng nói cái gì, chỉ là xoay người, sau đó cũng không quay đầu lại hờ hững hướng về phương xa đi ra. Nhưng có thể chết ở trong tay của ngài cũng xem như là vinh hạnh của ta rồi. Chiến thần mang nhai đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng tiếng cười trong đó lại tất cả đều là sâu đậm vẻ bi thương, muốn biết được bao nhiêu người liền chết ở trong tay ngươi tư cách cũng không có. Mà ta chiến thần mang nhai có thể chết ở trong tay của ngài, sau đó liền này nhân sinh kết thúc, ngược lại cũng không hưởng cuộc đời này rồi. Tiêu Phàm vẫn như cũ là không quay đầu lại, thân hình xa dần. Chiến thần mang nhai, khấu tạ ban cho cái chết, là ma. Chiến thần mang nhai dùng hết cuối cùng một tiếng khí lực thét dài tứ phương, nhưng còn chưa có nói xong, trăm hơi thở thời gian đã đến, Dạ Khả Nhi món đồ kia triệt để tiêu tán, chiến thần mang nhai cuối cùng một vệ thần thức cũng là triệt để tiêu tán, thanh âm im bặt mà dừng. Không bao giờ còn có thể ngửi. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời khỏa kia màu vàng đại tinh cũng là hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời rực rỡ màu vàng lưu tinh, từ bên trên bầu trời xẹt qua, sau đó rơi xuống mặt đất, trở thành vĩnh cửu đã qua. Chiến thần mang ngai, chết. Chương 2416, yêu tộc biến động, thượng. Nhìn đến xẹt qua bầu trời khắp trời màu vàng lưu tinh, 72 hạ châu tất cả mọi người đều là nghẹt thở, kinh hoàng, bi ai, đồng tình các loại tâm tình rất phức tạp thoáng qua gương mặt. Thấy tận mắt một vị vương hầu vẫn lạc, thật là khiến người trong lòng muôn vàn cảm khái, than nhẹ không thôi. Mà cảm xúc sâu nhất tất còn muốn cân nhắc Đông Linh Hạ Châu, đặc biệt là người Đông Vực. Bởi vì chiến thần mang nhai đã tại Đông Vực đỉnh phong sừng sững rồi hàng vạn năm, tại Đông Vực vô số người trong ấn tượng, chiến thần mang nhai đừng nói bại, căn bản là bất tử chi thân, huyền như thần minh. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn tận mắt chiến thần mang nhai toi mạng tại Tiêu Phàm thủ hạ, trong lúc nhất thời, cả người đều là hoảng hốt, trong lòng phảng phất có vật gì ầm ầm sụp đổ. Trở nên có chút thất thần nghèo túng lên. Tại 72 hạ châu tất cả mọi người kính sợ trong con mắt, Tiêu Phàm lại lần nữa trở lại đại diễn sơn đỉnh bên trên, ngồi ở lớn nhất khối kia trên nham thạch, lãnh đạm con ngươi nhìn xuống đại diễn cổ địa bên trên toàn bộ 72 liên quân. Giết! 100 vạn ma quốc hậu duệ lúc này đều là chiến ý bay lên đến một cái cực điểm, lần nữa đồng loạt thét dài, hung mãnh giết ra, bắt đầu đem còn lại 72 hạ châu liên quân tất cả mọi người đều chém giết hầu như không còn. Mà đối mặt 100 vạn ma quốc hậu duệ chém giết, 72 hạ châu liên quân đã triệt để mất ý chí chiến đấu, quân lính tăng dã, rối rít kinh hoàng chạy trốn. Nhưng lại không đường có thể trốn. Bởi vì đừng quên đại diễn cổ địa cái kia từ nơi nào tiến vào, lại từ đâu bên trong ra cấm chế, tại hoàng hốt phía dưới, có mấy người còn có thể đi tìm mình bước vào đại diễn cổ địa phương vị. Cho dù là có người muốn đi tìm, nhưng mà chen chúc đám người chật trội phía dưới, cũng căn bản là vô lực chuyển thân, chỉ có thể kinh hoàng hét lớn. Tùy ý dòng người đem chính mình ủng hướng về tử vong tình huống. Tại đại diễn cổ địa danh giới, vô số đám người tựa như cùng thiêu thân giống như vậy, thân thể chẳng qua chỉ là vừa rời đi đại diễn cổ địa một chút, cả người liền ngưng kết tại chỗ, thân thể từng khúc tiêu giải, hóa thành đầy trời cho bụi, đón gió mà tán. mà bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, còn lại 2 phần tháng 3 năm 72 Hạ Châu liên quân, liền ước chừng vượt qua một bán nhân mã đều là chết ở đại diễn cổ địa cấm chế bên dưới. Chỉ còn lại cuối cùng 1 phần tháng 3 năm 72 Hạ Châu liên quân rồi. Đối mặt đại diễn cổ địa tự có tử vong cấm chế, đám người rốt cuộc dừng bước, sau đó bắt đầu hỗn loạn một phiến, có người tuyệt vọng vô cùng hướng về phía 100 vạn ma quốc hậu duệ phát động tử vong công kích, bởi vì bọn hắn nơi bước vào đại diễn cổ địa phương hướng cùng hôm nay vị trí là hoàn toàn trái ngược, căn bản không thể nào trở lại ban đầu bước vào đại diễn cổ địa vị trí. Có người chính là đầu gối mềm nhũn, nằm rạp trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn 100 vạn ma quốc hậu duệ có thể buông tha mình, còn có người thất thần nghèo túng, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, phảng phất mất đi linh hồn. Cũng có người vận khí tốt nhất, hôm nay vị trí đúng lúc là mình ban đầu bước vào đại diễn cổ địa địa phương, hoặc là khoảng cách không xa, cho nên tại một loại vùng vây phía dưới, rốt cuộc thoát khỏi đại diễn cổ địa, sau đó hoảng hốt vô cùng, mừng rỡ một mảnh hướng về phương xa chạy trốn mà đi, vội vàng muốn rời khỏi cái này khủng bố đất chết. Nhưng người như vậy cũng không nhiều, miễn cưỡng bất quá mấy trăm ngàn người mà thôi. Thời gian, từng điểm đi qua. Đại diễn cổ địa trong chém giết cùng chiến đấu một mực tại kéo dài, ước chừng qua một ngày một đêm mới hoàn toàn đình chỉ, chủ yếu là đến cuối cùng, 72 Hạ Châu liên quân rất nhiều người đều ở đây chạy tứ tán bốn phía, vì đuổi giết bọn hắn, 100 vạn ma quốc hậu duệ cũng là lãng phí không ít thời gian, thậm chí cuối cùng lại bị thoát khỏi đại diễn cổ địa rồi mấy vạn người. Nhưng còn lại người, lại cũng không có vận khí tốt như vậy rồi, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình đại diễn cổ địa, trở thành 100 vạn ma quốc hậu duệ lên cấp nền tảng. 72 Hạ Châu liên quân, triệt để trở thành lịch sử. Đồng thời cũng có nghĩa là 72 Hạ Châu đếm không hết thế lực cũng là hóa thành lịch sử, tuy rằng bọn hắn còn có tông môn trong đó vẫn có số lớn đệ tử, và ở lại giữ trưởng lao chờ nhân vật thế hệ trước. Nhưng mà lần này xuất chiến là cơ hồ xuất động mỗi người bọn họ tông môn toàn bộ bên trong cao tầng chiến lực, những người này toàn bộ bỏ mình đại diễn cổ địa, toàn bộ tông môn cũng cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa, có cũng cùng không có là không khác nhau gì cả rồi. Nhìn đến đại diễn sơn đỉnh phong bên trên, hờ hững nhìn chăm chú 72 Hạ Châu liên quân vô số người bị chém giết hầu như không còn, 72 Hạ Châu tất cả mọi người đều là nghẹt thở, kinh hoàng, run rẩy muốn chết. Bởi vì phải biết 72 Hạ Châu liên quân số người cơ hồ có thể tính là một con số khổng lồ, kết quả 2 phần 3 nhân mã toàn bộ bị 100 vạn ma quốc hậu duệ chém giết, mà Tiêu Phàm chỉ là ngồi ở chỗ đó, hờ hững quan sát hết thảy các thứ này, không nói một lời, không có chút nào ngăn cản ý tứ, ngưng mắt nhìn vô số người chết đi. Bậc này lòng sát phạt, quả thực là khiến người chỉ có thể linh hồn run rẩy vô biên, cơ hồ muốn tự mình vỡ nát biến mất. Chuyển. Nhìn thấy đại diễn sơn xuống đại khái chỉ còn lại 95 vạn, chết không sai biệt lắm 5 vạn người đến ma quốc hậu duệ, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó giơ tay lên, đem trôi nổi tại bàn tay mình lòng thần kim mẫu máu bất thình lình nắm chặt tới trong tay, đồng thời u ám con ngươi chợt lóe, mở miệng nói. 72 Hạ Châu liên quân đội ngũ đã giải quyết, tuy rằng chạy đi mấy trăm ngàn người, nhưng cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu. 100 vạn ma quốc hậu duệ sẽ lưu tại Hạ Châu, sẽ có vô số thời gian đi chậm rãi thanh toán, cuối cùng ai cũng không trốn thoát. Cho nên sau đó phải làm chuyện làm thứ nhất liền là nghịch chuyển ma ngân chi huyết, trở về thần kim chi huyết rồi. Ầm. Một tiếng sấm rền thanh âm tại Tiêu Phàm lòng bàn tay vang dội, thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất có thể rung động vô số người linh hồn giống như vậy, để cho 72 Hạ Châu tất cả mọi người đều là đầu một bộ, suýt chút nữa ngã xuống đất. 100 vạn ma quốc hậu duệ thân hình cũng là đồng loạt cứng đờ, tiếp theo trên thân áo giáp, trong tay trường kích, bên hông trường đao, dưới quần hắc mã đều là toàn bộ tàn đi, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Phàm thuận theo xuể bàn tay ra, trong tay thần kim mẫu máu cũng là lại lần nữa hóa thành sán sán màu vàng, không còn là trước tà dị màu đen, đã nghịch chuyển thành công. Nhưng mà Tiêu Phàm trong đôi mắt lại rõ ràng lướt qua một vệt vẻ mệt mỏi. Cùng Dạ Khả Nhi hư ảnh đại chiến kỳ thực cũng không có tiêu hao khí lực gì. Nhưng mà đem ma ngân chi huyết lại lần nữa nghịch chuyển thành thần kim chi huyết, đối với Tiêu Phàm tiêu hao lại nói, chính là cực kỳ to lớn, gánh vác rất nặng. Bởi vì ma ngân chi huyết đại biểu tử vong, thần kim chi huyết đại biểu sinh mệnh, từ lúc sinh ra đến chết đơn giản, nhưng từ chết đến sinh, chính là cực kỳ gian nan. Chỉ là nghịch chuyển lần này, đủ để cho Tiêu Phàm trong thân thể vô số ám thương đồng loạt bạo phát, trực tiếp đem hắn lâu như vậy tích lũy cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nhìn thấy Tiêu Phàm khắc thường, tối trung ma đao đầu tiên vọt tới. Minh Dạ Tuyết theo sát phía sau, nhưng Tiêu Phàm chính là khoát khoát tay, biểu thị mình cũng không có gì đáng ngại, thuận theo chính là lại lần nữa siết chặt thần kim mẫu máu, để cho 100 vạn ma quốc hậu duệ bắt đầu toàn bộ bước vào tính hơi thở trong đó. Ma ngân chi huyết tuy rằng cường đại vô thất, nhưng kỳ thật không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó có hai cái. Đệ nhất chính là ma ngân chi huyết tại thôn vệ địch nhân lực lượng thời điểm, kỳ thực thôn phệ người mình cũng là có thể, có chết đi ma quốc hậu duệ tại trước khi chết đem chính mình một thân lực lượng toàn bộ chuyển di cho cách mình gần nhất ma quốc hậu duệ trên thân, một điểm này chính là minh chứng. Mà một điểm này cũng là tối trung ma đao nói Tiêu Phàm lúc trước một mực không vận dụng ma ngân chi huyết, hôm nay rốt cuộc vận dụng ma ngân máu nguyên nhân thực sự nơi ở. Bởi vì ma ngân chi huyết một cái không khống chế tốt, sẽ tự mình tiến hành thôn phệ, cho nên ma quốc hậu duệ sẽ tự mình tàn sát, tự mình thôn phệ tấn cấp, cuối cùng khả năng không giết địch, mình trước tiên hủy diệt. Thứ hai chính là tuy rằng tại ma ngân chi huyết giai đoạn lấy được tất cả lực lượng tại thần kim chi huyết giai đoạn đều sẽ hoàn mỹ thừa kế, nhưng là một người tâm cảnh chính là sẽ không có thay đổi, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả khó có thể dự liệu. Như vậy cũng tốt so sánh một cái tiểu tử nghèo đột nhiên đã nhận được so sánh từ trên trời giáng xuống hàng tỷ tài sản giống như vậy, hắn sẽ triệt để mất thăng bằng, sau đó làm ra đủ loại điên cuồng cử động. Mà nhằm vào ma ngân máu cái thứ nhì khuyết điểm, Tiêu Phàm để cho 100 vạn ma quốc hậu duệ tòng ma ngân chi huyết chuyển hóa thành thần kim chi huyết hậu, lập tức đem tất cả mọi người bọn họ đều bước vào tĩnh hơi thở trạng thái, trước tiên ở đại diễn cổ địa tĩnh hơi thở, bồi dưỡng cá nhân tâm cảnh lại nói, bằng không, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tại Tiêu Phàm thần kim mẫu máu dưới ảnh hưởng, 100 vạn ma quốc hậu duệ đều là ngồi xuống, cả người tĩnh mịch một phiến, phảng phất toàn bộ bước vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà nhìn thấy toàn bộ bước vào ngủ say bên trong 100 vạn ma quốc hậu duệ, Tiêu Phàm rốt cuộc thu hồi thần kim mẫu máu, sau đó chậm rãi đứng lên. Ta bế quan 10 ngày, các ngươi chờ đợi ở đây, sau 10 ngày, chúng ta đi tới Táng Thần Thiên vực. Tiêu Phàm mở miệng, hướng về phía tối trung ma đao cùng Minh Dạ Tuyết nói ra, thuận theo liền dưới chân giẫm một cái. Đại diễn sơn lúc này lộ ra một cái khe, Tiêu Phàm thuận theo liền nhảy vào, tại đại diễn sơn bên trong tiến hành bế quan nghỉ ngơi. Tối trung ma đao và người khác đều là gật đầu, sau đó liền rối rít tại đại diễn sơn bên trên tiếp tục an tĩnh ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Phàm bế quan kết thúc. Cùng lúc đó, 72 hạ châu trên bầu trời to lớn màn sáng cũng là biến mất theo, 72 hạ châu tất cả mọi người đều là rốt cuộc không lại ngửa đầu thăm bầu trời, đều là lại lần nữa cúi đầu. Mà không nói những thứ khác, trận chiến ngày hôm nay Tiêu Phàm mục đích cũng là rốt cuộc đặt đến. Ma quốc, triệt triệt để tại 72 hạ châu mỗi một người trong tâm điện định vô thượng uy thế, sau đó cho dù là Tiêu Phàm rời khỏi 72 hạ châu, cũng tuyệt đối là lại không người dám đối với ở lại giữ hạ châu 100 vạn ma quốc hậu duệ có một nửa chút khác thường tâm tư. Ma quốc uy nghiêm, và hôm nay là sâu đậm khắc tiến vào mỗi một cái 72 hạ châu chi linh hồn của con người bên trong, vô pháp phai mở. 7 ngày đảo mắt trôi qua. Tại đây 7 ngày thời gian bên trong, 72 hạ châu là trước đó chưa từng có an tĩnh. Bất quá, đây an tĩnh cũng chú định không cách nào kéo dài, bởi vì 7 ngày trước, đại diễn cổ địa nhất chiến, 72 hạ châu trên 90% tông môn cơ hồ có thể nói là toàn bộ tiêu diệt. Dĩ Đông Vực làm thí dụ, Đông Vực 3.000 tông bên trong, cơ hồ chỉ còn lại không tới 100 cái tông môn, còn lại 2.900 đại tông toàn bộ đều mất đi phòng ngự, vốn có tông môn cho ở hiển nhiên thành cơ hồ không có phản kháng gì chi lực đường tăng thịt. Cho nên, bạo loạn chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi, sớm muộn có người sẽ đối với những tông môn này xuất thủ, sau đó mở ra một vòng mới thế lực lớn thanh tẩy, bố cục biến động lớn. Có thể còn không chờ toàn bộ người từ đại diễn cổ địa trận chiến đó khủng bố uy lực còn lại trong đó khôi phục lại, 72 hạ châu trong đó chính là chém giết lại nổi lên, khói báo động cuồn cuộn, tiếng la giết, tiếng cầu khẩn rung trời. Che giấu tại hạ châu yêu tộc, xuất thế. Chương 2417, yêu tộc biến động, hạ. Kim Sĩ Thế Gia, Trường Thanh Xuyên, Trường Thanh Hạ, Đại Hương Yên, Nam Vi, Liễm Hy và không có tham dự đại diễn cổ địa trận chiến không đến trăm mấy chục nhà tông môn đều là tề tụ tại đây. Hôm nay Đông Vực ngoại trừ Nguyên Môn gia, top 10 đại tông cũng chỉ còn lại Trường Thanh Thánh Địa một nhà, top 100 thánh địa cũng chỉ ngoại trừ Trường Thanh Thánh Địa, Kim Sĩ Thế Gia cùng một nhà khác tông môn ra, chỉ còn chỉ là tam gia tông môn. Tuy nói Trường Thanh Thánh Địa mới phải hôm nay Đông Vực đệ nhất tông, nhưng Trường Thanh Thánh Địa phong tông trăm năm. Cho nên các phương cũng chỉ có thể là tề tụ Kim Sĩ Thế Gia. Mà hôm nay bọn hắn tề tụ tại đây cũng không có nguyên nhân khác, chính là thương nghị tiếp theo Đông Vực nên đi nơi nào. Phải chăng dứt khoát gia nhập Ma Quốc? Mà Ma Quốc lại có nguyện ý hay không tiếp nạp bọn hắn? Nhưng mặc dù là đang họp thương nghị, nhưng đại điện trong đó chính là một mảnh tĩnh mịch, nửa ngày cũng không có người mở miệng nói một câu, mỗi người đều muốn đến mình trong lòng sự tình. Trong đó Đại Hướng Yên trong đầu phức tạp nhất, cho tới giờ khắc này, nàng xem như triệt để minh bạch ra trong đó nói tới toàn bộ hàm nghĩa. Đông Vực, nổi lên do lớn biến. Hôm nay, Đông Vực chẳng phải là đã đại biến sao? Rộng lớn Đông Vực, đã từng vì tuyệt đối giai tầng thống trị Đông Vực 3.000 tông hiển nhiên đã trở thành đã qua, toàn bộ Đông Vực trong một đêm long trời lỡ đất, biến hóa lớn để cho người chỉ có thể nghẹt thở. Cũng may nhờ mình sớm đem thần sách phủ lần nút, khai chiến lúc trước, chiến thần mang ngai và các phương đại tông cũng không phải không tìm đến qua thần sách phủ, nhưng bởi vì thời gian ngắn, vô pháp tìm ra cũng chỉ đến đây thì thôi. Như nếu là bị bọn hắn tìm ra thần sách phủ, kia sợ rằng thần sách phủ ngoại trừ gia nhập bọn hắn ra, cũng là chớ không có cách nào khác. Còn nếu là thần sách phủ bị buộc gia nhập 72 hạ châu liên quân, vậy bây giờ, sợ rằng mình cũng đã tan thành mây khói, nơi nào còn khả năng ngồi ở chỗ này. Còn có Trường Thanh Hạ, thời khắc này tâm lý dao động không ở đại hướng yên bên dưới. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, nàng không thích Tiêu Phàm cư nhiên là ma quốc đại năng, cái này khiến nàng cho tới bây giờ đều vẫn có chút vẻ mặt hốt hoảng. Vô luận người khác nói cái gì đều lòng có chút không yên. Nói chuyện một chút đi, chúng ta đông vực sau đó tướng. Một cái đông vực đại tông tông chủ rốt cục thì chịu đựng không nổi đại điện chính giữa tĩnh lặng chi ý, đánh vỡ yên lặng, mở miệng nói. Nhưng còn không chờ hắn nói xong, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ kim sĩ thế gia phảng phất đều run rẩy một chút giống như vậy, để cho đại điện chính giữa tất cả mọi người đều là thần sắc biến đổi. Phát sinh cái gì? Có người nhất thời giống to, thân hình càng là vọt thẳng ra. Toàn bộ người cũng đều là lúc này toàn bộ lao ra, đến bên ngoài đại điện, nhìn ra xa kim sĩ thế ra ra. Có thể khi tất cả người thấy rất rõ phương xa mặt đất bên trên phát sinh tất cả sau đó, đều là tại chỗ biến sắc, rất nhiều người càng là thân thể trực tiếp run rẩy, kinh hoàng vô biên. Bởi vì phương xa đường chân trời bên trên, đến không hết người yêu tộc liền giống như cá giết sang sông giống như vậy, càn quét mặt đất, thôn phệ tứ phương, đổ sát vô số. Vô số nhân tộc khóc tỉ tê, gào thét bi thương thanh âm vang vọng phía chân trời. Khiến người nghe ngóng rơi lệ. Yêu tộc, biến động. Rất nhiều người đều là như rơi vào hầm băng, trong đầu hiện lên bốn chữ này. Kim sĩ thế gia, đi, toàn bộ người, tất cả đều đi. Kim lăng đầu tiên giống to, thanh âm trong đó cũng là khó che giấu vẻ sợ hãi, lúc này cuốn lên kim sĩ thế gia toàn bộ người, liền kim sĩ thế gia tất cả tài nguyên tu luyện cũng không cần, cấp tốc hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Không đánh được đấy. Phương xa thần tốc mà nay vô biên yêu tộc trong đám người. Kim Lăng có thể rõ ràng cảm thấy được, có một vị vương hầu cấp khác yêu tộc tọa chấn, thần nguyên cảnh tồn tại vượt qua 10 vị, nguyên cảnh tồn tại càng là cao đến 100 vị, cảnh giới khác người yêu tộc đếm bằng ước vạn tính toán. Còn như vậy một cổ lực lượng kinh khủng trước mặt, lưu lại nữa, chỉ có thể chờ chết. Trốn A. Tất cả mọi người đều là kinh hoàng thất thố kêu to lên, đám người đồng loạt hướng về phương xa chạy trốn mà đi, không có một dám lại tại chỗ dừng lại. Mà cũng chỉ tại chỗ có người thoát đi kim sĩ thế ra bất quá trong chốc lát. Yêu tộc đại quân liền đã hàng lâm đến kim sĩ thế gia trước mặt, sau đó mang theo đầy trời tiếng cùng tiếu, vô số người yêu tộc trong nháy mắt đem kim sĩ thế gia hết thể đều lật tung, sau đó đem chính giữa đủ loại tài nguyên tu luyện toàn bộ dọn ra, thu nạp cho mình dùng. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, yêu tộc đại quân lại lần nữa bao phủ tứ phương, càn quét tất cả, từng điểm thôn phệ toàn bộ đông vực mặt đất. Cùng lúc đó, Yến Vô Dạ, Nguyệt Thanh Tự, Triệu Cực, Long Trinh bốn người kết thành một cái ngắn ngủi đồng minh. Bốn người tụ tập tại Đông Linh Hạ Châu đi thông Trung Châu duy nhất Châu Môn lúc trước, chờ đợi Châu Môn mở ra. Bọn hắn phải tập thể đi tới Trung Châu, nhanh chóng rời khỏi Hạ Châu. Mà vốn là, cái này đi thông Trung Châu Châu Môn sẽ ở vạn dạ chi ngày mở ra, nhưng lại cho tới bây giờ cũng chưa từng mở ra. Bọn hắn suy đoán có thể là cùng Tiêu Phàm có liên quan, nhưng cũng không cách nào, chỉ có thể là tụ tập tại đây, nóng nảy bất an chờ đợi. Nhất định phải nhanh rời khỏi Trung Châu, cho biết Hạ Châu kỳ biến. Yến Vô Dạ mở miệng. Thần sắc cực kỳ khó coi nói. Trung Châu Châu Môn cuối cùng lúc nào mới có thể mở ra. Long Trinh cũng là không nhịn được tại Châu Môn lúc trước đi tới đi lui, phiền não một mảnh nói ra. Cái này sợ rằng thật sự là trời mới biết, nhưng mà. Triệu Cực mở miệng, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, mà lời nói của hắn cũng là không nói lời nào. Sau đó tựa hồ là cảm giác được cái gì, bất thình lình nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, thần sắc lúc này kỳ biến. Yêu tộc. Triệu Cực nhất thời thất thố giống to. Thần sắc kinh hoàng một phiến. Yêu tộc không phải toàn bộ đã diệt tuyệt, vì sao? Rất ít mở miệng Nguyệt Thanh Tử cũng là mở miệng, một khuôn mặt mỹ lệ vô song trên mặt cũng là biến sắc. Chớ nói, đi nhanh lên, không đi nữa liền không đi được. Long Trinh giống to, đầu tiên lao ra, cùng ma quốc so sánh, yêu tộc mới thật sự là chí mạng, rơi vào ma quốc trong tay, chúng ta có lẽ chưa chắc sẽ chết, nhưng rơi vào người yêu tộc trong tay, chúng ta chắc chắn phải chết. Nguyên môn, nên bị diệt ta. Người khác có lẽ không biết yêu tộc đột nhiên nổi loạn nguyên nhân, nhưng mà Yến Vô Dạ rõ ràng biết một ít, hắn nhìn đến phương xa kia gào thét mà đến khắp trời yêu tộc đại quân, nhất thời sắp rách ra, gầm lên mà nói. Triệu Cực kéo Yến Vô Dạ một cái, Yến Vô Dạ nhất thời tỉnh táo lại, tuy rằng hận không được đem hiện tại liền đem chính mình thúc tổ triệu hoán qua đây, diệt nguyên môn, nhưng lúc này cũng chỉ có thể là xoay người bỏ chạy, không dám ở tại chỗ dừng lại chút nào. Yêu tộc cũng mặc kệ hắn có phải hay không Trung Châu đại yến thế gia hạt giống, rơi vào trong tay bọn họ, chết hoặc giả còn là giải thoát, đáng sợ nhất thì sống không bằng chết. Yến Vô Dạ bốn người xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt rời khỏi tại chỗ, mà tại bọn hắn rời khỏi không hơn trăm hơi thở thời gian, yêu tộc đại quân đã gào thét mà đến, triệt để chiếm lĩnh nơi này, sau đó càng là phân ra lượng lớn binh lực bắt đầu đuổi giết bọn hắn bốn người, sát cơ nồng nặc vô cùng, rất nhiều không bắt được bốn người bọn họ liền quyết không bỏ qua tư thế. Lúc này, không riêng gì Đông Vực, Khác U Vực, Linh Vực, ngay cả Khác 71 Hạ Châu, ít nhất 60 Hạ Châu đều là toàn bộ xuất hiện yêu tộc đại quân. Đếm không hết người yêu tộc liền giống như là bỗng dưng xuất hiện giống như vậy, xuất hiện ở các nơi, sau đó đổ sát tứ phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 72 Hạ Châu ngoại trừ cực kỳ cá biệt Hạ Châu, ví dụ như Thanh Vân Hạ Châu còn có thể giữ vững bình tĩnh phía dưới, khác tất cả Hạ Châu đều là lâm vào hoàn toàn hỗn loạn trong đó. Vô số người yêu tộc tại mặt đất bên trên tàn phá, đem nhân tộc toàn bộ nắm lên, nam trực tiếp giết chết, nữ toàn bộ bắt cóc mà đi, xem như sinh dục công cụ, hài tử tất tiến hành cải tạo, chuyển hóa trở thành mới người yêu tộc. Đếm không hết gia đình tại chỗ cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, vô số tông môn trực tiếp sụp đổ, kêu khóc thanh âm vang tận mây xanh, 72 Hạ Châu mặt đất bên trên tràn ngập nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh, thơi phơi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Nhân tộc, nên bị diệt, giết, ha ha ha. Tất cả người yêu tộc đều là thét dài tứ phương, thanh âm trong đó tất cả đều là sảng khoái, mặt dữ tợn to lớn bên trên tất cả đều là màu máu, răng trong đó tất cả đều là huyết nục. Tùy ý cười to vượt quá. Ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Vô số nhân tộc tất đều là vùng vây tại yêu tộc đại quân dưới móng sát, khóc tỉ tê không thôi, huyết lệ đầy vành mắt, tuyệt vọng vô biên. Chương 2418, Nguyên môn cùng yêu tộc. Đại diễn sơn. Yêu tộc biến động. Tối trung ma đao nhìn xa mặt đất bên trên cảnh tượng thê thảm, sắc mặt nhất thời trở nên cực độ khó xem. Lúc trước tại Thiên Tiêu học phủ thời điểm, Tiêu Phàm tại Thiên Tiêu học phủ sâu bên trong nhìn thấy một cái đã từng người yêu tộc, địa vị không thấp, chính là yêu tộc chính giữa quý tộc nhân vật. Hắn nói cho Tiêu Phàm, hôm nay Hạ Châu yêu tộc đều ẩn náu thông thiên hà bên trong, cho nên qua nhiều năm như vậy, mới căn bản không có người phát hiện yêu tộc tung tích. Nhưng mà Tam Đại Vực Thiên Kiêu tổng trước khi quyết chiến, Tiêu Phàm đám người bọn họ từng đi tới thông thiên hà một chuyến, tuy nói là trong đó ma luyện Lâm Sơn và người khác, nhưng kỳ thật cũng không thiếu có tìm kiếm yêu tộc tung tích di tứ. Dù sao thông thiên hà bao vây Tam Đại Vực, chân chính nếu bản về cùng diện tích mà nói, sợ rằng Tam Đại Vực cộng lại mới không sai biệt lắm cùng Thông Thiên Hà tương đương, Đông Linh Hạ Châu chân thực diện tích chính là Tam Đại Vực cộng lại chiếm cứ một nửa, Thông Thiên Hà một mình chiếm cứ một nửa. To lớn như vậy Thông Thiên Hà, cho dù là yêu tộc thật ẩn náu Thông Thiên Hà bên trong, muốn tìm được cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại kia thời gian một tháng bên trong, Tối Trung Ma Đao, Nhị Lăng Tử và người khác đều là xuất thủ qua, tuy nói không dám đem Thông Thiên Hà mỗi một tấc góc tìm kiếm bên, nhưng mà lớn không kém nhiều. Sẽ không thất lạc quá nhiều. Kết quả sự tình liền kỳ quái tại đây, bọn hắn xác thực phát hiện yêu tộc tại Thông Thiên Hà trong đó sinh tích chữ qua vết tích, hiển nhiên Thiên Tiêu học phủ sâu bên trong cái kia yêu tộc quý tộc người không có nói láo, nhưng lại chính là không thấy người yêu tộc. Đối với này chuyện, Tối Trung Ma Đao lúc ấy cũng là cau mày không thôi, có chút suy đoán, nhưng lại không cách nào chứng thật, đồng thời lại mắt thấy Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp tới, cho nên chỉ có thể trước tiên xóa bỏ, sau này hãy nói. Nhưng mà hôm nay, chính là phát sinh yêu tộc biến động, rất nhiều thứ cũng chỉ thuận theo cha ra manh mối rồi. Dõi mắt hôm nay Đông Vực, ngoại trừ Thông Thiên Hà ra, còn có chỗ nào có thể giấu dưới nhiều như vậy yêu tộc? Chỉ có một chỗ, đã từng Nhân Vương Dạ Khả Nhi vương cung, hôm nay Nguyên Môn tông môn chi địa, Đông Vực đệ nhất tuyệt mà, Táng Thần Thiên Vực. Nói cách khác là được, Nguyên Môn cùng yêu tộc đi cùng nhau. Nguyên Môn những năm gần đây buộc phát điệu thấp, và đối với truy sát Tiêu Phàm sự tình không để ý, thậm chí ngay cả đối với Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết và đối với mấy ngày trước đối với 100 vạn ma quốc hậu duệ cắn giết cũng không hề quan tâm, nguyên nhân chính là ở đây rồi. Nguyên Môn đang cùng yêu tộc cộng như đại sự. Tại đại sự trước mặt, những chuyện này tự nhiên đều chẳng qua là chuyện nhỏ rồi, có thể không quan tâm, bằng không, Nguyên Môn sớm tiêu xuất thế rồi. Nhị sư phụ, làm sao bây giờ? Lâm Sơn nhìn thấy phương xa mặt đất màu đỏ ngòm, có chút lo lắng hỏi. Trước chờ Tiêu Phàm xuất quan lại nói. Tối Trung Ma Đao ngưng giọng nói, chỉ có Tiêu Phàm xuất quan, 100 vạn ma quốc hậu duệ tính hơi thở mới có thể kết thúc, sau đó mới có thể đi lại lần nữa xuất chiến yêu tộc biến động. Không có Tiêu Phàm cùng 100 vạn ma quốc hậu duệ, hôm nay chúng ta cũng chỉ ta, Nhị Lăng Tử hai người có thể nhìn, đến mức những người khác kém xa. Ta cùng Nam Cung Vấn, còn có Hứa Dật, Kỳ Đông bốn người cũng không được. Huyền Lam mở miệng, có chút ngạc nhiên nói ra, thậm chí ngay cả Minh Dạ Tuyết đại nhân cùng Tình Tình đại nhân hai người cũng thì không được. Không được. Tối Trung Ma Đao lắc đầu, phi thường khẳng định nói ra, lần này yêu tộc biến động, yêu tộc trong đó ta có thể cảm thấy được có kinh thế nhân vật khôi phục, còn không chỉ một vị, bằng không, yêu tộc cũng không có nổi loạn phân khích. Đối mặt hạng nhân vật này, ngoại trừ ta cùng Nhị Lăng Tử ra, các ngươi những người khác tiến đến đều là chịu chết. Mấy tên tiểu tử kia trước mắt ẩn náu tại người bên trong vương cung. Nhị Lăng Tử lúc này cũng là mở miệng, nhìn đến phương xa nói ra, trời mới biết ra hỏa kia còn có nguyên môn phải chăng đã nắm trong tay nhân vương cung tuyệt sát đại trận. Nếu như không có tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu như có, liền tính con là nhân vương cung tầng ngoài nhất, trụ cột nhất tuyệt sát đại trận, cũng đủ trước mắt ta cùng Tối Trung Ma Đao hai người uống một bầu. Dù sao chỗ đó có thể là nhân vương cung, đã từng tại thời đại kia kinh khủng nhất một trong những địa phương, tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Hơn nữa ta cùng Tối Trung Ma Đao hai người cũng ít nhất phải ở lại giữa một người tại đây chăm sóc các ngươi, không thể nào nói hai người đồng thời thẳng hướng nhân vương cung, sau đó đi chém giết mấy tên tiểu tử kia. Nhưng một người đi, nếu như đụng phải nhân vương cung tuyệt sát đại trận, sợ rằng thật đúng là sẽ hãm sâu trong đó, bởi vì ta cùng Tối Trung Ma Đao mặc dù đối với trận pháp có nghiên cứu, nhưng là nhân vương cung trận pháp tầng thứ quá cao, chúng ta trận pháp tài nghệ sợ là không đủ dùng, đến lúc đó chờ đại nhân xuất quan, chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại là tự cấp đại nhân tăng thêm phiền toái. Chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi đại nhân xuất quan, sau đó mới có thể giải quyết tất cả. Nghe thấy Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử giải thích, Lâm Sơn chỉ có thể là kiềm chế xuống trong lòng bất an, nóng nảy chờ đợi Tiêu Phàm xuất quan. Hạ Châu yêu tộc kia mấy vị kinh thế nhân vật là ai? Nhưng Nam Cung Vấn lại không nhịn được mở miệng hỏi, không phải nói yêu tộc năm đó nhân vật cao tầng toàn bộ chu diệt, không lưu một người sao? Yêu tộc có yêu tổ, tứ đại yêu thần, 36 yêu hoàng. Tối Trung Ma Đao đơn giản mở miệng nói là năm đó bọn hắn toàn bộ bị giết mất, nhưng mà ai biết được. Dù sao có mấy người thi thể cuối cùng cũng không tìm thấy rồi. Có lẽ có người ta nói là hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt mục tiêu, trên thực tế chính là giúp đỡ đối phương ẩn tàng tung tích cũng có chút ít khả năng. Rõ ràng có thể chém chết toàn bộ yêu tộc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng tại sao phải giúp yêu tộc còn sống, lưu lại to mầm hòa lớn. Thanh Ninh mở miệng, căm giận nói ra. Có vài người, có lợi ích của mình kháng cáo. Tối Trung Ma Đao lắc đầu nói ra, không để ý đại cục, vì tư lợi người vĩnh viễn tồn tại. Tất cả mọi người đều là im lặng xuống, xa nhìn phương xa mặt đất, chờ đợi 3 ngày sau Tiêu Phàm xuất quan. Đông vực mặt đất bên trên, một cái tông môn tiếp đó một cái tông môn, một cái thánh địa tiếp đó một cái thánh địa. Một cái thế gia tiếp đó một cái thế gia không ngừng tiêu diệt. Toàn bộ đông vực, phảng phất đều được nhân gian luyện ngục giống như vậy, đáng sợ vô biên. Nhưng mà tại đây luyện ngục bên trong, người sáng suốt đều có thể nhìn đạt được, có hai nơi hết sạch mà, giống như vượt khỏi trần gian, yêu tộc đại quân căn bản không đi tới gần. Một nơi là táng thần thiên vực, một nơi là đại diễn cổ địa. Cho nên, đông vực vô số người nhất thời phân chia hai đạo dòng người, một dòng người đi tới nguyên môn chỗ ở táng thần thiên vực, cầu xin nguyên môn bảo hộ. Một nơi tắc lai đến đại diễn cổ địa, run rẩy lễ bái đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác, cầu xin phù hộ. Đối với này, Tối Trung Ma Đao tạm thời nhận lấy Tiêu Phàm quyền bính, cho phép vô số người bước vào đại diễn cổ địa, đạt được tạm thời bảo hộ. Yêu tộc đại quân tại đại diễn cổ địa ra dừng bước lại, cực kỳ không cam lòng nhìn thấy đại diễn cổ trong đất vô số nhân tộc, gào thét liên tục. Toàn bộ yêu tộc không được đi vào đại diễn cổ địa. Yêu tộc đại quân phía sau truyền đến nghiêm khắc mệnh lệnh, ngăn chặn lại rồi tất cả muốn xông vào đại diễn cổ địa người yêu tộc. Mà nhìn thấy tại đại diễn cổ địa ra rốt cuộc dừng bước yêu tộc, mình cũng tạm thời an định lại, vô số người đều là vui quá nên khóc, bởi vì trời biết bọn họ là làm sao chạy trốn tới đây, hôm nay rốt cuộc an toàn, sống sót sau tai nạn, cả người tràn đầy vô cùng vẻ may mắn. Tiếp đó, rất nhiều người đều là chuyển thân, hướng về phía đại diễn sơn bên trên Tiêu Phàm và người khác cách xa lễ bái, biểu đạt cảm tạ. Bọn hắn biết yêu tộc đại quân không dám vào đại diễn cổ địa. Nhất định là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, nếu không, yêu tộc đại quân nơi nào sẽ dễ dàng như thế ngừng thương. Tiêu Phàm, cứu bọn hắn. Cùng lúc đó, đi tới táng thần thiên vực vô số người lúc này lại đều là lọt vào vô tận kinh hoàng và trong lúc tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đến bây giờ mới phát hiện, táng thần thiên vực mới phải yêu tộc nổi loạn ngọn nguồn. Vô số người yêu tộc từ táng thần thiên vực trong đó đi ra, bọn hắn giống như là rơi vào bầy hổ dê con giống như vậy, tuyệt vọng vô biên. Nguyên môn cấu kết yêu tộc, đáng ghét. Đáng ghét ta. Có già người trước khi chết, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rung trời gầm thét. Nguyên môn, tại sao phải cấu kết yêu tộc tàn hại nhân tộc chúng ta? Vì sao? Người nhiều hơn đều là không hiểu, sau đó mang theo không cam lòng tiếng kêu to, thân thể bị yêu tộc nơi xé rách, ý thức lọt vào vô tận hắc ám bên trong, lại cũng tô vẫn chưa tỉnh lại. Mà đối với Táng Thần Thiên vực ra, vô số người gầm thét cùng chất vấn, Táng Thần Thiên vực bên trong nguyên môn lại phảng phất hỏi như không nghe thấy giống như vậy, căn bản không tuân theo chút nào, yên tĩnh im lặng. Rốt cuộc, đám người tịch tiên lặng xuống, mặt đất bên trên thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người chết ở nơi này, trở thành yêu tộc thức ăn. Toàn bộ Đông vực, phảng phất đều là lọt vào sâu nhất tuyệt vọng cùng hắc ám chi trùng, không thấy được tờ mở sáng cùng tương lai. Chương 2419, Sắt Đế Trận. Nguyên môn bên dưới, sâu thẳm trong địa đạo, Nguyên Tử lần nữa hành tẩu ở tại bên trong. Bất quá cùng bên trên một lần bất đồng, lần này Nguyên Tử không phải là một người, sau đó có mười mấy vị nguyên môn chân chính là nhân vật cao tầng, các đại điện điện chủ, đều là theo sát phía sau. Hơn nữa ở tại cuối cùng một bên, còn có một đám thân khoác áo bào màu đen, đem toàn thân mình trên dưới đều che giấu mà người ở rõ ràng cùng nguyên môn hoàn toàn xa lạ, cũng là đi tại trong địa đạo. Đám người này, hiển nhiên chính là người yêu tộc. Nhân mã hai bên đều là không có người nào nói chuyện, tựa hồ không có chút nào trao đổi hứng thú, chỉ là đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, trấn áp nhân vương cửa vào hang đá rốt cuộc đến, nhân mã hai bên đứng sóng vai, ngưỡng vọng phía trước vách đá sau cửa sắt to lớn. Nhân vương. Đám này người yêu tộc đem khoác lên trên người mình áo bào màu đen tiện tay vứt bỏ, sau đó nhìn cửa sắt to lớn, tự lẩm bẩm, thanh âm mặc danh. Yêu tộc khởi nguyên cũng là có thể truy tố đến thời đại kia, mà tại thời đại kia, yêu tộc đồng dạng bị trấn áp qua, người xuất thủ, đang là nhân vương. Chẳng qua chỉ là cái thời đại kia yêu tộc thực lực tổng thể còn chưa đủ mạnh, biết ẩn nhẫn cùng điệu thấp, cho nên nhân vương lần đó xuất thủ, chẳng qua chỉ là đem yêu tộc đè xuống. Mà yêu tộc thấy tình thế không ổn, lập tức lại lần nữa ẩn nút xuống. Tuy rằng cũng bị chí mạng thương thế, nhưng là cùng cái thời đại này bị cơ hồ diệt tuyệt so sánh, chính là một cái thiên một cái địa. Hôm nay lại nhìn thấy người trong truyền thuyết vương, đám này người yêu tộc cũng là trong lòng muôn vàn cảm khái. Cho dù đã từng cơ hồ vô địch nhân vương, hôm nay cũng được tù nhân, hắc. Có một cái tân sinh yêu tộc thật thấp cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Bốn phía, không người nói thêm cái gì. Lại trầm mặc rồi mấy hơi thở thời gian. Được rồi, địa phương chúng ta dẫn tới, đến lượt các ngươi yêu tộc thực hiện hứa hẹn, tiến hành một bước cuối cùng bố trận rồi. Nguyên môn hình phạt điện điện chủ lúc này nghiêng đầu nhìn về phía những yêu tộc này người, sau đó hở hững mở miệng nói. Không gấp. Đám này người yêu tộc cầm đầu là một cái nữ tử, nàng lúc này hình người dưới trạng thái, vô luận thân thể vẫn là dung mạo đều là có thể nói mê hoặc vô cùng, mị hoặc chi ý giống như trời sinh, mà chỉ thấy nàng môi đỏ nhẹ gác, mở miệng cười tủm tỉm nói ra. Làm sao? Các ngươi yêu tộc tính toán đổi ý hay sao? Một cái khác nguyên môn điện chủ trong mắt sát cơ lúc này bung ra, nhìn về phía mấy cái này người yêu tộc, lạnh lạnh nói ra. Ngược lại không phải đổi ý. Cái này yêu mị yêu tộc nữ tử cười một tiếng, sau đó nói, chỉ là trước khi chuẩn bị đi, sư tổ ta lại khai báo ta một câu, chúng ta yêu tộc tạm thời có yêu cầu mới rồi. Các ngươi yêu tộc đừng quá tham lam không biết chừng một rồi. Hình phạt điện điện chủ trong mắt sát cơ nồng nặc vô cùng, một chữ một cái mở miệng nói, dựa theo chúng ta ước định ban đầu, chúng ta nguyên môn cho các ngươi yêu tộc cung cấp đủ loại tài nguyên tu luyện, giúp đỡ bọn ngươi yêu tộc tăng cường, thậm chí thông qua các loại phương thức, đem các ngươi yêu tộc an bài tiến vào 72 hạ châu mỗi cái hạ châu bên trong, cho các ngươi yêu tộc biến động tiến hành bố cục. Các ngươi yêu tộc chỉ có một điều kiện, chính là muốn bố trí ở chỗ này giết đế trận. Hiện tại chúng ta nguyên môn đã làm được chúng ta nơi làm được sự tình, các ngươi yêu tộc đây là tính toán qua sông rút cầu. Qua sông rút cầu. Yêu mị yêu tộc nữ tử tuy rằng thực lực bản thân không mạnh, chẳng qua chỉ là thiên vị bốn các loại cảnh giới mà thôi. Nhưng mà lúc này đối mặt đều là thần nguyên cảnh, thậm chí nửa bước vương hầu cảnh giới các đại nguyên cửa cao tầng người, chính là không có sợ hãi chút nào, ngược lại là cười càng thêm rực rỡ. Không, không, không, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta yêu tộc cũng không có qua sông hủy đi cầu ý tứ. Chỉ nói là, chúng ta còn có yêu cầu không có nói xong. Cho nên, chúng ta bây giờ chỉ là muốn nhiều hơn nữa nói một cái yêu cầu mà thôi, chỉ cần nguyên môn có thể giúp chúng ta yêu tộc đạt thành cái mục tiêu này. Giết đế trận cuối cùng một đạo chính tự, chúng ta bây giờ liền thay các ngươi hoàn thành. Ngươi nói. Nguyên tử rốt cuộc mở miệng, thanh âm trong đó nghe không có bất kỳ hỉ nộ ai ô nói. Rất đơn giản. Yêu mị yêu tộc nữ tử cười hắc hắc nói ra, giết đế trận thế chúng ta yêu tộc độc nhất trận pháp, chuyên môn vì đối phó chiến lược đạt đến đại đế cảnh giới chờ tồn tại vô thượng nơi khai thác trận pháp. Mượn trận pháp này, các ngươi nguyên môn liền có thể chân chính hấp thu nhân vương bản thân lực lượng. Nhưng mà chúng ta yêu tộc đối với nhân vương lực lượng cũng có chút hứng thú, cho nên ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Một cái nguyên môn điện chủ trực tiếp cắt dứt yêu mị yêu tộc lời của cô gái, băng lãnh nói ra, chuyện này không có đảm, chúng ta nguyên môn sẽ không đồng ý, tuyệt đối không thể. Vậy liền thật sự là rất tiếc nuối đây. yêu mị yêu tộc nữ tử nhất thời cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi, các vị có thể trực tiếp đem chúng ta những người này chém giết tại đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không có thứ gì phản kháng cử động. Nhưng mà, sát đế trận chính là khẳng định vô pháp hoàn thành, còn nếu là các vị sau khi giết ta lại hối hận, lại đi tìm sư tổ ta đàm, như vậy đến lúc đó giá cả liền muốn lật gấp 10 lần rồi Nga. Nghe yêu mị yêu tộc lời của cô gái, trong hang đá, tĩnh lặng vô cùng, sát cơ tràn trề. Nhưng mà, nguyên môn mọi người cuối cùng là không có ai xuất thủ. Tuy rằng lại nổi nóng, nhưng mà tại cuộc giao dịch này bên trong, yêu tộc trời sinh liền chiếm quyền chủ động, nguyên môn cho dù là tức giận nữa, cũng chỉ có thể là tạm thời nhẫn lại xuống. Trừ phi nguyên môn tính toán lật bàn, đem trước đầu nhập toàn bộ bỏ qua không để ý. Nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Các ngươi yêu tộc tính toán phân đi bao nhiêu người vương lực lượng. Nguyên tử mở miệng lần nữa, hờ hững nói ra. Không nhiều. Yêu mị yêu tộc nữ tử tự nhiên cười nói, mở miệng nói, 1/10 là được. Các ngươi nơi hấp thu nhân vương lực lượng, chúng ta yêu tộc chỉ cần 1/10. Được. Nguyên tử mở miệng, trực tiếp đáp ứng, chỉ là thanh âm buộc phát lạnh lùng. Đối với yêu tộc tham lam, nguyên môn không phải là không có dự đoán đến, lúc trước nguyên tử đơn độc tới chỗ này, cùng Dạ Khả Nhi đàm chính là dự bị kế hoạch một trong. Nhưng tiếc là, đàm phán không thành rồi, cho nên chỉ có thể là tiếp tục cùng yêu tộc giao dịch. Nguyên môn khác cao tầng người lúc này cũng đều là nhìn nguyên tử một cái, nhưng lại đều không nói gì. Tuy nói nguyên tử hiện tại liền thiếu môn chủ đều không phải, nhưng mà trên thực tế, nguyên môn chân chính là đại quyền căn bản là tại nguyên tử trong tay, dù ai cũng không cách nào chống lại. Bởi vì thế hệ này nguyên tử là tất cả nguyên tử trong đó đặc thù nhất một cái, cùng thiên đỉnh quan hệ giữa cũng nhất không tầm thường, có thiên đỉnh làm bối cảnh, cho dù là nguyên môn từ trên xuống dưới cũng là đối túi đầu nghe lệnh. Các vị cũng đừng nghĩ đến chờ chúng ta bố trí xong sát đế trận sau đó liền trở mặt chối. Yêu mị yêu tộc nữ tử lúc này chính là mở miệng lần nữa, cười nói, sát đế trận có hậu cửa, cần chúng ta người yêu tộc sau này không ngừng tiến hành bảo vệ, cho nên nếu như nguyên môn trở mặt chối, như vậy chúng ta yêu tộc có thể trực tiếp đoạn gãy sau này bảo vệ, sát đế trận sẽ trực tiếp tự mình sụp đổ ma sạch. Sau đó, nguyên môn nếu như là lại muốn chúng ta yêu tộc không biết sát đế trận, khắp mọi mặt chi phí trước tiên tăng vọt gấp 10 lần không nói, mấu chốt là thời gian này, lại là được 5.000 năm. Chỉ cần các ngươi nguyên môn nguyện ý đợi chờ thêm 5.000 năm, các ngươi đại khái có thể trở mặt chối. Nghe thời yêu mị yêu tộc lời của cô gái, mấy cái nguyên môn điện chủ đôi mắt sâu bên trong nhất thời đều là thoáng qua một vệt lanh ý, hiển nhiên bọn hắn vừa mới xác thực là có cái ý niệm này. Bắt đầu đi. Nguyên tử mở miệng, hờ hững nói ra. Được. Yêu mị yêu tộc nữ tử lần nữa tự nhiên cười nói, mở miệng đồng ý, sau đó chính là một bước tiến đến, bắt đầu ở trên mặt đất khắc họa trận pháp. Những thứ khác người yêu tộc cũng đều là toàn bộ tiến đến, phân công có thứ tự, cùng khắc họa sát đế trận cuối cùng một đạo chính tự. Nguyên tử rất nhiều nguyên môn cao tầng người nhìn thoáng qua yêu mị yêu tộc nữ tử chờ người yêu tộc, thuận theo chính là dứt khoát chuyển thân, chỉ để lại một hai người tại đây, những người khác là muốn rời đi. Chỉ là, thần kim chi huyết có đúng không nhân vương sản sinh ảnh hưởng, lại phối hợp yêu tộc ta sát đế trận, liền có thể hấp thu nhân vương lực lượng. Yêu mị yêu tộc nữ tử đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy nguyên tử chờ nguyên môn cao tầng người bóng lưng, hiếu kỳ nói ra, chỉ là, chuyện này mấu chốt còn tại ở thần kim chi huyết rồi. Nhất thiết phải túc lượng thần kim chi huyết mới có thể đối với nhân vương sản sinh ảnh hưởng, nếu như thần kim chi huyết không đủ, chỉ có sát đế trận cũng là hưởng công, nhân vương tầng thứ quá cao, chỉ sát đế trận đối với nàng cũng là vô dụng. Cho nên nguyên tử, ngươi mấy năm nay dù chưa nói rõ, nhưng lại cố ý để cho người ta cho là ngươi là ma đế Tiêu Phàm, dẫn dụ các phương ma quốc người đến trước, câu cá chấp pháp, vậy ngươi đã sưu tập bao nhiêu thần kim chi huyết sao? Ngươi chỉ cần làm xong chuyện của ngươi là được, những thứ khác, ngươi không cần biết. Nguyên tử ngừng lại bước chân, nhưng lại cũng không quay đầu lại, hờ hững nói ra. Thiên đỉnh, nhân vương, nguyên môn. Đối với nguyên tử trả lời, yêu mị yêu tộc nữ tử không nói thêm gì nữa, chỉ là chuyển đề tài. Thanh âm trong đó tựa hồ là mang theo ý tứ có dụng ý khác gì đó, mở miệng nói, các ngươi nguyên môn dạ tâm còn thật không nhỏ, thiên đỉnh tạo cho các ngươi nguyên môn huy hoàng, mà các ngươi nguyên môn lại không cam lòng chỉ là thiên đỉnh trong tay dùng để trấn áp nguyên môn công cụ, lại muốn mưu cầu nhân vương lực lượng, sau đó phản kháng thiên đỉnh. Các ngươi sẽ không sợ thiên đỉnh trực tiếp đem các ngươi xóa bỏ mà sạch. Ta khuyên ngươi chính là đừng đánh cái gì tiểu tâm tư thật là tốt. Nguyên tử từ tốn nói, ngoại trừ tại sát đế trận bên trên chúng ta nguyên môn phải bị đến các ngươi yêu tộc chế ước ra, những địa phương khác, chúng ta nguyên môn cũng không sợ hãi các ngươi yêu tộc. Được hảo làm chuyện của ngươi, cho dù ta không giết được ngươi, nhưng đánh ngươi tàn phế, để ngươi sống không bằng chết vẫn là có thể làm được, mà bậc này chuyện nhỏ, còn chưa đủ để lấy để ngươi sư tổ trở mặt, vì ngươi xuất đầu. Yêu mị yêu tộc nữ tử lập tức biến sắc. 3 ngày sau, sát đế trận cuối cùng một đạo trình tự nhất thiết phải hoàn thành, nếu như không làm được, các ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết, ta nói được là làm được. Nguyên tử cuối cùng mở miệng, thuận theo liền tiếp tục rời đi, chỉ để lại yêu mị yêu tộc nữ tử chờ người yêu tộc và hai vị nguyên môn điện chủ. Yêu mị yêu tộc nữ tử nhìn thật sâu một cái nguyên tử đám người bóng lưng, trong mắt thoáng qua một vệt lạnh lùng chi ý, thuận theo liền lại bắt đầu lại từ đầu động thủ, khắc họa sát đế trận. Trong hang đá, cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà đối với hết thảy các thứ này, sau cửa sắt Dạ Khả Nhi không thể nào nói không rõ, nhưng nàng lại phảng phất căn bản chưa từng nghe tới giống như vậy, không có phát ra chút nào động tĩnh. Chương 2420, Bình Định Hạ Châu, chinh chiến nguyên môn, thượng. 3 ngày thời gian đảo mắt trôi qua, đại diễn cổ địa. Tại thời gian 3 ngày này bên trong, nguyên môn là yêu tộc biến động ngọn nguồn sự tình cũng đã truyền khắp tứ phương, cho nên người càng ngày càng nhiều đều là hoảng hốt trốn to lớn diễn cổ địa, không còn có người dám đi nguyên môn. Nhưng nó 71 Hạ Châu người hiển nhiên không có cách nào đến đại diễn cổ địa, chỉ có thể là bị động ngăn cản yêu tộc đại quân xâm nhập, nhưng mà cũng may yêu tộc nổi loạn chiến trường chính kỳ thực là tại Đông Vực, khác 71 Hạ Châu yêu tộc toàn thể cũng không tính quá mạnh, cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại cũng miễn cưỡng chống cự, không đến mức nói toàn diện bị bại. Bất quá cũng không chống đỡ được quá lâu, bởi vì yêu tộc vì chuyện này sợ là ít nhất chuẩn bị 4.000-5.000 năm dài, hôm nay rốt cuộc bạo phát, nhớ phải cùng đối kháng, không có đơn giản như vậy. Mà tụ tập đến đại diễn cổ địa người trong đó cũng không thiếu ngày đó đối với Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ nơi xuất thủ các phương đại tiểu tông môn, thậm chí kêu mấy chục vạn chạy trốn đi ra 72 Hạ Châu liên quân người lúc này cũng không khỏi không cực kỳ lúng túng lại lần nữa trở lại đại diễn cổ địa trong, ý đồ đạt được Tiêu Phàm bảo hộ. Trong lúc nhất thời, đại diễn cổ địa trong đó có thể nói là biển người phun trào, chen vai sát cánh, tất cả mọi người đều là vô cùng hoảng sợ nhìn thấy dừng bước tại đại diễn cổ địa bên ngoài yêu tộc đại quân. Trong lòng lo lắng bất an, đại diễn cổ địa ra yêu tộc đại quân đồng dạng là ánh mắt lạnh lạnh một mảnh nhìn thấy đại diễn cổ trong đất vô số người, ánh mắt giống như đói bụng xài lang đang nhìn vô số tay trói gà không chặt chi lực con gà con giống như vậy, tràn ngập vô tận vẻ tham lam. Tuy rằng yêu tộc đại quân cao tầng ở phía sau hạ không cho phép tấn công đại diễn cổ địa mệnh lệnh, nhưng mà phía dưới vô số người yêu tộc lại rõ ràng cơ hồ không kềm chế được, quân bên trong tinh thần quần chúng phun trào, mặc kệ quân quy mà động thủ, sợ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại diễn sơn tiến lên. Kim Lăng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Trường Thanh Hạ, Trường Thanh Xuyên, Nam Vi, Liễm Hy mấy người cũng vậy rốt cuộc đã tới tại đây, leo lên đại diễn sơn cùng Tiêu Phàm và người khác gặp mặt. Mặt khác Bạch Tố Tố chờ phi vũ giáo không ít người hiển nhiên cũng đang nó bày ra, bất quá bọn hắn lại không có tư cách đăng lâm đại diễn sơn, chỉ có thể là ở dưới chân núi vô biên trong đám người ngưỡng vọng trên núi Tiêu Phàm và người khác, ánh mắt phức tạp vô cùng. Đông vực 3.000 tông đã cơ hồ toàn bộ tiêu diệt, trở thành lịch sử. Đông vực thế lực bố cục cũng phát sinh gần như biến hóa long trời lỡ đất, hôm nay Tiêu Phàm nhất phương đã trở thành đông vực một cực, vô số người đều muốn ngưỡng chi hơi thở, cho nên Bạch Tố Tố chờ phi vũ giáo vô số người lúc này chỉ có than nhẹ cùng cảm khái. Lúc trước rõ ràng có cơ hội cùng Tiêu Phàm và người khác kết giao, lại được bọn hắn trực tiếp miễn cưỡng đẩy ra, hôm nay muốn hồi tưởng lại, chính là bỗng nhiên phát hiện, đã mất cơ hội. Đáng tiếc a. Hạ hạ, các ngươi trưởng thanh thánh địa đâu? Gia gia của ngươi Trường Thanh Viễn Phong không đến. Lăng Yên cô nương nên hướng Trường Thanh Hạ, mở miệng nói, nghi ngờ không thôi. Gia gia ta hẳn khởi động chúng ta Trường Thanh Thánh Địa một kiện không gian bảo vật, cho dù là vương hầu cảnh giới cũng không phá nổi, cho nên tạm thời vấn đề không lớn. Trường Thanh Hạ mở miệng, nhẹ nói nói. Vậy thì tốt. Lăng Yên cô nương nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói ra. Cũng không biết cuộc động loạn này lúc nào mới có thể kết thúc. Trường Thanh Hạ nhìn đến đỉnh núi tối Trung Ma Đao, Lâm Sơn và người khác. Lẩm bẩm mở miệng, giống như thất thần. Chờ đại nhân xuất quan ngày, chính là yêu tộc biến động lúc kết thúc. Lăng Yên cô nương đã thay đổi đối với Tiêu Phàm xưng hô, mở miệng nói, thanh âm kiên định. Trường Thanh Hạ không nói lời nào, chỉ là nhìn đến đại diễn sơn đỉnh, thần sắc cùng Bạch Tố Tố chờ phi vũ giáo mọi người giống như vậy, vô cùng phức tạp. Tiêu Phàm còn chưa xuất quan. Kim Lăng đi tới tối Trung Ma Đao trước mặt, mở miệng hỏi. Theo lý thuyết hôm nay liền sẽ xuất quan, nhưng nhìn bộ dáng. Sợ là tạm thời xuất hiện vấn đề, hôm nay sợ rằng vô pháp đi ra. Tối Trung Ma Đao thở dài nói ra. Vậy đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Kim Lăng thần sắc vội vàng nói, yêu tộc. Lời con chưa dứt dưới. Giết! Giết! Đại diễn cổ địa gia yêu tộc rốt cục thì cũng không còn cách nào khống chế. Vô số người yêu tộc bắt đầu điên cuồng hướng về đại diễn cổ địa, phát ra rung trời tiếng gầm, lại kèm theo vô số người kinh hoàng thét chói tai cùng tuyệt vọng kêu gào thanh âm. Nguy rồi! Kim Lăng nhất thời sắc mặt kỳ biến. Ngươi dám? Tối Trung Ma Đao nhất thời giận dữ, thân hình lúc này liền muốn bay ra, trực tiếp thẳng hướng yêu tộc. Hắn và nhị lăng tử bởi vì một ít cân nhắc, vô pháp chủ động xuất kích yêu tộc, nhưng mà ở chỗ này phòng thủ chính là một chút vấn đề cũng không có. Đây ba ngày yêu tộc chỉ là vây mà không công, tối trung ma đao cũng là để là yêu tộc xem như thức thời. Nhưng hiện tại xem ra, yêu tộc điên cuồng quả thực vượt quá người ngoài dự liệu, cư nhiên dám cản rỡ như vậy, liền chấn giữ đại diễn cổ địa đều dám tiến công, cái này khiến tối trung ma đao làm sao có thể nhẫn. Chỉ là, còn không chờ tối trung ma đao xuất thủ. Đại diễn dưới chân núi 100 vạn ma quốc hậu duệ lúc này đồng loạt mở mắt, sau đó giống như ngày đó quyết đấu 72 hạ châu liên quân giống như vậy. Khí tức trên người đều là bắt đầu điên cuồng tăng vọt, thân khoác áo giáp, cầm trong tay trường kích, thắt lưng quải trường đao, dưới quần hắc mã. Tiêu Phàm lại lần nữa nghịch chuyển thần kim mẫu máu. Tuy rằng Tiêu Phàm còn chưa xuất quan, nhưng mà đối với ngoại giới tất cả hắn không phải là không rõ. Hôm nay bế quan 10 ngày, đã khôi phục hơn nữa, sau đó trực tiếp nghịch chuyển thần kim mẫu máu, phóng thích ma ngân chi huyết, bắt đầu để cho 100 vạn ma quốc hậu duệ xuất chiến yêu tộc. Giết! 100 vạn ma quốc hậu duệ đồng loạt bay lên trời. Ở trên không bên trong phát ra một tiếng chấn động bầu trời giận tiếng khóc, thuận theo liền biến thành chia làm bốn đạo, hóa thành bốn đạo vô địch dòng lũ bằng sắt thép, hướng về đại diễn cổ địa tứ phía phương hướng đồng loạt lướt đi. Mà nhìn thấy rốt cuộc xuất chiến 100 vạn ma quốc hậu duệ, đại diễn cổ địa vô số người lúc này đều là mừng rỡ vô cùng, phấn khởi la hét liên tục, vì đó kêu gào không thôi. Nhưng mà có rất nhiều người thần sắc biến ảo, rốt cuộc than nhẹ một tiếng, phảng phất đón nhận hết thệ các thứ này. Những người này tuy rằng ngày đó không có tham dự 72 Hạ Châu Liên Quân đối với Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ áp chế, nhưng mà bọn họ và 72 Hạ Châu Liên Quân lại có vương vấn không dứt được quan hệ, hoặc sư đồ, hoặc hảo hữu, hảo thân thích chờ. 72 Hạ Châu Liên Quân bị 100 vạn ma quốc hậu duệ nơi cơ hồ chu diệt hầu như không còn, bọn hắn có thể đối với 100 vạn ma quốc hậu duệ có hảo cảm mới là lạ. Nhưng mà hôm nay, đối mặt sinh tử tuyệt cảnh, 100 vạn ma quốc hậu duệ chính là vì bọn hắn mà chiến. Đang bảo vệ bọn hắn, đây để bọn hắn trong lòng đều là dâng lên vô tận gọn sóng. Mà trong lòng tình phun trào không chừng thời điểm, rất nhiều người cũng là từng bước buông xuống ngày đó ân oán, tuy rằng không đến mức hiện tại tiểu đối với 100 vạn ma quốc hậu duệ tràn đầy hảo cảm, nhưng lại không có bất kỳ địch ý nào. Ầm, ầm, ầm. Phân chia bốn đạo 100 vạn ma quốc hậu duệ tại ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian liền ngang qua đại diễn cổ địa, sau đó trở về vây khốn tại đại diễn cổ địa vô số yêu tộc trước mặt đại quân. Không chần chờ chút nào, 100 vạn ma quốc hậu duệ đại quân trực tiếp chính là cùng yêu tộc đại quân chạm vào nhau, phát ra rung trời tiếng nổ. Chương 2421, Bình Định Hạ Châu, chinh chiến nguyên môn, trung. 100 vạn ma quốc hậu duệ cùng vô biên yêu tộc đại quân đụng vào nhau, sau đó tại vô số người mong đợi trong con mắt, bốn cái ma quốc hậu duệ thiết kỵ không phụ sự mong đợi của mọi người, tựa như cùng bốn thanh đao nhọn giống như vậy, mạnh mẽ xuyên qua bước vào yêu tộc đại quân trận doanh bên trong. Giống như ngày đó 100 vạn ma quốc hậu duệ đối chiến 72 Hạ Châu Liên Quân giống như vậy, triệt để nghiền ép. Trải qua 72 Hạ Châu Liên Quân nhất chiến sau đó, 100 vạn ma quốc hậu duệ trong đó thấp nhất cảnh giới cũng đang luân hồi lục biến, có chừng 10 vạn người, thiên vị 4 các loại cảnh giới đạt đến 800 ngàn người, âm dương lưỡng trọng cảnh giới có 6 vạn người, nguyên cảnh tồn tại 500 người, thần nguyên cảnh 18 người, nửa bước vương hầu cảnh giới 7 người. Vương hầu cảnh giới ngược lại không có sản sinh. Bởi vì có một phần tháng 3 năm 72 Hạ Châu Liên Quân người bị đại diễn cổ địa vốn có quy tắc mà sát tại chỗ, số người chưa tới, năng lượng không đủ. Ngoài ra còn có hơn 100 tên ma quốc người, nhưng bọn hắn thọ mạng tiếp cận cực hạn, thân thể ngay trước mọi người ám thương rất nhiều, tuy rằng trải qua ma ngân chi huyết chuyển hóa sau đó khôi phục một ít, nhưng mà vẫn vô pháp phát huy ra quá mạnh mẽ chiến lược. Sức chiến đấu của bọn họ tầng thứ bình thường phát huy dưới cũng chỉ là tại nửa bước vương hầu cảnh giới. Tương đương với hơn 100 cái vương hầu cảnh giới dưới tuyệt đối vô địch nửa bước vương hầu cảnh giới tồn tại, bởi vì bọn hắn đã từng kinh nghiệm phong phú vẫn còn, nơi có thể phát huy ra chiến lược hết không tầm thường nửa bước vương hầu cảnh giới tồn tại đủ khả năng so sánh. Đến mức yêu tộc đại quân phương diện, yêu tộc tuy rằng chuẩn bị mấy ngàn năm, nhưng là năm đó yêu tộc diệt tuyệt đối với còn sót lại yêu tộc ảnh hưởng tuyệt đối là chí mạng, cho dù là hôm nay bọn hắn rốt cuộc từ tối thành sáng, nhắc lên yêu tộc biến động, kỳ thực lực cũng không có đạt đến quá mức trình độ kinh người. Yêu tộc đại quân vẫn là lấy chân võ bát giai cần gì phải luân hồi lục biến làm vũ khí sĩ, thiên vị tứ đẳng vì sĩ quan, âm dương nhị trọng làm thống lĩnh, nguyên cảnh tồn tại chính là cao tầng, cuối cùng lấy vương hầu vì đại quân quân chủ, thống lĩnh chọn nhánh đại quân. Mà vây khốn đại diễn cổ địa đây một nhánh yêu tộc ngay trong đại quân, có một cái vương hầu cảnh giới tọa chấn, cộng thêm 10 vị nửa bước vương hầu, 30 vị thần nguyên cảnh, 300 nguyên cảnh. Tuy rằng người bọn họ cân nhắc cao đến 100 ức, nhưng mà luận đến đỉnh phong chiến lực còn không thấy có 100 vạn ma quốc hậu duệ đỉnh phong chiến lực cường thịnh. Đương nhiên, tại đây cũng chỉ là yêu tộc một nhánh đại quân mà thôi. Toàn bộ đông vực tổng cộng có 3 chi yêu tộc đại quân, một nhánh vây khốn đại diễn cổ địa, một nhánh càn quét đông vực, một nhánh càn quét thú vực cùng linh vực. Trừ chỗ đó ra, khác Hạ Châu còn có 2 cái yêu tộc đại quân, chia thành tốt nhỏ, tàn phá tứ phương. Lần này yêu tộc biến động, tổng cộng có 5 cái yêu tộc đại quân, toàn diện vương hầu số lượng cao đến 5 vị, nửa bước vương hầu cảnh giới mấy chục, thần nguyên cảnh mấy trăm, nguyên cảnh mấy ngàn. Như thế lực lượng, đừng nói 5 cái yêu tộc đại quân, tùy tiện một nhánh yêu tộc đại quân, cho dù là ngày đó 72 Hạ Châu yêu tộc liên quân cũng gần như không có khả năng chiến thắng. Cho nên nếu như không có Tiêu Phàm tạo ra được 100 vạn ma quốc hậu duệ, như vậy lúc này toàn bộ 72 Hạ Châu đã sớm thất thủ, căn bản không thể nào có phản công chi lực. Giết. Đối mặt 100 vạn ma quốc hậu duệ thiết kỵ liều chết xung phong, vô số người yêu tộc cũng là đồng loạt giống to, giống như là thủy triều, vừa lên, sát cơ ngút trời. Có thể tại hôm nay 100 vạn ma quốc hậu duệ vó sắt giẫm đạp lên phía dưới, đến không hết yêu tộc bị trực tiếp đạp nát thân thể, huyết nhục văng tung tóe, trực tiếp toi mạng tại chỗ. Xa xa nhìn lại, 4 cái ma quốc hậu duệ thiết kỵ tựa như cùng 4 cái cối xay thịt giống như vậy, mạnh mẽ chui vào yêu tộc ngay trong đại quân, vung lên đẩy trời sương mù màu máu. Đánh như thế nào không toái bọn hắn áo giáp? Không tốt, bọn hắn đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Lực lượng của bọn họ đang nhanh chóng tăng vọt, làm sao có thể? Bọn hắn lại có thể 9 lần phục sinh. Cái này không thể nào. Kèm theo 100 vạn ma quốc hậu duệ thâm nhập yêu tộc đại quân, tại trực tiếp thắt cổ ước chừng 1/10 yêu tộc đại quân sau đó, 100 vạn ma quốc hậu duệ rốt cuộc kiệt lực, sau đó dừng lại, thuận theo giống như ngày đó đối chiến 72 Hạ Châu liên quân giống như vậy, bị mỗi người phân ra, mỗi một cái 100 vạn ma quốc hậu duệ đều là phải đối mặt hơn vạn, thậm chí mấy chục vạn yêu tộc binh sĩ. Nhưng rất nhanh, yêu tộc phương diện cũng làm ra cùng ngày đó 72 Hạ Châu liên quân gần như giống nhau như lúc kinh hãi phản ứng, từng cái tức giận vô cùng, trong lòng không nén nổi dâng lên sợ hãi sâu đậm chi ý. Đây, đến tột cùng là một nhánh như thế nào khủng bố đại quân. Yêu tộc đại quân vốn là lấy khủng bố xưng danh, bởi vì yêu tộc đại quân đến nơi đến trốn, không có một mọn cỏ, tàn sát tất cả. Hơn nữa người yêu tộc trời sinh tính chính là hung tàn vô cùng, cho nên yêu tộc đại quân chỗ kinh khủng tại chọn cái trung ương đế giới đều là danh tiếng tại gia. Kết quả, hôm nay bọn hắn cư nhiên gặp so với bọn hắn còn khủng bố đại quân, cái này khiến lấy khủng bố tự cho mình là vô số người yêu tộc ngược lại cảm nhận được khủng bố cùng sợ hãi hai cái này từ ngữ hàm nghĩa chân chính. Giết. Hơn 100 tên ma quốc người cũng không có đi theo 100 vạn ma quốc hậu duệ đại quân liều chết xung phong, mà là trực tiếp thân thể lưỡng ngang, đi tới yêu tộc đại quân phía sau đại bản doanh, muốn đánh chết đây một nhánh yêu tộc đại quân quân chủ và toàn bộ nhân vật cao tầng, thực hành chém đầu. Nhưng tiếc là, đây một nhánh yêu tộc đại quân quân chủ và toàn bộ nhân vật cao tầng cực kỳ giàu hoạt, bọn hắn sử dụng đặc biệt bảo vật, bắt chước khí tức của bọn họ tại chỗ, nhưng trên thực tế bọn hắn chân thần chính là không biết ẩn giấu ở nơi nào, cho nên đây hơn 100 tên ma quốc người chẳng những nhào hụt một cái, ngược lại là rơi vào trong bẫy giờ. Cũng không quái đây hơn 100 tên ma quốc người lơ là, chỉ là bọn hắn năm đó ở ma quốc kỳ thực cũng bất quá là tầng dưới nhân vật, không có cùng yêu tộc đối chiến kinh nghiệm, không rõ ràng yêu tộc một ít thủ đoạn cùng làm việc thói quen, cho nên lúc này mới rơi vào trong bẫy giờ. Bất quá, cho dù là rơi vào trong bẫy giờ, lọt vào bị động, có thể đến tột cùng ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi, hiện tại liền xác định, còn hơi quá sớm. Chỉ thấy đây hơn 100 tên ma quốc nhân khí hơi thở bạo phát, trực tiếp liền phá tan cảm bẫy tuyệt sát. Sau đó cũng dứt khoát không còn đi triệu chi yêu tộc này đại quân quân chủ chờ nhân vật cao tầng, ngược lại dứt khoát cùng 100 vạn ma quốc hậu duệ tụ họp, cùng nhau chém giết vô số yêu tộc binh sĩ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. 100 vạn ma quốc hậu duệ tại 100 ức yêu tộc binh sĩ trùng kích phía dưới, và yêu tộc tất cả chưa bao giờ nghe dưới thủ đoạn, lại hao tổn mấy vạn người, cuối cùng chỉ còn lại 900 ngàn người. Nhưng chi yêu tộc này đại quân cũng chỉ còn lại một nửa, toàn bộ yêu tộc binh sĩ đều là kinh hoàng vô biên. Trên mặt cũng không còn trước hung tàn chi sắc, từng cái ngược lại giống như một đám con cừu nhỏ một nửa, kinh hoàng vô biên. Cùng lúc đó, 100 vạn ma quốc hậu duệ trong đó cũng rốt cuộc đản sinh vương hầu rồi, quất một cái thì là 3 vị. Lùi. Thấy một màn này, vị kia vẫn ẩn nút tại yêu tộc binh sĩ đám người yêu tộc vương hầu rốt cục thì từ bỏ, hiểu rõ đại thế đã qua, lúc này hét dài một tiếng, phát ra mệnh lệnh rút lui. Còn lại toàn bộ yêu tộc binh sĩ nhất thời như được đại xá, từng cái kinh hoàng không thôi. Đều là hướng về phía sau hoảng hốt chạy trốn mà đi, giống như chó nhà có tang. Nhưng cũng ngay tại lúc này, ầm, đại diễn sơn nứt ra một cái hở, một đạo bóng người màu đen từ dưới núi chợt hiện ra, sau đó ngật đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống mặt đất bên trên tất cả. So sánh dự tính trễ một ngày, Tiêu Phàm, rốt cuộc khôi phục lại, xuất quan. Chương 2422, Bình Định Hạ Châu, chinh chiến Nguyên Môn, hạ. Ẩm. Nhìn đến trên bầu trời nơi sừng sững Tiêu Phàm, vô số người đều là lúc này phát ra một tiếng rung trời tiếng hoan hô, không biết bao nhiêu người cũng là tại chỗ vui quá nên khóc, kích động đến cơ hồ vô pháp ngôn ngữ. Yêu tộc nổi loạn ngắn ngủi này mấy ngày thời gian bên trong, toàn bộ 72 Hạ Châu đều bị gần như tai nạn vô cùng, hôm nay nếu như đi dọc trên đường, hoàn toàn có thể dùng thây phơi khắp nơi để hình dung, khả năng đi hơn ngàn dặm đều không thấy được một người sống. Hôm nay Tiêu Phàm rốt cuộc xuất quan, tất cả mọi người đều tin chắc, trận này đột nhiên bùng nổ yêu tộc biến động ắt sẽ kết cuộc mà sạch. Nhân tộc A, có thể hay không nhớ ma quốc năm đó làm tất cả. Nhìn thấy một màn này, tối trung ma đao lại chỉ là khẽ than thở một tiếng, sau đó lắc đầu nói ra, năm đó yêu tộc biến động, bao phủ trọn cái trung ương đế giới, người chết nào chỉ là một lần này hàng tỷ lần. Ma quốc tại một lần kêu biến động trong đó giành công lớn vĩ, nhưng khi lấy quang minh quốc độ cầm đầu liên quân bắt đầu tiêu diệt ma quốc thời điểm, lại có bao nhiêu người quên mất ma quốc đã từng công lao. Ngược lại đi bỏ đá xuống giếng. Chỉ hy vọng có vài người có thể nhớ kỹ một lần này giáo huấn đi. Kỳ thực năm đó chạy trốn khi đến châu tất cả ma quốc người cũng không phải đầy đời đều địch. Kim Lăng lúc này mở miệng, nhẹ nói nói, có một chút tông môn cũng lặng lẽ dành cho một chút giúp đỡ. Còn có nhiều hơn môn phái nhỏ cũng chỉ là khiếp sợ Trung Châu cùng Thượng Châu mệnh lệnh, không dám cho ma quốc người làm cho giúp đỡ, chỉ có thể là khoanh tay đứng nhìn. Nhân tính, vốn là phức tạp A. Tối Trung Ma Đao không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu, thuận theo liền không nữa đàm luận cái vấn đề này. Mà giờ khắc này, ngưng mắt nhìn đại diễn cổ địa ra vô số chạy trốn yêu tộc binh sĩ, trên bầu trời Tiêu Phàm con ngươi u ám vô biên, trong đó sát cơ bay lên một phiến, không che giấu chút nào. Yêu tộc, nên chạm. Đi. Chỉ thấy Tiêu Phàm con ngươi ngưng tụ, sau đó chân bất thình lình chấn động, trong nháy mắt, vô cùng sương mù màu đen liền từ trên người hắn tản ra, sau đó giống như là có sinh mệnh, phát ra sắc bén vô cùng tiếng thét, hướng về bầu trời phương xa lan ra mà đi. Hơn nữa đồng thời, phía dưới mặt đất cũng bắt đầu nổ vang lên, mặt đất chấn động kịch liệt, giống như phát sinh cấp 18 động đất giống như vậy, vô số mặt đất binh lính từ dưới đất bỏ ra ngoài. Hắc ám vương thể, đại địa chi thể. Lúc trước Tiêu Phàm là vì luyện binh cho nên bản thân không có xuất thủ, chỉ làm cho 100 vạn ma quốc hậu duệ động thủ, nhưng bây giờ, 100 vạn ma quốc hậu duệ kỳ thực lực lượng cắn nuốt đã đủ, nếu như lại cắn nuốt, lực lượng bành trướng quá nhiều, bản thân tâm cảnh tất nhiên triệt để mất thăng bằng. Hơn nữa đối với ở tại yêu tộc chán ghét, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ tự mình động thủ, đồng thời vận dụng Hắc Ám Vương thể cùng đại địa chi thể hai đại lực lượng, đồng thời từ không trung cùng mặt đất hợp vây, vô tình chu diệt, không định thả đi một cái người yêu tộc. Nhìn thấy đột nhiên từ dưới đất nơi bỏ ra vô số mặt đất binh sĩ, đại diễn cổ địa rất nhiều người đều là hoảng sợ không thôi, liền vội vàng tránh ra, mà vô số mặt đất chi binh cũng rất nhanh kết thành chiến trận, sau đó dẫm đạp lên mặt đất, giống như đầy trời màu vàng đất như thủy triều, hướng về toàn bộ yêu tộc đại quân bao phủ mà đi. Ầm, ầm, ầm. Vô số mặt đất chi binh cùng trên bầu trời khắp trời hắc vụ rất nhanh sẽ đem yêu tộc binh sĩ hợp vây chắc chắn, chấn nhiếp nhân tâm tiếng nổ không ngừng đả kích tứ phương, để cho đại diễn cổ địa và còn lưu lại tại Tam Đại Vực các phe vô số người đều là run sợ trong lòng không thôi. Mà tại vô số người thất thần trong con mắt, yêu tộc binh lính trở thành bị tàn sát đối tượng, mặt đất chi binh cùng khắp trời hắc vụ trải qua địa phương, tất cả đều là thi hải, giống như được bọn hắn chém giết rơi vô số nhân tộc thi hải. Một thù trả một thù. Giết. Đến lúc này, cái kia vẫn như cũ là không có hiện thần, vẫn ẩn nút tại yêu tộc trong đại quân vương hầu rốt cục thì không chịu được nổi, đồng nhiên phát ra gầm lên một tiếng thanh âm. Một quyền oanh kích bốn phía vô số mặt đất chi binh, đồng thời thân hình căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại chút nào, thần tốc hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Chỉ là Tiêu Phàm đại thủ hư không bất thình lình một chảo, trực tiếp liền từ giữa hư không cầm ra một cây màu đen trường mâu, tiếp lấy thủ hạ dùng sức hất lên, cái này màu đen trường mâu liền lúc này tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, trong khi thời điểm xuất hiện lại hiển nhiên đã tới cái này yêu tộc vương hầu sau lưng, sau đó còn không đợi hắn kịp phản ứng. Liền thoáng cái xuyên qua đầu lâu của hắn, trong nháy mắt đem tiêu diệt, sinh cơ triệt để biến mất. Nhìn thấy một màn này, đại diễn cổ địa rất nhiều người lúc này cũng là lần nữa kinh hoàng cùng hoảng sợ. Người yêu tộc sinh ra liền so với nhân tộc cường đại, cho nên cùng đẳng cấp phía dưới, cần ít nhất tầm 2-3 người tộc mới có thể đối kháng được một cái yêu tộc. Mà cái này yêu tộc vương hầu, có thể thống lĩnh một nhánh yêu tộc đại quân, càng tuyệt không đơn giản vương hầu, nếu là có người tộc vương hầu xuất thế, cùng với đối kháng. Sợ rằng ít nhất phải 4-5 cái vương hầu mới được. Kết quả, Tiêu Phàm cách không biết bao nhiêu dặm khoảng cách, trực tiếp một đòn liền đem nó triệt để tiêu diệt, kia Tiêu Phàm thực lực chân chính đến tột cùng. Có vài người không khỏi nghĩ tới mấy ngày trước 72 Hạ Châu liên quân áp chế 100 vạn ma quốc hậu duệ trận chiến đó. Trận chiến đó, e là cho dù không có 100 vạn ma quốc hậu duệ, bằng vào Tiêu Phàm một người cũng đủ để quét sạch tứ phương, diệt tận nơi có người đi. Kết quả khai chiến lúc trước vô số người còn cho rằng Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ lâm nguy, nhưng căn bản không rõ, đến tột cùng lâm nguy chính là phương đó. Nhìn thấy yêu tộc vương hầu đều bị chém giết tại chỗ, còn lại toàn bộ yêu tộc binh lính là buộc phát hoảng sợ, hoàn toàn tán loạn, điên cuồng mà chạy, không có người nào dám chống cự cái gì. Nhưng mà 100 vạn ma quốc hậu duệ cùng Tiêu Phàm hắc ám vương thể, đại địa chi thể cùng chém giết dưới, bọn hắn cuối cùng là không đường có thể trốn, cuối cùng khi màn đêm buông xuống, đây một nhánh yêu tộc đại quân bị toàn bộ chém giết tại mặt đất bên trên, không một người chạy trốn sống sót. Mà nhìn thấy mặt đất bên trên vô số yêu tộc đại quân thi thể, Tiêu Phàm con ngươi bộc phát u ám cùng thâm thúy, sau đó chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, chậm rãi di chuyển, bắt đầu ở không trung khắc họa lên trận pháp đến. Vô số linh khí bị cưỡng ép từ tứ phương rút đi qua đây, càng có vô số pháp tắc cũng là bị cưỡng ép tụ lại, cuối cùng hình thành một cái đường kính đạt đến vạn trượng màu máu trận pháp. Tiếp đó, kèm theo Tiêu Phàm khởi động trận pháp, mặt đất bên trên vô số yêu tộc binh lính thi thể liền toàn bộ hóa thành huyết thủy, sau đó bị lăng không rút ra bước vào trong trận pháp, biến thành một cái lớn vô cùng huyết cầu. Diệt. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm vô tình, trong nháy mắt, cái này lớn vô cùng huyết cầu lúc này đi vào trong trận pháp, đem cái này màu máu trận pháp xâm nhiễm càng thêm đỏ tươi, khiến người nhìn thấy giật mình. Lũ lũ khó có thể dùng lời diễn tả được mãnh liệt khí tức hủy diệt từ trận pháp này bên trên lan ra, toàn bộ màu máu trận pháp toát ra vô cùng rực rỡ ánh sáng đỏ ngòm. Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bầu trời phảng phất bị cái này màu máu trận pháp nơi nhuộm đỏ. Mà hào quang màu đỏ ngòm này bất quá kéo dài ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, sau đó ngay tại vô số người kinh nghi bất định trong con mắt, cái này màu máu trận pháp cư nhiên là trực tiếp từ ta vỡ nát mở ra. Nhưng cũng ngay tại màu máu trận pháp tự mình vỡ nát một khắc này, đông vực toàn bộ người, hoặc giả nói là 72 Hạ Châu toàn bộ người cũng không biết là, tàn phá tại đông vực một nhánh yêu tộc đại quân, u vực cùng linh vực một nhánh yêu tộc đại quân. Lấy cùng cái khác 71 Hạ Châu hai cái yêu tộc đại quân toàn bộ người yêu tộc đồng loạt ngưng kết tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như thạch nạn. Một giây kế tiếp, toàn bộ yêu tộc đại quân tựa như cùng là bị đẩy ngã bài đố mì nổ giống như vậy, đồng loạt cuối cùng, sau đó thân thể từng khúc phong hóa, lúc này hóa thành đầy trời màu máu bột phấn, phiêu tán trên không. Trong nháy mắt, 72 Hạ Châu năm cái yêu tộc đại quân bị Tiêu Phàm nơi chu diệt hầu như không còn. Ngoại trừ mặt khác bốn nhánh đại quân mỗi người quân chủ, yêu tộc vương hầu 72 Hạ Châu bị trực tiếp bình định. Đây là Tiêu Phàm năm đó ở Phai Mở Yêu Đế sau đó, từ trên người một vài thứ nơi khai thác một loại đặc biệt nhằm vào yêu tộc sinh mệnh thu hoạch trận pháp. Yêu Đế là yêu tộc chi tổ, càng là huyết mạch ngọn nguồn, cho nên cái sinh mệnh này thu hoạch trận pháp chính là đặc biệt nhằm vào yêu tộc kinh khủng nhất đại sát khí. Khi trận pháp phát động sau đó, chỉ cần bị đầu nhập yêu tộc thi thể quá nhiều, liền có thể tại trong phạm vi nhất định, đem cảnh giới nhất định bên dưới toàn bộ yêu tộc đều trong nháy mắt miểu sát tại chỗ. Tiêu Phàm thiết định trận pháp phạm vi là toàn bộ 72 Hạ Châu, thiết lập cảnh giới là vương hầu cảnh giới bên dưới. Đến mức vương hầu cảnh giới không phải là không thể được thiết lập, nhưng mà trước mắt người yêu tộc thi thể không đủ, nếu là muốn đem vương hầu cảnh giới cũng thiết lập vào trong, như vậy trận pháp bao trùm phạm vi liền không đủ, tất nhiên có rất nhiều người yêu tộc trốn khỏi. Cho nên thà rằng như vậy, không bằng chỉ để lại 4 cái yêu tộc vương hầu. Ngay cả kia 4 cái yêu tộc vương hầu, cũng đừng lo bọn hắn sẽ trở thành cá lọt lưới. Bởi vì sợ rằng lúc này bọn hắn cũng đã bị triệt để sợ vỡ mật, sẽ cấp tốc trốn về Táng Thần Thiên Vực, căn bản không dám tiếp tục lại tại những khác Hạ Châu lưu lại. Cho nên tiếp theo muốn làm chính là đi tới Táng Thần Thiên Vực, thống vừa rào sát liền được. Rào. Nhìn đến đại địa bên trên lại không có một cái người yêu tộc, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu một khắc này phảng phất đều triệt để sôi sục, những địa phương khác người còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đại diễn cổ địa người chính là thấy tận mắt hết thảy các thứ này. Cho nên bọn hắn lúc này đều là quỳ sát lại đến, hướng về phía trên bầu trời Tiêu Phàm cung kính dập đầu, biểu đạt mình nội tâm đối với Tiêu Phàm kính sợ cùng cung kính chi tình. Đối với này, Tiêu Phàm không có nói gì nhiều, chỉ là chuyển thân, lại lần nữa trở về Đại Diễn Sơn. Có thể chi chỉ ở không thể. Tối Trung Ma Đao lúc này tiến lên nên đón, ân cần hỏi. Trực tiếp tiêu diệt chi yêu tộc này đại quân, lập tức có lại phát động cái kia đặc biệt nhằm vào yêu tộc sinh mệnh thu hoạch trận pháp. Tối Trung Ma Đao rõ ràng nhất Tiêu Phàm gánh vác nặng bao nhiêu. Cho nên nó không thể không vì đó lo lắng cùng lo lắng. Ta không sao, nghỉ ngơi một đêm là được, ngày mai lên đường, đi tới Táng Thần Thiên Vực, giải quyết nguyên môn. Tiêu Phàm khoát tay nói ra, thuận theo liền tĩnh ngồi xuống, lại lần nữa điều tức. Nơi có người ở Tối Trung Ma Đao dưới sự dẫn lĩnh, cũng là rối rít tản ra, để cho Tiêu Phàm bình tĩnh điều tức, sẽ không bị quấy rầy. Mà cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Khi trên bầu trời 12 vòng thái dương lại lần nữa tỏa ra quang mang, ánh nắng cũng lại lần nữa chiếu sáng cả mặt đất thời điểm, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc mở mắt, phảng phất đã khôi phục như lúc ban đầu. Xuất phát, đi tới nguyên môn. Tiêu Phàm nhìn thấy phương xa, bình tĩnh mở miệng nói, thuận theo liền đứng dậy, bước ra một bước, hướng về Táng Thần Thiên vực vị trí đạp không mà đi. Tối trung ma đao chờ tất cả mọi người đều là nhanh nhanh đuổi theo, còn có 100 vạn ma quốc hậu duệ, cũng là đạp đạp hư không, theo sát phía sau, ùng ùng hướng theo Tiêu Phàm thẳng hướng nguyên môn chô ở Táng Thần Thiên vực. Đại diện cổ địa vô số người cũng là lên đường, bởi vì bọn hắn đã biết nguyên môn chính là lần này yêu tộc nổi loạn ngọn nguồn, cho nên bọn hắn cũng phải đi nguyên môn đòi một lời giải thích, vì sao phải cùng yêu tộc cấu kết, từ đó tàn hại vô số người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm dẫn dắt 100 vạn ma quốc hậu duệ chinh chiến nguyên môn tin tức truyền khắp tứ phương, tam đại vực toàn bộ người còn sống sót đều là mang theo đối với nguyên môn cùng phẫn nộ, toàn bộ đi tới Táng Thần Thiên vực, tổng cộng giết nguyên môn 11. Hôm nay trở về tìm hố. Như để, hôm nay trở về lật một cái, nhìn một chút châu còn có cái nào hố không có viết, tiếp theo một khối đầy đủ điển. Đương nhiên, tại chỗ bình luận chuyện nhắc nhở ta một tiếng tốt nhất. Tứ đế cùng thiên đạo biến mất, huyền hoàng, trích tiên, thái thượng mấy cái này hố, còn có thanh vân hạ châu cuốn mặc tiêu, lạnh thu hiến, tiên tử trăng cách ba người hố thì khỏi nói, đây là trung châu quyển, đến thượng châu cuốn chuyện. Chương 2423, Táng Thần Thiên Vực. Táng Thần Thiên Vực. Thân là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tuyệt mà Táng Thần Thiên Vực, lấy làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm bên trong đều là tươi mới có dấu vết người, mặt đất bên trên phảng phất vĩnh viễn đều là tĩnh lặng vô cùng, mờ mịt một phiến. Bởi vì Táng Thần Thiên Vực tuyệt đối không hổ là Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tuyệt mà danh tiếng, ngoại trừ nguyên môn ra, bất luận người nào tại đây không nói trước sẽ bị đủ loại vô hình lực lượng khủng bố nơi trực tiếp xóa bỏ tại chỗ, chân chính đáng sợ chính là, phàm là bước vào người tới chỗ này sẽ tự động cắt giảm thọ mạng. Ở chỗ này thời gian càng dài, muốn bị cắt giảm thọ mạng thì càng nhiều, kém không ở thêm một ngày, liền sẽ thiếu một tuổi thọ mệnh. Cho nên, bất luận cái gì Hạ Châu người phàm là nói về Táng Thần Thiên Vực, không có cái nào không thần sắc kỳ biến, tránh ra thật xa. Nhưng mà mấy ngày nữa, cho dù là biết Táng Thần Thiên Vực đáng sợ, vẫn có hay không mấy người không tiếc cắt giảm thọ mạng cũng phải đến chỗ này, bởi vì bọn hắn muốn tận mắt thấy nguyên môn tiêu diệt. Nguyên môn cùng yêu tộc cấu kết, dẫn đến yêu tộc biến động, chỉ là mấy ngày bên trong. Chết không thể đếm hết người, người sống không có cái nào không bởi vì mất đi thân bằng hảo hữu, tình cảm chân thành thê tử chờ lọt vào trong đau buồn, cho nên đối với nguyên môn cùng yêu tộc khắc cốt thù hận, đủ để cho bọn hắn không tiếc cắt giảm thọ mạng cũng phải hôn xem đến nguyên môn diệt vong. Nhưng đối mặt với Táng Thần Thiên Vực ra càng tụ càng nhiều đám người, Táng Thần bên trong Thiên Vực nguyên môn chính là bình tĩnh dị thường, giống như không nhìn thấy ngoại giới tất cả giống như vậy, yên tĩnh im lặng. Bất quá, tuy rằng Táng Thần bên trong Thiên Vực nguyên môn thoạt nhìn bình tĩnh dị thường, nhưng mà tại Táng Thần Thiên Vực lối vào nơi, chính là đứng sừng sững một cây cao đến trăm trượng bay phất phới cờ lớn. Cái này cờ lớn lấy màu xanh trắng làm nền, trung tâm địa phương chính là một cái cực kỳ phức tạp hình tròn đồ án, cờ lớn không gió mà chuyển động, như cùng là một cái trầm mặc như người khổng lồ, ngưng mắt nhìn đến tụ tập đến Táng Thần Thiên Vực ra vô số người. Nguyên môn tông môn lá cờ. Khi nguyên môn muốn đi chinh phạt thế lực kia thời điểm, bình thường sẽ đội ngũ chưa tới, hiện có nguyên môn tông môn lá cờ tới trước, dự đoán tứ phương, cho thấy nguyên môn sắp chinh chiến mà đến, nếu như sợ hãi, sớm tự chói hai tay, quỳ sắt nên đón liền được. Cho nên hôm nay, nguyên môn đem tông môn cờ lớn đặt ở Táng Thần Thiên Vực cửa vào, vô số người đều là có thể thấy rõ ràng, kia nguyên môn ý tứ cũng đã tương đối hiểu rõ. Chiến. Hơn nữa là nguyên môn đem toàn lực nhất chiến. Nguyên môn. Yến Vô Dạ, Long Trinh, Triệu Cực, Nguyệt Thanh Tự bốn người lúc này cũng là ở trong đám người, bọn hắn nhìn đến phía trước Táng Thần Thiên Vực, Triệu Cực mở miệng tự nói: con ngươi ngưng trọng một phiến. Hạ Châu, bất kể là tại Yến Vô Dạ vẫn là tại Triệu Cực trong mắt, đều chẳng qua là một phiến hoang vu rơi ở phía sau chi địa mà thôi, nếu mà không phải là bởi vì thiên đỉnh nguyên nhân, hắn và Yến Vô Dạ căn bản sẽ không tới đây. Đến Hạ Châu lúc trước, hắn cũng chưa từng đem Hạ Châu để vào mắt, nói là chẳng thèm ngó tới cũng không quá đáng. Nhưng mà, gia tộc trong đó lại có nhân vật thế hệ trước nhắc nhở hắn, Hạ Châu là hoang vu, là rơi ở phía sau, tuyệt đại đa số thời điểm. Hắn xác thực có thể làm việc không có kiêng kỵ gì cả, không cần thiết để ý quá nhiều. Có thể duy trì có thế lực kia, tốt nhất vẫn là không nên đi có tiếp xúc quá nhiều, có thể tránh thoát, vẫn là tận lực tránh né thật là tốt. Mà đây thế lực kia, chính là nguyên môn. Đến mức trong đó vì sao, Triệu Cực truy hỏi qua nhân vật thế hệ trước, nhưng mà nhân vật thế hệ trước lại chỉ là lắc đầu, giữ rất kín đáo, cuối cùng cũng còn nói một câu nói. Nguyên môn, tuy rằng ở Trung Châu các đại thế lực trong mắt bất quá như là, nhưng mà nếu muốn đem tiêu diệt, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng sẽ bị cắn ngược một cái, dẫn đến bản thân toi mạng bỏ mình. Cũng chính là nghe theo nhân vật thế hệ trước đề nghị, Triệu Cực cuối cùng lựa chọn dừng chân ở tại Thiên Tiêu Học Phủ, trở thành Thiên Tiêu Học Phủ Thần Thế Viện bên trong một thành viên, một mực không đi cùng Nguyên Môn đi có thứ gì giải trừ. Hôm nay bởi vì yêu tộc biến động, liên mình cũng thiếu chút nữa bỏ mình Hạ Châu bên trong, Triệu Cực rốt cuộc đi tới một mực nơi tránh né Táng Thần Thiên Vực lúc trước, nhìn đến Táng Thần Thiên Vực trong đó kia tựa hồ có thể thấy, vừa tựa hồ không thể nhận ra, loáng thoáng Nguyên Môn chi ảnh, đột nhiên, trong lòng lại có vô hình vẻ sợ hãi đang không ngừng nảy sinh. Người khác có lẽ không cách nào cảm thấy cùng cảm nhận được Táng Thần Thiên Vực trong đó Nguyên Môn động tĩnh, cho rằng Nguyên Môn vô cùng an tĩnh, tĩnh lặng im lặng, nhưng mà thân là đại Triệu con em thế gia Triệu Cực lại làm sao không cảm thấy được Nguyên Môn trong đó nơi tản ra từng trận khủng bố khí tức ba động. Nguyên Môn, cái này tại Hạ Châu tuyệt đối bá chủ, khủng bố quái vật khổng lồ đã triệt để phát động lên, như cùng là ẩn nút hồng hoang hung thú giống như vậy, không ra đánh thì thôi, một khi xuất kích, nhất định là long trời lở đất. Nguyên Môn vậy mà. Yến Vô Dạ lúc này cũng là đồng dạng cảm thấy được Nguyên Môn trong đó nơi tản ra khủng bố từng trận khí tức ba động, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, mở miệng nói, nhưng lại nói không nói chuyện liền chuyển đề tài, lạnh giọng nói ra, chờ Đông Linh Hạ Châu cùng Trung Châu Châu cửa mở ra, thúc ta tổ hàng lâm, ta nhất định phải gián ngôn thúc ta tổ, diệt tận Nguyên Môn. Ta có loại trực giác, ngươi thúc tổ tốt nhất vẫn là đừng đến Hạ Châu mới tốt. Vẫn rất ít nói chuyện Nguyệt Thanh tự đột nhiên mở miệng, khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nói nói, bởi vì Tiêu Phàm cùng Nguyên Môn một trận chiến này, tất nhiên sẽ bức bách ra một ít nhân vật cực kỳ khủng bố, ngươi thúc tổ sợ rằng cũng không có thể. Tuyệt đối không thể. Yến Vô Dạ cắt đứt Nguyệt Thanh tự, thanh âm vô cùng khẳng định cùng tự tin nói ra, thúc ta tổ chính là chúng ta đại yến thế gia đỉnh phong tồn tại, sự cường đại của hắn địa phương, tuyệt đối vượt quá ngươi nhận thức. Chỉ là Hạ Châu, cho dù là Nguyên Môn tại trước mặt hắn cũng bất quá là cản đường đá mà thôi, chỉ cần nguyện ý, liền có thể hết thảy càn quét. Có lẽ vậy. Nguyệt Thanh tự không tiếp tục cùng Yến Vô Dạ tranh chấp cái gì, chỉ là lắc đầu nói ra, thuận theo liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, chỉ là nhìn về phía trước, chờ đợi Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ giá lâm, sau đó cùng Nguyên Môn tiến hành xuống châu cuối cùng quyết đấu. Yến Vô Dạ cũng không nói gì nữa, cùng Long Trinh, Triệu Cực cùng nhau khí tức thu liễm, che giấu ở trong đám người, chờ vậy cuối cùng đại chiến đến. Chỉ là, để cho Yến Vô Dạ không biết phải. Ngay tại hắn nói ra thúc ta tổ có thể đem Hạ Châu tất cả thế lực đều hết thể càn quét lời nói sau đó, tại Đông Linh Hạ Châu đi thông Trung Châu Châu môn một điểm khác, một cái trên thân tỏa ra vô tận uy nghiêm, giống như trên trời thần linh giống như vậy, khiến người chỉ có thể kính sợ quỷ sát khôi ngô lão giả tóc trắng vốn là đang ở nơi đó đứng chắp tay, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Châu môn mở ra, phía sau hắn chính là hơn 100 người tuổi trẻ, là hắn con em đời sau, hoặc là đệ tử hàng ngũ. Nhưng vào thời khắc này, hắn đột nhiên không có từ trước đến nay hắt xì hơi một cái, hơn nữa thân thể là không tự chủ được dùng mình một cái. Phía sau hơn 100 tên người trẻ tuổi đều là chú ý đến khôi ngô lão giả tóc trắng biến hóa, sau đó không khỏi đều là sững sờ, thần sắc trở nên ngạc nhiên một phiến. Lấy khôi ngô lão giả tóc trắng hôm nay thọ nguyên, thực lực và cảnh giới, há chỉ bách tá bất xâm, vạn độc bất xâm. Nhưng mà vừa mới hắn cư nhiên hắt xì hơi một cái, lại dùng mình một cái. Đây, làm sao có thể? Là cái nào quy tôn tử chú ta đi chết? Khôi ngô lão giả tóc trắng nhất thời con ngươi sắc bén vô cùng, quét sạch tứ phương, ngưng mắt nhìn hư không, cố gắng tìm kiếm đến tột cùng là ai ở sau lưng dở trò. Nhưng lục soát cầm nửa ngày, vẫn là không có kết quả, chỉ có thể là vứt bỏ. Hừ! Khôi ngô lão giả tóc trắng nhất thời lạnh rên một tiếng nói ra, hẳn đúng là mấy cái lao bất tử kia gì đó đi. Cư nhiên cách hư không sâu xa chú ta đi chết, hắc, lại còn có thể để cho ta đưa đến phản ứng. Cũng không biết bỏ ra cái gì đại giới. Thật là số lượng thật to, đi, lão phu trước tiên không so đo với chúng mày, chờ từ dưới châu trở về, chúng ta lại thanh toán. Dứt lời, khôi ngô lão giả tóc trắng lại lần nữa yên tĩnh lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi châu môn mở ra, sau lưng hơn 100 tên người trẻ tuổi cũng đều là sáng tỏ, nguyên lai là mình thúc tổ, sư tổ hơn 5 kẻ thù ở sau lưng dở trò, bất quá nhưng không cách nào ảnh hưởng đến thúc tổ, sư tổ, ảnh hưởng không lớn. Chuyện nhỏ mà thôi. Không để ý. Thuận theo, bọn hắn cũng đều là yên tĩnh lại, chỉ chờ châu môn mở ra một khắc này. Ánh mắt lại chuyển trở về Hạ Châu. Táng Thần Thiên vực ngoại đám người là càng tụ càng nhiều, mặt đất bên trên đông nghịt căn bản không thấy được phần cuối, vô số người đều là áp lực vô cùng, nhìn chòng chọc vào Táng Thần Thiên vực bên trong Nguyên Môn. Mà cũng ngay tại lúc này, phía sau bầu trời xa xa bờ bến bên trên, 100 vạn đạo nhân ảnh tại một bóng người dưới sự dẫn dắt hướng về bên này thần tốc mà đến. Xuất hiện ở vô số người trong tầm mắt. Tiêu Phàm chờ 100 vạn ma quốc hậu duệ, rốt cuộc đến Táng Thần Thiên vực. Chương 2424, nhân tộc chi vương, nguyên môn tiêu diệt chi chiến bắt đầu. Tại vô số người nhìn chăm chú trong con mắt, Tiêu Phàm và người khác còn có 100 vạn ma quốc hậu duệ từ xa đến gần, tại cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi tới đỉnh đầu của mọi người bầu trời, chân chính đứng ở Táng Thần Thiên vực lúc trước. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất bên trên không khí đều phảng phất ngưng kết đến một cái cực điểm, toàn bộ người đều là ngay cả hô hấp đều là theo bản năng đình chỉ. Tiêu Phàm cũng không có lập tức tấn công nguyên môn, mà là nghỉ chân ở tại Táng Thần Thiên vực ra, con ngươi u ám một phiến, ngưng mắt nhìn phiến này vốn nên phải là Dạ Khả Nhi Vương cung địa phương. Tại đây quả nhiên là đã từng nhân vương cung. Cũng là nhìn lên trước mặt Táng Thần Thiên vực, Nhị Lăng Tử nhất thời con ngươi chợt lóe, lúc này bật thốt lên nói ra, vô cùng khẳng định. Nhân vương ngay tại Táng Thần Thiên vực phía dưới. Tối Trung Ma Đao nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, sau đó lại lần nữa mở mắt, vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu nói, Thiên đỉnh thật là hảo thủ bút, cư nhiên hao tốn trên 100 vạn, thậm chí có thể là hơn 1000 vạn, ngay cả thời gian ngàn tỷ năm, đem đã từng có thể tuyệt sát thông thiên cự phách, vì thế gian vô thượng tuyệt địa nhân vương cung rốt cuộc công phá, hơn nữa luyện chế thành công thành một cái có thể vây khốn thiên tuyệt địa lồng giam, sau đó lúc này mới chấn áp lại nhân vương. Bằng không, nhân vương sớm thoát vây mà ra rồi. Nguyên môn, tựa hồ là thiên đỉnh dùng để chấn áp nhân vương công cụ. Nhị Lăng Tử con ngươi tựa hồ có thể xuyên thủng vạn dặm giống như vậy. Nhìn về phía Táng Thần Thiên vực sâu bên trong, sau đó quan sát vài lần, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, nếu như không có nguyên môn giúp đỡ, sợ rằng bằng vào thiên đỉnh mình liền muốn chấn áp nhân vương cũng là cực kỳ không dễ dàng. Chỉ có điều ta không hiểu, nguyên môn coi như là bị thiên đỉnh dùng để làm công cụ đi chấn áp nhân vương chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá, căn bản không thể nào lại chấn áp nhân vương trong quá trình khởi đến bất cứ tác dụng gì. Nhưng là vì sao nhìn bộ dáng, nguyên môn đang chấn áp nhân vương trong quá trình không nhưng phát ra rồi tác dụng. Tựa hồ còn đưa đến tác dụng vô cùng trọng yếu. Đây, vốn không nên a. Cái này ta có lẽ biết một ít. Tối Trung Ma Đao mở miệng, thanh âm hơi trầm xuống nói, nghe nói nhân vương trên thân lưng đeo một vài thứ, những thứ này cùng nhân tộc có liên quan hệ to lớn, nếu như đánh mất, nhân tộc cát sẽ nên đón to tai họa lớn, cho nên nhân vương vô pháp tùy tiện đối với bất cứ người nào tộc xuất thủ. Thiên đỉnh, sợ cũng là bởi vì một điểm này cho nên mới để cho nguyên môn làm trấn áp nhân vương chìa khóa. Cuối cùng dẫn đến nhân vương vô pháp phá phong mà ra. Nhân vương danh tiếng, cũng là bắt nguồn ở đây, bởi vì nhân vương lưng đeo cả nhân tộc một vài thứ. Nhân tộc chi vương, cố xưng nhân vương, tuyệt đối không hổ là tên. Tối Trung Ma Đao cùng Nhị Lăng Tử tại trong vòng vài ba lời đã suy đoán ra nhớ năm đó phần lớn chân tướng sự thật, nghe phía sau Lâm Sơn, Thanh Ninh và người khác đều là cảm xúc dâng trào, đối với Dạ Khả Nhi không khỏi cảm thấy kính nể. Dạ Khả Nhi lấy một giới nữ tử yếu đuối thân thể, vượt mọi chông gai. Đi lên đỉnh phòng, chủ đạo cái thời đại kia diệt thiên kế hoạch, dẫn đến thời đại kia diệt vong, lại gánh vác cả nhân tộc đồ trọng yếu, vì cái thời đại này nhân tộc quật khởi điện định nền móng vững chắc. Nhân tộc chi vương, thật sự là khiến người khâm phục vô cùng. Mà cũng ngay tại lúc này, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kèm theo rung trời tiếng nổ, Táng Thần bên trong thiên vực tản mát ra giống như biển rộng, có thể bao phủ thiên địa giống như khí tức kinh khủng dao động, từng đợt tiếp theo từng đợt, chấn động tứ phương. Kinh hãi vô số người tâm thần. Tiếp theo tại Táng Thần Thiên vực sâu bên trong, vô số giống như là đến từ tiên giới lầu các điện đường chậm rãi dâng lên, mây mù quanh quẩn, tiên khí mù mịt, tản ra uy nghiêm bất khả xâm phạm chi ý. Mà tại vô số tiên giới lầu các điện đường dâng lên sau đó, cuối cùng lại là một tòa sừng sững vô cùng, tùng vào mây trời, khí thế bàng bạc vô biên cổ lão đại núi phảng phất từ dưới đất rút ra mà ra giống như vậy, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trước vô số tiên giới lầu các điện đường giống như là từng cái tiểu vệ tinh giống như vậy, đều là xoay quanh ở tòa này sừng sững núi lớn bốn phía, hình thành một cái hành tinh mang. Mà ở tòa này sừng sững núi lớn đỉnh núi, còn có một tòa vô cùng cổ xưa điện đường. Chỗ ngồi này điện đường toàn thân hiện ra màu đen, hình dáng tuy rằng đơn giản, nhưng lại cổ điện phong khoáng, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm và trang trọng cảm giác, để cho bất kỳ một cái nào nhìn thấy nó đều là không tự chủ được tâm thần run nhẹ. Cả người vì đó ngưỡng vọng cùng nghiêm nghị. Nhân vương cung. Chỗ ngồi này sừng sững núi lớn đỉnh núi chỗ ngồi này màu đen điện đường, mới thật sự là nhân vương cung, vì nhân vương Dạ Khả Nhi đã từng tiếp nhận tứ phương đến bái địa phương. Những kia vô số tiên khí lầu các điện đường, có thể coi như là nhân vương Dạ Khả Nhi đã từng các đại thuộc hạ địa phương. Dạ Khả Nhi vì cái thời đại kia nhân tộc chi vương, tự nhiên có vô số giới quyền, bọn hắn đều là nghe lệnh của Dạ Khả Nhi, cũng thủ hộ tại nhân vương cung bốn phía. Đánh chết dám bất luận cái gì địch tới đánh. Chỉ là đáng tiếc, vật đuổi sao rời, thời đại biến ảo, thương hải tăng điển, hết thảy đều đã thay đổi, hôm nay bọn chúng đều là bị hạng giá áo túi cơm chiếm cứ, trở thành nguyên môn chỗ ở. Ma quốc dư nghiệt, cuối cùng đã tới. Tại nguyên môn triệt để từ táng thần thiên vực trong đó dâng lên, toàn bộ hiện ra ở trước mặt người đời sau đó, một tiếng lạnh lùng vô tình, thật lớn vô biên thanh âm cũng là từ trong đó truyền ra, ta nguyên môn, đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Nhưng đối với nguyên môn lời nói, Tiêu Phàm nhưng chưa trả lời cái gì, căn bản không dánh để ý cùng trả lời, chỉ là ánh mắt nâng lên, nhìn về phía táng thần thiên vực càng cao trong bầu trời. Thiên đỉnh khổng lồ hư ảnh, như ẩn như hiện. Nguyên môn bất quá thường thôi, Tiêu Phàm căn bản không để vào mắt. Cuộc chiến hôm nay chân chính là đối thủ cùng tất cả ngọn nguồn, là thiên đỉnh. Ngưng mắt nhìn đến thiên đỉnh, Tiêu Phàm u ám con ngươi bộc phát tính mịch, như vực sâu như ngục, trong đó tựa hồ tinh thần nhật nguyệt biến hóa, muôn vạn vũ trụ hủy diệt. Bất quá đối với Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn, thiên đỉnh chính là triệt để biến mất thân hình, hiển nhiên là quyết định chú ý trước hết để cho nguyên môn xuất thủ, bản thân không đến cuối cùng, tránh né không chiến. Được, vậy trước hết chạm tay chân của ngươi, tiết kiệm những con trùng này tại đây trước mắt, sau đó lại chém ngươi cả người. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, ngưng mắt nhìn vùi thân thiên vực cao hơn hư không, một chữ một cái hở hững nói ra, thời đại của ngươi đã kết thúc, nên vẫn lạc. Ẩm. Đã biến mất thân hình thiên đỉnh phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh âm, giống như nếu là ở đáp lại Tiêu Phàm lời nói, vừa tựa như nếu là ở cho nguyên môn ra lệnh. Ma quốc dư nghiệt, nhận lấy cái chết. Nhân vương cung trong đó nhất thời chính là phát ra một tiếng xông lên trời không, chấn động vòm trời quát lạnh thanh âm, thuận theo kia sừng sững núi lớn bốn phía toàn bộ tiên giới lầu các trong điện đường đều là giết ra vô số nguyên môn đệ tử binh mã, sắt cơ trùng thiên, chiến ý hiên ngang, xông toàn bộ táng thần thiên vực tầng mây, đều là lúc này triệt để tiêu tán. Mà nhìn thấy những này nguyên môn đệ tử, Tiêu Phàm sau lưng 100 vạn ma quốc hậu duệ đều là rối rít biến sắc. Bởi vì, những này nguyên môn đệ tử trên thân tối thiểu có một nửa thân người trên đều là có thần kim máu khí tức. Chẳng trách nguyên môn có niềm tin cùng cơ hồ diệt tận rồi 72 hạ châu liên quân 100 vạn ma quốc hậu duệ đối chiến, chỉ vì trong tay bọn họ đồng dạng có thần kim chi huyết lá bài tẩy này. Chương 2425, Nguyên môn thủy tổ, chín đại vương hầu. Thần kim chi huyết. Nhìn thấy liều chết xung phong nguyên môn đệ tử, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao đều là lúc này con người vô cùng băng lãnh, hiểu rõ nguyên môn những này thần kim máu lai lịch. Nhất định là nguyên môn không biết từ nơi nào săn giết ma quốc người cũ cùng ma quốc hậu duệ, sau đó từ trên người nơi rút ra thần kim chi huyết, loại tình huống này tại Thanh Vân Hạ Châu Tiêu Phàm giải cứu địch nam thời điểm gặp qua. Chỉ là, nguyên môn lấy được thần kim chi huyết số lượng quả thật vượt ra khỏi Tiêu Phàm ngoài dự liệu, không nghĩ đến nguyên môn cư nhiên lấy được nhiều như vậy thần kim chi huyết, cũng không biết săn giết bao nhiêu ma quốc người. Đốt. Nhìn thấy những này người mang thần kim máu nguyên môn đệ tử, Tiêu Phàm u ám con ngươi hở hững vô tình, giơ ngón tay lên, một chỉ điểm ra, đồng thời mở miệng nói, giống như truyền đạt tử vong mệnh lệnh. Dứt tiếng. Ầm, ầm, ầm. Toàn bộ người mang thần kim máu nguyên môn đệ tử liền đều là thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngưng kết tại trên không bên trong, trên mặt xuất hiện cực hạn vẻ thống khổ.